Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh. Đáng chết thiên long nhân, từ giờ khắc này bắt đầu, cảm thụ thống khổ đi, địa bạo thiên tinh. Sở Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, nương theo lấy nộ hống, hai tay của hắn ở giữa đột ngột xuất hiện một cái hắc sắc hình cầu, tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vừa để xuống, đem hắc cầu tự động phiêu lơ lửng giữa trời, sau đó chắp tay trước ngực. Khi hắc cầu tăng lên đến độ cao nhất định thời điểm, đột nhiên, từ hắc cầu chi bên trên truyền đến một đạo cực kỳ mãnh liệt cự đại dẫn lực. Trong chốc lát, mặt đất rạn nứt, vô số nham thạch bị hấp thụ đến viên hắc cầu kia phía trên, hình thành một cái cự đại đến giống như vẫn thạch đồng dạng trôi nổi hình cầu. Mà lại, càng thêm làm cho người cảm thấy kinh hãi là một vị nào đó tượng trưng cho trên thế giới tôn quý nhất nhân thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, thậm chí ngay cả cùng dạng nước mặt đất cùng một chỗ, bị hấp thụ đến trên bầu trời viên kia bóng trên hạ thể. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Nhanh, mau buông ta ra. Mau buông ta ra. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy? Ngươi biết ta là ai không? Lão tử thế nhưng là Thiên Long Nhân a, hỗn đản. Bị hấp thụ đến bóng trong cơ thể vị kia Thiên Long Nhân như trước đang không biết sống chết kêu gào. Nhìn qua vẫn kêu gào vị kia Thiên Long Nhân, Sở Thiên ánh mắt bên trong thiểm lược qua một tia lanh mang, ồn ào. Sau đó, Sở Thiên trực tiếp khống chế hấp thụ ở Thiên Long Nhân địa bạo thiên tinh đánh tới hướng cư trú sở hữu Thiên Long Nhân thánh địa Mạ Dị Phò. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thánh địa Mạ Dị Phò. Không. Thời gian đổ về đến một khắc đồng hồ tiến. Sở Thiên làm sao cũng không nghĩ tới là chính mình lại có một ngày hội vượt qua đến Hải Tặc Vương thế giới bên trong, tuy nói hắn kiếp trước thật là đặc biệt ưa thích bộ này anime, nhưng là thật làm cho hắn vượt qua đến trong thế giới này. Hắn vẫn còn có chút tiểu hoàng. Đương nhiên, khiến cho đến Sở Thiên cảm thấy vui mừng là, xuyên việt giả phù hợp, ngón tay vàng, hắn vẫn là có được. Sở Thiên ngón tay vàng, là một cái hệ thống, tên là chính nghĩa hệ thống. Kiểm tra đến chủ ký sinh trước mắt người đã ở hải tặc thế giới, chính nghĩa hệ thống chính thức mở ra, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng nhận lấy tân thủ đại lễ bao. Hệ thống thanh âm tiếng vọng tại Sở Thiên trong óc. Cơ hồ là không chút do dự, Sở Thiên lựa chọn nhận lấy. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được địa bạo thiên tinh thẻ 3. Sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở sản nổ năng hồ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ thẻ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Sở Thiên nhìn qua tân thủ đại lễ bao bên trong quà tặng, có như vậy trong nháy mắt cảm giác được một chút mờ mịt, chính mình rõ ràng vượt qua là hải tặc thế giới, vì cái gì hệ thống khen thưởng tất cả đều là hỏa ảnh thế giới bên trong kỹ năng a? Bất quá, tính toán, hỏa ảnh thế giới bên trong kỹ năng liền hỏa ảnh thế giới bên trong kỹ năng đi, chí ít những này kỹ năng đủ mạnh, rất hợp Sở Thiên tâm ý. Chỉ bất quá, tại Sở Thiên chưa từ tân thủ đại lễ bao phong phú khen thưởng bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên, Sở Thiên cảm giác được bên cạnh có người kéo chính mình một chút, sau đó, hắn liền bị ép buộc kéo đến một bên, đồng thời, tại này không biết người áp bách dưới, hắn còn không thể không té quỵ dưới đất. Quỳ rạp xuống đất, Sở Thiên phát hiện, không chỉ có chỉ là mình, trên con đường này chỗ có sinh vật, vô luận là liếc một chút cũng có thể thấy được tới là tên là nhân loại giống loài vẫn là một ít dáng dấp hình thù kỳ quái sinh mệnh thể. Toàn đều vào lúc này cực kỳ cung kính, cực vì sợ hãi té quỵ dưới đất, không có chút nào ngoại lệ. Sau đó, Sở Thiên vi vi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh vị kia chính áp chế chính mình quỳ rạp xuống đất ra hỏa kia diện mạo, đối diện nhìn thấy, là một vị chính đối với mình nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ hắc trưởng trực đại mỹ nhân. Cứ việc Sở Thiên trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tạm thời xem chừng. 3. 3. 3. Đột nhiên, từ đường phố xa xa bên trên truyền đến từng đạo cây roi quật đến sinh vật trên thân thanh âm. Hoặc a a a a. Cùng tiếng roi cùng nhau truyền vào tiến Sở Thiên song trong tai, còn có một đạo không kiêng nể gì cả cười to thanh âm. Cứ việc là lần đầu tiên nghe được dạng này tiếng cười, nhưng là chẳng biết tại sao, Sở Thiên trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cô rất muốn đánh ra hỏa này một hồi xúc động tới. Cũng may, xúc động như vậy, bị Sở Thiên cho hoàn mỹ áp chế xuống. Đồng thời, đối với có thể làm ra trước mắt loại này rối loạn nhân vật, Sở Thiên ở trong lòng cũng đã có suy đoán. Dù sao tại Hải Tặc Vương trong thế giới, xuất hành phô trương như vậy cường đại cùng rối loạn, lại thêm có thể điều động hải quân trực tiếp duy trì trật tự nhân vật, nghĩ cũng biết, trừ thế giới quý tộc Thiên Long Nhân bên ngoài, cũng không có ai. Quả nhiên, không ra Sở Thiên sở liệu, cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy ở phương xa cuối đường xứ sở xuất hiện một vị đầu đội phao phao nam tử thân ảnh. Hết thảy đều đã rất rõ ràng, đầu đội phao phao nam tử, tại Hải Tặc Vương trong thế giới, căn bản chính là Thiên Long Nhân phù hợp mà. Bọn họ không nguyện ý cùng đê đẳng sinh vật cùng chỗ một mảnh trời xanh phía dưới hô hấp giống nhau trong thế giới không khí, cho nên, tự cho là vượt qua người ta một bậc thậm chí là tự khoe là thần bọn họ, ngay tại trên đầu mình mang lên như thế một cái phong cách vẽ thanh kỳ đồ vật, lấy đó bọn họ cùng hắn sinh vật khác nhau. Coi như Sở Thiên ở trong lòng yên lặng sửa sang lấy có quan hệ với Thiên Long Nhân tình báo tương quan thời điểm, vị kia đầu đội phao phao Thiên Long Nhân cũng đã sắp tới gần tại Sở Thiên trước người vị trí. Nương theo lấy giữa hai bên khoảng cách tiếp cận, Sở Thiên thấy rõ ràng vị này Thiên Long Nhân diện mạo. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết này không ngừng truyền vào tiến chính mình song trong thai quất âm thanh đến tuột cùng là xuất từ nơi nào. Chỉ thấy một vị mắt nhỏ, đại dẹp mặt, dáng người mập mạp đến để cho người ta nhìn lên một cái liền có thể nghĩ đến một loại nào đó thực vật. Nhân loại. Tạm thời tính toán là nhân loại đi. Cứ như vậy dừng dưng ngồi ngay ngắn một cái hình thể to lớn nhân loại trên lưng, giống như cưỡi kỵ sủng tại nhàn nhã dạo phố đồng dạng hài lòng. Về phần những cái kia quất thanh âm, thì là vị kia thiên long nhân hương chi sở trí lúc dùng trong tay chi tiên quật dưới trướng tọa kỵ lúc phát ra tiếng vang. Nhìn qua vị kia dưới trướng người trên thân từng đống vết thương, Sở Thiên không khỏi lộ ra một vòng cực kỳ không đành lòng thần sắc. Bất kể nói thế nào, Sở Thiên kiếp trước dù sao cũng là sinh hoạt tại thịnh thế bên trong đại thanh niên tốt, trừ tại một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong thấy qua dạng này tràng cảnh bên ngoài, làm sao từng thật tại trong thế giới hiện thực được chứng kiến dạng này hoàn toàn không tôn trọng nhân quyền sự tình. Riêng là vị kia tọa kỵ giống như hoàn toàn tĩnh mịch đồng dạng hai con người, càng là nghiêm trọng trùng kích Sở Thiên tâm thần. Nếu như nói tọa kỵ sự tình chỉ là trùng kích Sở Thiên tâm thần lời nói, như vậy vị kia thiên long nhân tiếp xuống chỗ làm sự tình, lại là để Sở Thiên trong lòng đống dưng dâng lên một cô vô pháp ức chế lửa giận. Chỉ thấy vị kia cưới tại kỵ sủng trên thân thiên long nhân, đột nhiên không biết từ nơi nào móc ra cái từ dây thừng bệnh mà thành bộ vòng, sau đó, chỉ nghe hưu một tiếng, liền thấy cây kia bộ vòng trực tiếp trong vòng quỳ rạp dưới đất một vị nữ tử cổ. A. Trong chốc lát, vị kia vỏ chăn bên trong cổ nữ tử phát ra một tiếng gấp rút kinh hô thanh âm. Hoặc a a a a. Hiển nhiên chính mình bộ vòng chính giữa mục tiêu. Vị này thiên long nhân không khỏi hưng phấn vỗ tay cười ha hả. Tại vị kia vỏ chăn bên trong bên cạnh cô gái, rất lợi hại hiển nhiên là trượng phu nam tử, hiển nhiên chính mình kiểu thê bị thiên long nhân cho bộ bên trong, nhất thời liền gấp, khi mặc dù muốn đi mở ra cây kia bọc tại vợ mình trên cổ dây thừng. Chỉ bất quá, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vị nam tử này dọa đến lùi về chính mình khó khăn lắm chạm tới sợi dây kia hai tay, sau đó bành, bành, bành hướng phía thiên long nhân phương hướng trùng điệp đập ngẩng đầu lên, đồng thời, trong miệng càng là cực độ kinh hoàng hướng xin khoan dung lấy nói: "Van cầu ngài buông tha thê tử của ta đi. Van cầu ngài buông tha thê tử của ta đi. Ta không thể không có nàng. Ta không thể không có nàng. Mà lại hài tử của ta." Ngay tại nam tử dập đầu xin khoan dung thời điểm, chỉ thấy vị kia bao lấy thê tử thiên long nhân, một tay kéo lấy bộ vòng một mặt, một tay trực tiếp từ trên thân móc ra một cây súng bắn chim tới. Phanh! Súng bắn chim đánh trúng nam tử cánh tay phải. A! A! A! Bởi vì đau đớn duyên cớ, nam tử lúc này liền thống khổ co quắp tại mặt đất gào thét. Hoa, phụ thân, phụ thân. Tại hai vợ chồng này bên cạnh chỗ quỳ một vị nữ đồng, khi nhìn đến cha mẹ mình thảm trạng về sau, lúc này liền không nhịn được hoa hoa khóc lớn lên, rất lợi hại hiển nhiên, vị này đang khóc lớn nữ đồng, chính là đối với số khổ phu thế nữ nhi. Về phần vị kia vỏ chăn bên trong nữ tử, càng là không nhìn trên cổ mình chính phủ lấy bộ vòng, không quan tâm bay nhào hướng chồng mình. Đối mặt dạng này bi thảm thế giới, chuyện này kẻ đầu têu, cũng chính là vị kia ngồi ngay ngắn trên thân người thiên long nhân, lại là nhịn không được đắc ý cười lên ha ha. Hỗn hợp có trước mặt này một cảnh tượng, càng làm cho người nổi giận. Lúc này, Sở Thiên nhịn không được liền nhìn về phía hệ thống giao diện bên trên này mấy chương kỹ năng tạp phiến, gia hỏa này, không cho hắn đến bên trên một phát kỹ năng tạp phiến, Sở Thiên đều cảm thấy có lỗi với hệ thống cho mình mở ra phần này tân thủ đại lễ bao bên trong lễ vật. Đương nhiên, cũng càng có lỗi với này cái hệ thống chính nghĩa tên, dù sao, chính mình hệ thống thế nhưng là tên là chính nghĩa hệ thống A. Nếu là ở hắn tự thân hiện nay có năng lực thời điểm gặp đến chuyện như thế cũng không có thể đứng ra lời nói. Vậy hắn chẳng phải là không công cô phụ thượng thiên cho chính mình trận này vượt qua hành trình. Thế là, Sở Thiên không do dự nữa, lúc này định đứng thẳng đứng dậy. Chỉ bất quá, khiến cho đến Sở Thiên cảm thấy kinh ngạc là, chính mình lần này, vậy mà không có thể đứng dậy. Cũng nhưng vào lúc này, Sở Thiên cái này mới phản ứng được, chính mình có vẻ như vẫn còn bên cạnh vị kia mỹ lệ nữ tử áp bách phía dưới đâu. Sở Thiên vi vi nghiêng đầu, ra hiệu bên cạnh nữ tử trước buông ra một chút chính mình, chỉ bất quá, đạt được lại là vị nữ tử kia hung dữ nhìn chằm chằm. Từ nơi này vị mỹ lệ nữ tử trong ánh mắt, Sở Thiên minh bạch nàng thái độ, nàng là muốn cho chính mình không nên tùy tiện nhúng tay việc này. Đối với vị nữ tử này ngăn cản chính mình nguyên nhân, Sở Thiên trong lòng cũng có chút suy đoán, lý do. Đơn giản cũng là này mấy thứ. Ở cái này thiên long nhân quyền thế đến trên thế giới bên trong, làm trái thiên long nhân, đơn giản cũng là tại cùng nhàn hạ nói tạm biệt, đến lúc đó, chính phủ thế giới, hải quân, chính phủ không. Mọi việc như thế thế lực cường đại, tất cả đều hội chen chúc mà tới. Nghĩ đến muốn đem chính mình trên cổ đầu người cho hái lấy xuống. Đối với hiện nay nắm giữ mấy chương cường lực kỹ năng tạp phiến Sở ngày qua mà nói, nếu như chỉ là muốn tiêu diệt rơi trước mắt cái này thiên long nhân lời nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay một việc, nhưng là, tại diệt sát đi cái này thiên long nhân về sau đâu. Hắn cần thiết qua đối mặt, tuyệt đối sẽ là không ngừng nghỉ đảo vong tiếp sống. Tuy nói hắn hiện nay vốn có lấy kỹ năng tạp phiến thật là cường lực vô cùng đạo cụ, nhưng là số lượng dù sao cũng có hạn, dùng một lần thiếu một lần, luôn có sử dụng hết ngày đó. Chờ đến hắn sử dụng hết sở hữu kỹ năng tạp phiến về sau, hắn lại như thế nào qua tới những ngọn nguồn đó ngọn nguồn không ngừng những kẻ săn mồi đâu. Về phần lần nữa từ trong hệ thống đạt được những này cường lực kỹ năng tạp phiến. Có trời mới biết những này kỹ năng tạp phiến lúc nào mới có thể lần nữa bị hắn cho đạt được a. Chỉ bất quá, khi Sở Thiên nhìn thấy cái kia Thiên Long Nhân tùy ý nhe răng cười gương mặt cùng hắn không kịp chờ đợi muốn đem tội ác chi thủ lần nữa vươn hướng vị kia đang khóc thút thít lấy cô bé lúc, Sở Thiên cảm thấy, hắn không thể lại tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Thế là, Sở Thiên trực tiếp sử dụng Địa Bạo Thiên Tinh tấm thẻ. Bởi vì đang sử dụng Địa Bạo Thiên Tinh thời điểm có thể không nhìn bất luận cái gì công kích đặc tính, Sở Thiên tùy tiện tránh thoát bên cạnh nữ tử trói buộc, lại sau đó, liền phát sinh ngay từ đầu xuất ra hiện này một cảnh tượng. Chương 2, Hải quân Tam đại tướng cùng chính phủ không thành viên. Khi Sở Thiên khống chế Địa Bạo Thiên Tinh diện sát trước mắt vị kia Thiên Long Nhân đồng thời thuận tiện lấy đem thánh địa mạ gì phỏ cho làm không có thời điểm, có thể đoán được là một trận cự đại phong bạo sắp đột kích. Chỉ bất quá, lúc này Sở Thiên đã tới không kịp qua suy nghĩ chính mình một cử động kia mang đến ảnh hưởng, bởi vì hắn lúc này chính đắm chìm trong hệ thống biếu tặng ở trong đầu. Đốt, chủ ký sinh chu sát một vị tà ác Thiên Long Nhân, khen thưởng chính nghĩa giá trị 20 vạn. Đốt, chủ ký sinh bị tiêu diệt tội ác chi địa mạ gì phỏ, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1 triệu. Đốt, chính nghĩa giá trị vượt qua 1 triệu, mở ra hệ thống thêm điểm giao diện. Đi qua chuyện này về sau, Sở Thiên cuối cùng là hiểu rõ chính nghĩa hệ thống chính xác dụng pháp. Đã hệ thống tên là chính nghĩa, như vậy, rất lợi hại hiển nhiên, thân là chủ ký sinh hắn, tự nhiên là muốn đi làm chút chính nghĩa sự tình đến góp nhặt này cái gọi là chính nghĩa giá trị. Chỉ bất quá, khiến cho Sở Thiên cảm thấy đáng tiếc là, Địa Bạo Thiên Tinh đánh tới hướng Thiên Long Nhân nơi ở, có vẻ như chứ ngay từ đầu liền bị trói buộc tại Địa Bạo Thiên Tinh bên trong vị kia Thiên Long Nhân bên ngoài, vậy mà đều không thể đập chết ta bất kỳ một cái nào Thiên Long Nhân. Bất quá, nghĩ lại, Sở Thiên liền biết xuất hiện dạng này kết quả là không gì đáng trách một việc. Dù sao Thiên Long Nhân nơi ở bên trong thế nhưng là tồn tại rất nhiều chính phủ không bên trong cường giả, chỉ sợ tại Địa Bạo Thiên Tinh hình thành trong một chớp mắt, phát giác được nguy hiểm những cái kia chính phủ không thành viên, trước tiên bên trong chỗ muốn đi làm sự tình, hẳn là cấp tốc rời đi thánh địa mạ dị phỏ bên trong đông đảo Thiên Long Nhân thành viên. Thực ngay từ đầu, Sở Thiên thật chỉ là dự định trừng trị trước mắt vị kia Thiên Long Nhân liền xong việc, chỉ bất quá, khi hắn nghĩ ngợi nên đem trôi nổi ở trên bầu trời Địa Bạo Thiên Tinh ném ở đâu thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt bên trong chính là Thiên Long Nhân ở lại thánh địa mạ gì phò, cho nên liền cũng liền có hậu giải quyết tình. Ngay tại Sở Thiên còn đang vì không thể từ ta Thiên Long Nhân trên thân thu hoạch đến chính nghĩa giá trị mà cảm thấy đáng tiếc thời điểm, một bên, lúc trước từng áp chế qua Sở Thiên vị kia tóc đen mỹ nhân, lại là vội vàng thúc giục lên Sở Thiên đến. Nhanh chạy nha, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật muốn các loại hải quân đại tướng cùng chính phủ không liên thủ bắt ngươi a? Sau đó, vị này tóc đen nữ tử cũng không kịp các loại Sở Thiên đáp lời. Hiển nhiên hắn có vẻ như chưa lấy lại tinh thần bộ dáng, trực tiếp kéo hắn đến liền hướng bờ biển chạy như điên. Ầm, ầm, ầm. Thằng đến tóc đen nữ tử lôi kéo Sở Thiên chạy ra lão cự ly xa về sau, những cái kia đắm chìm trong thánh địa mạ dị phò che diệt trong rung động biển quân tướng sĩ nhóm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao giơ tay lên chúng đạn giới hướng phía đi xa Sở Thiên cùng tóc đen nữ tử bóng lưng thả lên thương tới. Không muốn thả chạy bọn họ, xa kích. Xa kích. Một vị hải quân quân quan bộ dáng nam tử chỉ huy dưới trướng đông đảo hải quân bọn tiến hành xạ kích. Về phần nơi xa mang theo Sở Thiên chạy trốn tóc đen nữ tử, mấy lần đều muốn đối những hải quân kia tiến hành phản kích, mà lại nàng cũng có cái năng lực kia tiến hành phản kích, chỉ bất quá, cân nhắc đến phản kích về sau rất có thể hội bộc lộ ra tự thân thân phận nguy cơ, nàng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Tại vị này tóc đen nữ tử thao tác dưới, nàng thuận lợi mang theo Sở Thiên đi vào bên bờ biển, ngay tại nàng chuẩn bị giành lại một chiếc thuyền trực tiếp lúc ra biển đợi, nàng lại là có chút hoảng sợ phát hiện, con đường phía trước đã bị chặn lại, không chỉ là trực thuộc ở thế giới quý tộc Thiên Long Nhân chính phủ không thành viên, còn có đối với nàng tới nói huyền như ác ngộng hai đạo thân ảnh kia. Cô dạ, Sakazuki. Lúc này, đã sớm lấy lại tinh thần Sở Thiên, nhìn qua ngăn chặn phía trước đường những người kia, trong lòng lúc này cũng là siết chặt, riêng là khi hắn nghe được tóc đen nữ tử lẩm bẩm thanh âm về sau, càng là khóc không ra nước mắt. Cô dạ cùng Sakazuki, không phải là hải quân tam đại tướng bên trong ảo kỳ gì cùng xích quyền sao? Như vậy, không thể nghi ngờ còn lại vị kia thân mang quân phục hải quân sức cũng cùng hai người kia đứng chung một chỗ thân ảnh, nên cũng là tam đại tướng bên trong còn lại vị kia kỳ dị. Tuy nói trong cái thế giới này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy những người trước mắt này, nhưng là, từ bọn gia hỏa này trên thân trang phục cùng bề ngoài bên trong, Sở Thiên lại là không khó phân biệt ra mỗi người bọn họ thân phận, ở trong mà đường, một thân áo đỏ gia hỏa kia, hẳn là xích quyển xạ cạ dù kỳ, bên trái hơi có vẻ lười biếng, không ngừng ngáp gia hỏa hẳn là ạ kỳ gì cô dạ, còn lại vị kia, hẳn là kỳ dịch Salino. Về phần tại tam đại tướng bên cạnh trô đứng vững những cái kia hình thù kỳ quái đồng thời còn thân mang áo trắng ra hỏa, nên cũng là những thằng đó thuộc về Thiên Long Nhân chính phủ không thành viên. Hệ thống. Đối mặt như thế nguy tình, Sở Thiên không chút do dự liền ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống tới. Sau đó, hệ thống giao diện hưởng ứng Sở Thiên kêu gọi, trực tiếp liền lấy màn hình hình thức hiện tại mắt Sở Thiên trước. Đương nhiên, trừ Sở Thiên bản thân bên ngoài, người khác là không nhìn thấy cái hệ thống này giao diện màn hình. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 120 vạn. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 1. Phòng ngự, 2. Tốc độ, 2. Thể lực, 7. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 2. Trước mắt mát trị số vì 2, có thể thêm điểm gia tăng HP hạn mức cao nhất. Kỹ năng, 0. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 2. Sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở sản đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Sở Thiên hơi ở trong lòng đổi tính một chút, liền đạt được 120 vạn chính nghĩa giá trị 120 điểm cái này một đáng thương đổi kết quả. Nguyên bản, Sở Thiên còn cho rằng 120 vạn điểm chính nghĩa giá trị là một khoản tiền lớn. Không nghĩ tới. Thu thập xong tâm tình về sau, Sở Thiên suy nghĩ một chút, liền quyết định trước điểm đầy HP cái này một hạng. Không có cách, tuy nhiên Sở Thiên rất muốn trước điểm đầy công kích cái này một hạng, nhưng là, nếu như HP quá ít lời nói, như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện như sau cái này một cảnh tượng. Sở Thiên toàn lực công kích, Sở Thiên giáng thương tổn một vị đại tướng, ta hai vị đại tướng cùng chính phủ không cùng nhau phản kích, Sở Thiên phòng ngự là 2, Sở Thiên không có bảo vệ tốt làn công kích này, Sở Thiên HP vì 2, Sở Thiên HP không đủ, Sở Thiên GG. Kaka. Mà lại, Sở Thiên biết rõ, cho dù hắn điểm đầy công kích giá trị, tại thiếu khuyết công kích thủ đoạn điều kiện tiên quyết, hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến đâu. Nếu như thế, còn không bằng tăng cường đầy máu lượng giá trị, lời như vậy, chí ít có thể nhiều kháng đánh mấy đợt. Về phần nói điểm đầy phòng ngự giá trị, tuy nói trên lý luận phòng ngự hạn mức lớn nhất vì 100, mà công kích hạn mức lớn nhất cũng là 100, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này trị số, có vẻ như chỉ cần điểm đầy phòng ngự giá trị. Vô luận đụng phải như thế nào công kích đều có thể chịu đựng được giống như, nhưng là, từ hệ thống giao diện phản hồi đến tin tức đến phân tích, lực công kích 100 chỉ là phổ công. Nói cách khác, đòn công kích bình thường hạn mức cao nhất là 100 chỉ số, nhưng là trừ đòn công kích bình thường bên ngoài đại chiêu cùng bạo loại cái gì, không chỉ có riêng chỉ có 100 chỉ số phạm vi này a. Cho nên, cơ hội chỉ là hơi chần chờ một chút, Sở Thiên liền trực tiếp đem HP cho tăng mát. Đương nhiên, trừ kể trên nguyên nhân bên ngoài, thúc đẩy Sở Thiên tăng mát HP nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là nếu như HP quá ít lời nói, Sở Thiên luôn cảm thấy không an lòng, vạn không cẩn thận từ nơi nào bay tới một viên đạn cũng hoặc là từ nơi đó thổi qua tới một cái cục đá cái gì, y theo hắn trước kia này 2 điểm HP, suy nghĩ thêm đến cái thế giới này khủng bố vũ lực giá trị, Sở Thiên đoán chừng chính mình cũng có thể trong nháy mắt bị đánh ra GG, KK, đến. Bởi vậy, nhìn qua tự thân HP trực tiếp bị tăng mát Sở Thiên, không khỏi lộ ra một vòng vui mừng lún đồng tiền. Tăng mát HP về sau, Sở Thiên chính nghĩa giá trị còn thừa lại 22 vạn điểm. Thế là, Sở Thiên đem còn lại chính nghĩa giá trị tất cả đều điểm cho phòng ngự. Tại Sở Thiên muốn đến, 22 vạn điểm chính nghĩa giá trị cũng chỉ có thể thêm điểm 22 điểm thôi, ít như vậy điểm số, cho dù tất cả đều thêm đến công kích hoặc là phương diện tốc độ, chẳng lẽ lại còn có thể đánh cho động đại tướng hoặc là nhanh hơn được chính phủ không hay sao? Về phần tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn cái này hai hạng trị số, Sở Thiên hiện nay liền liền công kích thủ đoạn đều không có một kia, nếu là thêm đến cái này hai chiến cổ, tại hiện giai đoạn chẳng phải là không công trả đạp điểm số. Về phần nói thể lực cái này một hạng trị số, Sở Thiên cảm thấy, liền trước mắt tình huống mà nói, cho dù hiện nay tăng mát thể lực, có vẻ như đối trước mắt tình thế cũng không có chút nào ảnh hưởng, cùng như thế, chẳng đem còn lại chính nghĩa giá trị tất cả đều thêm điểm tại phòng ngự bên trên, chí ít. Còn có thể nhiều kháng mấy lần đánh không phải. Ấy ra ra, lại gặp mặt đâu, nì cổ Robin. Ngay tại Sở Thiên tại hệ thống giao diện càng thêm điểm thời điểm, đại tướng ảo kỳ gì lại là vào lúc này hướng phía chính lôi kéo chính mình vị kia tóc đen nữ tử treo lên chào hỏi. Vừa vặn thêm điểm hoàn tất Sở Thiên, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía mình bên cạnh vị nữ tử này, không nghĩ tới, nàng lại chính là Nico Robin a. Nico Robin, sinh ra ở Tây Hải khảo cổ học chi đảo Ho Hạ Dạ, năm gần 8 tuổi thời điểm liền bị treo giải thưởng 79 triệu bẹ gì Ho Hạ Dạ người sống sót, quả hoa hoa năng lực giả, được xưng là Ho Hạ Dạ ác ma. Chỉ bất quá, chính là như vậy Nico Robin, tại đối mặt đại tướng ảo kỳ dị đơn giản hỏi ý thời điểm, nàng vậy mà dọa đến trực tiếp ngã ngồi dưới đất, này phảng phất nhìn thấy hồng thủy manh thu thần sắc, khiến cho Sở Thiên nhất trận tâm đau. Đây chính là ngươi hiện nay đang lợi dụng ra hỏa sao? Đại tướng ảo kỳ dị liếc liếc một chút Sở Thiên, sau đó hơi có chút sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn ý vị nóng nhìn hướng Robin, ta là thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ thật đúng là học được bản sự đâu, như loại này khủng bố ra hỏa, ngươi đều có thể tìm ra đồng thời vì ngươi sử dụng, chỉ bất quá, sự tình lần này, ngươi có phải hay không làm có chút quá lớn đâu. Nhìn qua vẫn ngồi sập xuống đất không dám nhúc nhích Robin, ảo kỳ dị không khỏi khẽ thở dài nói, tốt ta biết, sự tình lần này phải cùng ngươi cũng không có liên quan quá nhiều, thật có lỗi, ta hẳn là sớm liền nghĩ đến, dù sao, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, muốn đến ngươi lá gan cũng còn không có lớn đến loại trình độ kia đâu. Ngay tại đại tướng Ảo Kỳ Dị nói liên miên lại nhải lấy thời điểm, một bên Xích Quyền lại là cực kỳ không kiên nhẫn hoành Ảo Kỳ Dị liếc một chút, sau đó trực tiếp hướng về phía Sở Thiên gầm lên nói: "Diệt sát Thiên Long Nhân, hủy diệt thánh địa Mạ Dị Phỏ, tội không thể tha, hiện tại, để ta tới tuyên án tử hình ngươi." Tại gầm thét đồng thời, hắn đã hướng về phía Sở Thiên phát khởi thế công. Chó cắn, Ni, Thứ Thanh, Hồng Liên. Chỉ thấy Xích Quyền lòng đất dung nham hóa thủ cánh tay biến thành hình chó, sau đó tấn mãnh đột kích hướng Sở Thiên. Đối mặt Xích Quyền đột nhiên tập kích, Sở Thiên không nói hai lời, trực tiếp sử dụng Sở Sạn Nụ Thể Nghiệm Thẻ. Oeng! Bành trướng khí lãng từ Sở Thiên quanh thân tràn đầy mà ra, hướng thẳng đến chạm mặt tới Xích Quyền vén lật qua. Đối mặt cái này một bất chợt tới cường đại uy thế, cứ việc Xích Quyền trong lòng báo động tỏa ra, nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn lui tránh, mà là tiếp tục dũng mãnh phóng tới hắn mục tiêu, Sở Thiên. Oeng! Xích Quyền cường đại thế công vô cùng sát thực không thể nghi ngờ trúng đích mục tiêu, chỉ bất quá, hắn đoán đánh giá bên trong cường lực chống cự lại là cũng không phát sinh, thậm chí tại Xích Quyền cảm giác bên trong, mục tiêu người dường như đều không có đối với hắn thế công tiến hành bất luận cái gì tới. Mà lại càng thêm làm cho Xích Quyền cảm thấy phẫn nộ là, cho dù mục tiêu nhân vật không có tiến hành bất luận cái gì tới, hắn cái này một công thế, có vẻ như cũng không có đối với người này sinh ra bất luận cái gì trình độ bên trên thương tổn. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ là Xích Quyền không thể đủ tiếp thụ. Đương nhiên, thế công vô hiệu, Xích Quyền cũng không có lựa chọn tiếp tục tiến công, bởi vì hiện nay đập vào mi mắt bên trong, là hắn chưa bao giờ thấy qua rung động cảnh tượng. Chỉ thấy một cái đỉnh thiên lập địa IBM xuất hiện tại Sở Thiên vị trí trước kia bên trên, mà về phần Sở Thiên bản thân, tại hắn cảm giác bên trong, lại là xuất hiện ở cái này đột nhiên hiện thân cự trong thân thể, rất lợi hại hiển nhiên, khống chế trước mắt người khổng lồ này, chính là thể nội Sở Thiên. Về phần ở đây người khác, cũng là cực độ kinh ngạc nhìn lấy trước mắt người khổng lồ này. Uy, uy, uy, thật đáng sợ nha. Thiên điên là đột nhiên biến thân thành cự nhân sao? Kịt có chút trêu tức lên tiếng kinh hô. Hẳn là cũng không phải là đơn thuần cự nhân đơn giản như vậy. Một bên Ảo Kỳ Dị sắc mặt cũng là có một chút ngưng trọng, toàn bộ cự hình dạng người đều tản mát ra bành trướng năng lượng, hẳn là tự nhiên năng lượng hình thái bên trên cự nhân, đồng thời có thể khẳng định là người khổng lồ này thực lực rất mạnh. Tự nhiên năng lượng hình thái? Chẳng lẽ lại là ác ma quả thực năng lực sao? Kỳ đang nghe được Ảo Kỳ Dị phân tích về sau, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lên tiếng. Trước mắt còn không thể xác định, chỉ bất quá cảm giác bên trên hẳn là cũng không phải là ác ma quả thực năng lực. Ảo Kỳ Dị tại tỉ mỉ quan sát một phen về sau, như là lời nói. Không phải ác ma quả thực năng lực sao? Vậy cái này coi như thú vị đâu. Kỳ một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười khẽ một tiếng, cũng không biết Xích Quyển có thể hay không ứng phó được đến cái này đại gia hỏa, ngươi nói chúng ta muốn hay không giúp đỡ Xích Quyển. Lời tuy như thế, nhưng là Ảo Kỳ Dị cùng ở đây chính phủ không thành viên, sớm đã tại vô hình ở giữa đối Sở Thiên hình thành vây quanh, vô luận Sở Thiên chuẩn bị từ chỗ nào cái phương vị tiến hành phá vây, đều khó có khả năng là một kiện đơn giản sự tình. Đến cùng chính tại cùng Sở Thiên giao chiến Xích Quyển, đang nghe Kỳ như trò đùa đồng dạng lời nói về sau, lúc này liền nộ hống lên tiếng, không cần các ngươi hỗ trợ. Kỳ hướng phía Ảo Kỳ Dị hơi hơi nhún nhún vai, không có lên tiếng. Minh Cẩu, núi lửa dung nham, chó cắn Hồng Liên. Không có cam lòng Xích Quyển hoặc là lấy lòng đất dung nham phát động cận chiến, hoặc là dùng lòng đất dung nham tạo thành cự đại lòng đất dung nham quyền thế công, hoặc là dùng lòng đất dung nham hóa thủ cánh tay biến thành hình chó đột kích, chỉ bất quá, hắn lần này tiếp tục không ngừng cường độ cao công kích, lại là không có đưa đến mảy may tác dụng. Chương 3, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Thôi đi, tầng này sát thật cứng rắn. Lúc này, chính càng không ngừng hướng phía Sở Thiên phát động thế công Xích Quyển, nhịn không được nhíu môi. Sở Thiên không chế dưới Sở Sạn Nụ, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng bị Xích Quyển như vậy hơi có vẻ ngụy tiến công cho phá phòng rơi, nhưng Sở Thiên thế nhưng là rõ ràng biết do nói, Sở Sạn Nụ thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ. Bởi vậy, đối mặt Xích Quyển không ngừng tập kích quấy rối Sở Thiên, tâm tình cực độ hậm hực. Lại thêm Sở Thiên quanh thân bị Ảo Kỳ Dị, ký cùng chính phủ không thành viên cho bao vây lại, trong thời gian ngắn, Sở Thiên muốn hòa bình thoát khỏi Xích Quyển cũng xông phá những người này vòng vây, căn bản cũng không hiện thực. Sách, quả nhiên đến cuối cùng vẫn là muốn cứng rắn chính diện sao? Sở Thiên có chút khó chịu đưa tay phủ hướng bên hông. Sở Thiên không chế dưới Sở Sạn Nụ, cũng là đưa tay vươn hướng bên hông, ở nơi đó, có một thanh to lớn vô cùng vào vỏ trường kiếm. Bang! Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Cùng đạo thanh âm này cùng lúc xuất hiện, là một đường to lớn vô cùng kiếm khí. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Đối mặt đạo này uy lực cự đại kiếm khí, mọi người không khỏi làm mà biến sắc. Mà Sở Thiên cũng thừa dịp bọn gia hỏa này bị đạo kiếm khí này hấp dẫn đi ánh mắt hoặc là tại đối mặt đạo kiếm khí này từ đó có chỗ lui tránh trong một chớp mắt, khống chế Sở Sạn Nụ nắm lên nhỉ cột Robin liền chạy. Bởi vì sử dụng Sở Sạn Nụ về sau chô biến ảo thành cự nhân thật sự là quá mức cao lớn duyên cớ, Sở Thiên trực tiếp lợi dụng thân hình ưu thế phóng tới hải lý. Quả nhiên không ra Sở Thiên sở liệu, Sở Sản đủ cao lớn thân hình, cho dù là xông vào đến trong biển, cũng căn bản sẽ không bị nước biển cho hoàn toàn che hết. Cái này cự nhân vậy mà hoàn toàn không e ngại nước biển áp chế. Xem ra, bộ này cự nhân dáng người quả nhiên không phải ác ma quả thực năng lực, cho nên, là kiểu mới lực lượng hệ thống sao. Kính nhìn qua ở trong nước biển nhanh chân tiến lên cự nhân, có chút kinh ngạc nói ra bản thân kiến giải. Hiện tại cũng không phải phân tích những khi này à, chúng ta vẫn là mau chóng đem tên kia bắt lại đi. Xích Huyền sắc mặt u ám liếc liếc một chút kỳ dị, sau đó trực tiếp thi triển lên gặp bộ đối tiếp. Kính có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó cũng là đi theo sau lưng Xích Huyền thi triển lên gặp bộ tới. Về phần ảo kỳ dị cùng hắn chính phủ không thành viên, tất nhiên là không cam lòng lạc hậu truy tìm quá khứ. Đối mặt sau lưng theo đuổi không bỏ đông đảo cao đoàn chiến lực, lại thêm đã hoàn toàn kịp phản ứng cũng điều khiển hải quân tàu chiến truy kích tới hải quân binh lính, Sở Thiên cảm giác được con đường phía trước gian khổ. Hơi trọng yếu hơn là, Sơ Sản đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định thật sự sắp sử dụng hết ta. Đối mặt trùng điệp bao vây chặn đánh, Sở Thiên cảm thấy đã ở trên biển đi không nổi, vậy liền từ biển du tàu. Thế là, Sở Thiên đem nỉ cổ Robin để đặt đến Sở Sản núi bên trong thân thể về sau, liền trực tiếp túi người xông vào biển sâu chỗ. Tại Sở Thiên muốn đến, hải quân tam đại tướng tất cả đều là ác ma quả thực năng lực giả, căn bản cũng không có thể đi vào đến biển bên trong, mà thiểu hải quân tam đại tướng cản tay, nếu như mình nhất tâm muốn chạy lời nói, chỉ bằng vào chính phủ không mấy người, căn bản là ngăn không được chính mình. Lúc này, đối mặt dự định từ biển trốn đi Sở Thiên, vô luận là hải quân tam đại tướng vẫn là chính phủ không trung thành viên, tất cả đều là một bộ trêu tức bộ dáng. Ai nha nha, không nghĩ tới lại còn có người thật như vậy xuẩn đâu. Vậy mà lựa chọn tại ảo kỳ gì trước mặt từ hải lý chạy trốn, ta cũng không biết nên dùng vô cùng từ ngữ đến đánh giá ra hỏa này ngu xuẩn hành động. Kỳ hơi có vẻ ngả ngớn liếc liếc một chút Sở Thiên chạy trốn phương hướng, trong tiếng nói tràn đầy chế nhạo. Cùng lúc đó, bị Sở Thiên để thoát khỏi vào đến Sở Sản đủ thể nội nhị cổ Robin, nhìn qua đã khống chế cự nhân chui vào tiến hải lý Sở Thiên, dọa đến sắc mặt đều hạ cụ mấy phần, lúc này liền cao giọng khuyên can lấy Sở Thiên nói: "Nhanh lên nổi lên mặt nước, tuyệt đối không nên từ biển lẩn trốn, có người kia tại, ở trong biển căn bản là không trốn thoát được." Ngay tại Sở Thiên bởi vì nhị cổ Robin lời nói từ đó cảm giác được một chút mê mang thời điểm, kỳ trong miệng ảo kỳ dị cùng nhị cổ Robin trong miệng người kia, lúc này đã hơi có vẻ lười biếng ngồi chồm hổm ở bên bờ biển, về phần hắn tay phải càng là đã vươn vào đến nước biển bên trong. Kỳ băng hà. Ảo kỳ gì khẽ nói một tiếng, trong chốc lát, lúc trước cũng bởi vì Sở Sản nụ chui vào từ đó lộ ra ba đảo hung dũng nước biển, vậy mà tại ảo kỳ gì cái này âm thanh khẽ nói về sau, tất cả đều bị đóng băng tại nguyên chỗ. Bị ảo kỳ gì năng lực cho đóng băng lại, trừ nước biển bên ngoài, còn có biển trong nước chỗ có sinh vật. Lúc này, khống chế Sở Sản nụ lẻn vào đến hải lý Sở Thiên, cũng là không thể may mắn thoát khỏi, cơ hồ cũng là tại ảo kỳ gì năng lực phát động trong nháy mắt. Hắn Sở Sản đủ liền ngay cả cùng nước biển cùng một chỗ, bị hoàn toàn đóng băng tại nguyên chỗ. Lần này hỏng bét, bị không trụ, quả nhiên, có nam nhân kia tại, căn bản cũng không khả năng từ hải lý lần trốn rơi. Nico Robin hiển nhiên Sở Thiên Sở Sản đủ đã bị ảo kỳ dị năng lực cho hoàn toàn đóng băng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc. Dừng A. Đối với Nico Robin lý do thoái thác, Sở Thiên chỉ là khinh thường nhếch môi, đối với Sở Sản đủ thực lực, các ngươi tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Vâng. Nương theo lấy Sở Thiên toàn lực hành động, Sở Sản đủ quanh thân làm diễm đông dương bộc phát ra, ban đầu vốn đã bị ảo kỳ gì cho đóng băng lại Sở Sản đủ, lại là vào lúc này rung động kịch liệt đứng lên. Cạch, cạch, cạch. Bao trùm tại Sở Sản đủ quanh thân đóng băng cấp tốc dạn nước ra. Mà Sở Thiên cũng tại Sở Sản đủ quanh thân đóng băng hoàn toàn vỡ vụn về sau, trực tiếp rút kiếm hành bổ đi ra. Bành trướng kiếm khí trong chốc lát liền đem lúc trước bị ảo kỳ gì cho hoàn toàn đóng băng lại mặt biển cho một phân thành hai. Về phần Sở Thiên thì là mượn cơ hội này hướng về càng xa xôi cấp tốc trốn chạy quá khứ. Lúc này, liền xem các ngươi. Ảo kỳ gì nhìn qua tháo chạy hướng nơi xa Sở Thiên, nhẹ nhàng địa vô vô kỳ bả vai, sau đó lại lấy ánh mắt ra hiệu một bên khác Xích Huyền. Kỳ khẽ gật đầu, cũng không ra mồm, vọt thẳng lấy nơi xa Sở Thiên chạy trốn phương hướng đến sóng bát xích quỳnh câu ngọc. Nhất thời, chỉ thấy vọt lên trên trời quang tử hoa kỳ dị, phát ra vô số lóa mắt quang đạn, bao trùm hướng Sở Thiên Sở Sản nụ chạy trốn đường đi bốn phương tám hướng. Mà một bên khác Xích Huyền tại kỳ đại phạm vi công kích đánh xong về sau, cũng là trực tiếp mở đại chiêu. Lưu Tinh Hỏa Sơn. Nương theo lấy Xích Quyền một tiếng quát lớn, song quyền lấy lòng đất dung nham sinh ra đại lượng cự đại lòng đất dung nham quyền, giống như hỏa lưu tinh mưa dung nham không ngừng vỡ lạc, đem trước kia bị ảo kỳ gì cho đóng băng lại đồng thời còn chưa giải phong đại hải trực tiếp hóa thành một mảnh lòng đất dung nham đại hải. Chỉ bất quá, vô luận là kỳ bát Xích Quyền câu ngọc vẫn là Xích Quyền Lưu Tinh Hỏa Sơn, tuy nhiên đều ở một mức độ nào đó cho Sở Sản đủ nghiêm trọng cùng cực thương tổn, nhưng là bị Sở Sản nụ cho bao trùm Sở Thiên cùng nì cổ Robin hai người, lại là không mất một sợi lông. Nếu như không phải Sở Sản nụ có thời gian hạn chế lời nói, Sở Thiên thật là có ý nghĩ cùng hải quân tam đại tướng cùng một bên những cái kia tùy thời mà động chính phủ không cứng rắn bên trên một đợt, bất quá bây giờ nha. Tính toán, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, bút chứng này, sớm muộn có một ngày, hắn hội toán trở về. Đợi đến kỳ dứt cùng xích huyền thế công tất cả đều bình ổn lại về sau, chính phủ không những tên kia toàn đều vào lúc này lấy gập bộ bay nhào hướng Sở Thiên Tháo chạy phương hướng. Nhìn qua có thể tính là dốc hết toàn lực chính phủ không, kỳ dứt liếc mắt một cái bên cạnh ảo kỳ dị cùng xích huyền hai có người nói, những tên kia đã đuổi theo, vậy chúng ta cũng phải theo sau sao? À, bọn họ như là đã đuổi theo, như vậy, chuyện còn lại liền giao cho bọn hắn đi làm đi, dù sao đi qua ba người chúng ta lúc trước này mấy cái đợt công kích, chỉ sợ tên kia cũng hao tổn không nhẹ, nếu là đều như vậy. Chính phủ không những tên kia cũng không thể cầm xuống người kia lời nói, đó chỉ có thể nói bọn họ vô năng, vô luận như thế nào cũng không trách được chúng ta mấy cái trên thân. Ảo kỳ gì lười nhác ngáp một cái, khó hơn nhiều nói chút lời nói. Ảo kỳ gì, ngươi đây là nói cái gì nói nhảm? Thân là chính nghĩa hải quân, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy tội phạm từ trước mắt mình đào tẩu mà thờ ơ? Vô luận hắn hiện nay đã đụng phải vô cùng hao tổn, chính nghĩa, từ trước tới giờ không lại bởi vậy mà chỉ trệ không tiến. Xích huyền không thể gặp Ảo kỳ gì bộ này lười biếng bộ dáng. Lúc này liền giận dữ mắng mỏ lên tiếng, sau đó, cũng không đợi Ảo Kỳ Dị cùng Kỳ Dị trả lời, trực tiếp thẳng thi triển gập bộ truy tìm đi lên. Kỳ Dị nhìn qua Xích Huyền rời đi bóng lưng hơi hơi nhún vai, hiển nhiên Ảo Kỳ Dị vẫn như cũng là bộ kêu bất vi sở động bộ dáng, lúc này cũng đem chuẩn bị bước ra cước bộ cho thu hồi qua, lại nói: "Vậy nước hắn không thâm sao? Có cần phải bước lên sinh mệnh mạo hiểm như thế tận tâm tận lực truy cản đi lên sao?" Cùng Sở Thiên không chế dưới sở sạn nụ giao chiến qua Kỳ Dị thế, nhưng là hết sức rõ ràng biết, tại cố kiếp như cự nhân thân thể bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cường đại cỡ nào năng lượng, nếu như không phải tên kia nhất tâm muốn chạy cũng không để lại đến át chiến lời nói, chính xác đánh xuống, cho dù có thể chế phục ở tên kia, có thể đoán được là hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân tam đại tướng, khả năng liền cần làm tốt toàn thế giới trinh triệu tân nhiệm hải quân đại tướng chuẩn. Bị. Dù sao, dựa theo tên kia quái vật tính phòng ngự lực cùng tiện tay vung ra kiếm khí uy lực, liều chết bọn họ một hai vị đại tướng có lẽ vẫn là có thể làm được. Như là đã biết được tên kia tính nguy hiểm, lại thêm chính phủ không bên trong cao đoàn chiến lực cũng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, như vậy, hắn cần gì phải ở thời điểm này qua chọc rất có thể chó cùng rất dậu địch nhân đâu. Về phần nói vậy nước bị trừng phạt cái gì, dù sao cũng bất quá chỉ là chút miệng phê bình thôi, lại không bị đánh cũng sẽ không thiếu khối thịt, cấp trên muốn nói liền để bọn hắn nói thôi, lại có thể thế nào. Lại nói, muốn nói vậy nước, phía trước thế nhưng là còn có Ảo Kỳ Dị ra hỏa này đỉnh lấy đâu, cũng không thể là cấp trên đột nhiên kiên cường muốn đồng thời trừng phạt hoặc là xóa rơi hai vị hải quân đại tướng a. Nếu quả thật muốn làm như thế lời nói, này ảnh hưởng coi như thái ác liệt. Lại nói, nếu như hải quân bản bộ thiếu hai vị đại tướng tọa chấn lời nói, này hải quân bản bộ còn có thể gọi là hải quân bản bộ sao? Hải quân bản bộ chẳng phải là trực tiếp cũng nhanh muốn xong con độc nhất. Cho nên nói nha, kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình có vẻ như, giống như, đại khái. Còn thật không cần thiết lại tiếp tục đuổi theo đâu. Cũng liền tại kỳ giai đoạn này tâm lý lịch trình quá khứ không bao lâu, đột nhiên, nơi xa bỗng dưng chuyển đến một đạo kinh thiên kiếm mang. Bang. Đạo kiếm mang này phảng phất từ cách xa hư vô chỗ bổ khai thiên địa mà đến, một mảnh trắng xóa trong nháy mắt liền sắp lóe mù sinh hoạt tại bên trong vùng thế giới này toàn bộ sinh linh. Đợi đến bạch mang bình ổn lại về sau, kỳ cùng Ảo Kỳ Dị có chút kinh ngạc phát hiện, những truy tung đó đi lên chính phủ không thành viên, trừ rơi ở phía sau một chút mấy người bên ngoài, những người còn lại đều là vong, về phần tại chính phủ không thành viên về sau mới truy tung đi lên xích huyền, tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bị kiếm mang quẹt vào hắn, vẫn như cũng là thụ tới trình độ nhất định bên trên bị thương. Ai nha nha, thật đáng sợ nha. May mắn ta không cùng đi lên, nếu không ta sợ rằng cũng phải trúng vào như thế một chút, đến lúc đó, ta có thể không biết mình có hay không số may như vậy có thể tránh thoát khỏi qua đâu. Kỳ nhìn sang chính phủ không thảm trạng, lại nhìn mắt xích quyển này mặt trầm như mặt nước sắc, không khỏi có chút cảm thán nói lên ngồi châm chọc tới. Chương 4, nhân vật chính vậy mà không phải Âu Hoàng. Thánh địa mạ gì phó bị vẫn thạch nện hủy tin tức, giống như là mọc cánh đồng dạng trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế giới, đồng thời, trong này đóng vai trọng yếu nhân vật Sở Thiên cũng là trở thành thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý mục tiêu. Dù sao, tại Hải quân Tam đại tướng cùng Đông đảo chính phủ không thành viên bao vây dưới còn có thể thuận liền dẫn một người đào thoát cũng phản sát một đợt chính phủ không thành viên ngon nhân, vô luận đối với hắn duy trì như thế nào chú ý độ đều không đủ. Trước kia, chính phủ thế giới còn chuẩn bị đối thánh địa mạ gì phỏ sự kiện tiến hành che giấu, chỉ bất quá, chuyện này thật sự là phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, chính phủ thế giới trước đó căn bản cũng không có bất luận cái gì dự phòng biện pháp. Lại thêm lúc ấy biết được việc này người trong cuộc số lượng thật sự là quá khổng lồ cùng rầm ra, đến mức chính phủ thế giới tại còn chưa kịp đối sở hữu người trong cuộc tất cả đều tiến hành hàn thời điểm, tin tức này liền đã bị lan truyền ra. Ngoài, dạng này kết quả, không thể nghi ngờ càng thêm cổ vũ Sở Thiên danh tiếng, mà tới đối đầu, thì là chính phủ thế giới, hải quân cùng Thiên Long Nhân thể diện mất hết, riêng là Thiên Long Nhân, đối với nện hủy bọn họ thánh địa mạ gì phỏ kẻ cầm đầu, càng là hận thấu xương. Đang tức giận Thiên Long Nhân ảnh hưởng cùng can thiệp dưới. Chính phủ thế giới đối Sở Thiên tuyên bố cao đến 50 ước bệ gì treo giải thưởng hắn mức, chỉ riêng treo giải thưởng cái này một khối, Sở Thiên tiền thưởng đã đủ để sánh ngang tứ hoàng cấp bậc hải tặc. Nếu như Sở Thiên lúc này tuyên bố tổ kiến hải tặc đoàn lời nói, không thể nghi ngờ, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành mảnh này trên đại dương bao la đệ ngũ hoàng. Cũng chính bởi vì Sở Thiên giá trị con người quá cao duyên cớ, đến mức ngay tiếp theo bị hắn cho cùng một chỗ mang đi nỉ cổ Robin treo giải thưởng ngạch cũng trực tiếp dâng lên đến 3.8 ước bệ gì. Trừ Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ phương diện đối Sở Thiên nhìn chằm chằm bên ngoài, thống ngự lấy tân thế giới đương nhiệm tứ hoàng một trong, bị ở mồm hải tặc đoàn đoàn trưởng chặt lọt kẹt lìn, khi biết Sở Thiên sở sạn đủ trạng thái dưới thân hình về sau, càng là bị cho Sở Thiên lấy độ cao chú ý, thậm chí, bác gái chặt lọt kẹt lìn càng là công khai kêu gào, muốn đem Sở Thiên cho bắt trở lại bị ở mồm hải tặc đoàn. Về phần bác gái chặt lọt kẹt lìn muốn bắt đi Sở Thiên nguyên nhân cũng rất đơn giản, vẫn luôn tại tận sức tại đầu tư nghiên cứu thân thể cự nhân hóa bác gái, lúc nghe Sở Thiên vậy mà có được cự nhân hóa năng lực về sau, không kịp chờ đợi muốn để cho người ta nghiên cứu một chút Sở Thiên biến thân trở thành cự nhân nguyên lý, cũng tốt thử một chút có thể hay không để cho nàng cũng có cơ hội biến thân thành cự nhân. Đồng thời bị chính phủ thế giới cùng tứ hoàng bác gái cùng nhau truy nã Sở Thiên, tự nhiên là hấp dẫn toàn thế giới tất cả mọi người ánh mắt, trong lúc nhất thời, gió dục mây vẩn. Lúc này, vừa cùng nghỉ cổ Robin cùng nhau bị xông lên cái nào đó tiểu quốc bên bờ biển Sở Thiên, một chút cũng không biết ngoại giới có liên quan tới chính mình tình báo. Lúc trước trong trận chiến ấy, Sở Thiên cho tới nay lựa chọn đều là lấy đảo vong làm chủ, về phần liều chết nhất chiến. Trừ sau cùng cứng rắn lựa gạt một đợt những cái này chính phủ không thành viên tánh mạng bên ngoài, từ đầu đến cuối, Sở Thiên đều chưa bao giờ nghĩ tới ở thời điểm này liền cùng chính phủ thế giới đến bên trên một trận đại quyết chiến. Đạo lý rất đơn giản, sơ xã đủ thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi, mà chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian, căn bản cũng không đủ để chèo chống hắn lại cứng rắn đôi bên trên một đợt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến những cường giả kia. Quan trọng hơn là, một khi xa vào đến vây kín bên trong, cho dù hắn dùng xong còn lại một cái khác mở đầu ký ưu bị thể nghiệm thẻ, kết quả cũng là không có thay đổi chút nào. Cho nên, tối hậu quan đầu, hắn giả bộ mệt mỏi, tại chính phủ không thành viên truy tung mà đến một khắc này, thừa cơ phản sát một đợt, mà kết quả cũng là khả quan, những cái kia chính phủ không thành viên quả nhiên như hắn trong dự đoán, sau cùng toàn đều trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Phản sát rơi chính phủ không thành viên Sở Thiên, mượn nhờ tự thân sau cùng vung ra một kiếm kia chi lực phản xung lực, thuận lợi xông ra hải quân tàu chiến chỗ bố trí phòng vòng đây. Lại sau đó, hắn liền cùng nghỉ cổ Robin cùng một chỗ bị nước biển cho xông đến nơi đây. Đối với trước mắt tình cảnh, Sở Thiên vô ý chú ý, với hắn mà nói, hiện nay lớn nhất chuyện trọng yếu, đương nhiên là đi thăm dò duyệt chính mình sau cùng một kiếm kia thu hoạch. Làm trung thành tuyệt đối vì Thiên Long Nhân làm việc chính phủ không thành viên, bọn họ tử vong, tự nhiên là có thể làm cho Sở Thiên chính nghĩa giá trị mập bên trên một đợt. Cho nên, vừa mới an toàn lên bờ, Sở Thiên liền không kịp chờ đợi mở ra chính nghĩa hệ thống thêm điểm giao diện. Hệ thống tên: Chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị: 155.3000. Chủ ký sinh: Sở Thiên. Chủng tộc: Nhân tộc. Công kích: 1. Phòng ngự: 24. Tốc độ: 2. Thể lực: 7. Tỷ lệ bạo kích: 1%. Bạo kích thương tổn: 1. HP: 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng: 0. Đạo cụ: Địa bạo thiên tinh 2. Sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, ký ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Nó công năng: rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở: mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Đối với trong hệ thống đột nhiên hiện hiện ra kết xù chính nghĩa giá trị, Sở Thiên đang kinh ngạc đồng thời cũng là một trận kinh hỉ, mặc dù biết chính phủ không thành viên tử vong khẳng định có thể cho hắn cung ứng ra khá hậu hĩnh một khoản chính nghĩa giá trị, nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính nghĩa giá trị mức vậy mà như thế nhiều. Thế là, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Sở Thiên đi đầu đem phòng ngự cho điểm đầy, chỉ cần ta thịt đủ dày, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không đụng tới tứ hoàng, hải quân tam đại tướng loại thực lực đó đứng đầu cường giả, phổ thông sinh vật căn bản là phá không ta phòng. Cũng tỉ như nói lúc trước từng xuất lĩnh hạm đội vây quét Sở Thiên những hải quân kia bản bộ trung tướng, tại những sinh vật kia bên trong, trừ số rất ít thực lực cường đại trung tướng bên ngoài, hắn phổ thông trung tướng thực tại đối mặt hắn điểm đầy phòng ngự giá trị thân thể thời điểm, cùng người bình thường cũng không có chút nào khác biệt, bởi vì bọn họ đều phá không hắn Sở Thiên thân thể phòng ngự. Tại đem phòng ngự giá trị cho điểm đầy về sau, Sở Thiên còn thừa xuống tới chính nghĩa giá trị, còn có 79.3000 điểm. Còn lại những này chính nghĩa giá trị, Sở Thiên cơ hồ là đều không mang theo cân nhắc, trực tiếp liền đem những này chính nghĩa giá trị cho có một chút công kích, dù sao, hắn cũng không thể một mực bị động chịu đánh xuống A. Nam nhân, nên tiến công thời điểm vẫn phải tiến công. Tại đem còn lại chính nghĩa giá trị tất cả đều thêm điểm đến công kích phía trên về sau, Sở Thiên lực công kích cũng đã đạt tới 80 trình độ. Nhìn qua chỉ còn lại có 3000 điểm chính nghĩa giá trị, Sở Thiên ngắm mắt nó công năng bên trong rút thưởng, nhịn không được liền điểm đi vào. Tại rút thưởng giao diện bên trong, 1000 điểm chính nghĩa giá trị có thể rút thưởng một lần, mà hệ thống giao diện bên trên còn thừa xuống tới 3000 điểm chính nghĩa giá trị, dù sao cũng không đủ tại thêm điểm giao diện tăng thêm một điểm, nếu như thế, vì sao không đem dùng đến rút thưởng ở trong đâu? Có câu nói rất hay, liều một phen, xe đạp biến mô tơ, vạn nhất chính mình là ô hoàng thể chất đâu. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhìn qua tại rút thưởng giao diện bên trong trực tiếp hiện ra tiểu chữ, Sở Thiên sắc mặt có chút hắc. Không sao, cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất chỉ là thăm dò sâu cạn, tiếp xuống mới là làm thật thời điểm. Sở Thiên ở trong lòng càng không ngừng an ủi chính mình. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhìn qua xuất hiện lần nữa tại rút thưởng giao diện an ảnh cùng kết quả, Sở Thiên sắc mặt lại một lần nữa hắc mấy cái phân phát. Có câu nói rất hay, có thể một có thể hai không thể ba, lần thứ ba. Ta có thể cảm giác được, lần thứ ba, ta nhất định có thể mở ra cái thứ tốt đến, không sai, nhất định. Sở Thiên cảm giác được trong cơ thể mình hiện ra một cỗ hồng hoang chi lực, hắn biết, đó là may mắn lực lượng. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Vô tình kết quả vỡ nát Sở Thiên ý nghĩ ngông cuồng. Nhìn qua liên tiếp 3 lần xuất hiện giống nhau kết quả, Sở Thiên không thể không bất đắc dĩ nhận rõ một sự thật, hắn. Có lẽ, hẳn là, có lẽ, đại khái, khả năng. Không phải ô hoàng. A. Chương 05, Nị Cổ Robin kinh nghiệm lời tuyên bố. Tại thu thập một phen chính mình hơi có vẻ thất lạc tâm tình về sau, Sở Thiên lúc này mới có thời gian đi thăm dò nhìn bên cạnh Nị Cổ Robin tình huống. Chỉ bất quá, còn chưa chờ đến Sở Thiên đi đến Nị Cổ Robin phụ cận, Nị Cổ Robin đã lại vào lúc này từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa một khi thức tỉnh, Nị Cổ Robin liền một mặt để phòng cấp tốc đánh giá đến bốn phía tình huống, lại sau đó, hắn liền nhìn thấy chính hướng phía trước người mình đi tới Sở Thiên. Cứ việc trong lòng đã có đáp án, nhưng là Nị Cổ Robin ở thời điểm này vẫn là kìm lòng không được hướng Sở Thiên lần nữa xác nhận lấy nói, chúng ta đây là trốn tới. Sở Thiên cười nhẹ gật gật đầu, tán thành Nị Cổ Robin giải thích. Đạt được Sở Thiên trả lời chắc chắn về sau, Nị Cổ Robin đang kinh ngạc đồng thời, cũng là nhịn không được khẽ thở phào xuống tới, thật không nghĩ tới, tại loại kia tình trạng dưới, ngươi lại còn có thể mang theo ta cùng một chỗ xông phá chúng đây, nguyên bản. Ta còn tưởng rằng ta đời này lữ trình đã dừng ở đây đâu. Đối với Nị Cổ Robin giải thích, riêng là tại Sở Thiên biết rõ Nị Cổ Robin cuộc đời tình huống dưới, Sở Thiên không khỏi có chút đau lòng nàng, thế là, vừa mới tại chính nghĩa hệ thống thêm điểm giao diện bên trên thêm điểm đi lại với nhau mà lộ ra có chút khí Sở Thiên, nhịn không được an ủi nàng nói, yên tâm tốt, chỉ cần ta còn lại một hơi, liền sẽ không để ngươi lữ trình như vậy hoàn tất, đại hải rộng lớn như vậy, chúng ta lại có thể chỉ là vĩnh viễn dừng lại ở nửa đường bên trên đâu. Đối với Sở Thiên giải thích, Nị Cổ Robin không khỏi trong lòng chấn động, trong trí nhớ, câu kia thường xuyên hội dòng chơi tại trong đầu của mình lời nói lại một lần nữa tiếng vọng mà ra, đại hải là rất bao la, ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp được nguyện ý bảo hộ bọn ngươi bạn. Giờ khắc này, bao trùm Nị Cổ Robin trái tim băng cứng, bắt đầu hòa tan ra. Chỉ bất quá, rất nhanh, lấy lại tinh thần Nị Cổ Robin, trọng lại đem chính mình bắt đầu mềm mại xuống tới trái tim cho lại một lần nữa đóng băng. Từ nhỏ đã tại hoang luôn, nguy hiểm, phản bội bên trong sinh tồn Nị Cổ Robin, cứ việc bởi vì Sở Thiên lúc trước lời nói từ đó có chỗ xúc động, nhưng là, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, hết thảy tự nhiên vẫn là muốn một lần nữa về đến điểm bắt đầu, làm thế nào có thể bởi vì Sở Thiên dăm ba câu mà thật hoàn toàn dao động chính mình nỗi lòng. Tại nhẹ than một hơn về sau, rất nhanh, Nị Cổ Robin liền điều tiết tốt chính mình tâm tính. Giờ khắc này, vị kia ưa thích dùng mỉm cười che giấu tự thân tâm tình, từ không dễ dàng để cho người ta dò xét ra bản thân nội tâm suy nghĩ Nị Cổ Robin lại trở về. Đối với Nị Cổ Robin dạng này che giấu tư thái, Sở Thiên lại cảm thấy nàng mười phần đáng yêu. Ngươi không cần dùng dạng này thần sắc đến đối mặt ta, làm cho ta giống như đang lừa gạt vô tri thiếu nữ. Sở Thiên có chút buồn cười lắc đầu. Bất quá, Sở Thiên biết, băng đống tam xích, không phải một ngày chi lạnh. Nếu như chính mình như toan lấy răm ba câu liền hoàn toàn bỏ đi rơi Nị Cổ Robin tâm phòng bị lời nói, vậy hiển nhiên là một chút cũng không thực tế. Đương nhiên, Sở Thiên cũng tin tưởng, chờ tiếp xúc lâu, đợi đến Nị Cổ Robin biết được chính mình làm người về sau, nhất định liền sẽ không lại xuất hiện lập tức cục diện. Ngay tại Sở Thiên cùng Nị Cổ Robin nhìn nhau không nói gì thời điểm, đột nhiên, từ đằng xa truyền đến trận trận phanh, phanh, phanh, phanh súng vang lên thanh âm. Còn chưa chờ Sở Thiên kịp phản ứng, Nị Cổ Robin cũng đã lợi dụng chính mình ác ma quả thực năng lực thi triển ra nghe trộm kỹ năng thai nở hòa tới. Nghe thanh âm, phía trước hẳn là hai nhóm đang giao chiến vũ trang lực lượng, mà lại, từ giữa song phương tiếng hò hét bên trong có thể nghe ra, bên trong một phương hẳn là hải tặc, còn bên kia thì là từ địa phương bình thường dân chúng chỗ tổ kiến thành phản kháng lực lượng, chỉ bất quá, y theo giữa song phương hỏa lực chuyển vận âm lượng tiến hành so sánh, địa phương dân chúng chỗ tạo thành phản kháng lực lượng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì hỏa lực không đủ mà trực tiếp bị thua. Nị Cổ Robin đem chính mình cho thám tính đến tình báo tất cả đều cáo chi cho Sở Thiên, thuận tiện lấy cũng đem chính mình phỏng đoán nói cho Sở Thiên nghe. Nghe được Nị Cổ Robin tình báo cùng phân tích về sau, Sở Thiên lại là hoàn toàn trầm tĩnh lại, rất lợi hại hiển nhiên, những cái kia đang quyết đấu sinh tử hai nhóm người, hẳn là cũng chỉ là chút người bình thường mà thôi. Đối với hiện nay đã điểm đầy phòng ngự giá trị hắn mà nói, cho dù hắn đứng tại chỗ bất động, những tên kia đoán chừng đều phá không hắn phòng. Nếu như thế, vậy hắn lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Đã hiện nay đang giao chiến song phương căn bản cũng không đủ để đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì, như vậy, hắn có phải hay không hẳn là tiến đến thu hoạch một đợt chính nghĩa giá trị đâu. Coi như Sở Thiên cẩn thận địa ở trong lòng nghĩ ngợi chuyện này có thể thao tác tính lúc, đột nhiên, đang giao chiến lấy này hai nhóm người bên trong, từ đầu đến cuối đều bị áp chế lấy từ bình thường dân chúng chỗ tổ kiến thành phía kia nhân mã, bắt đầu hướng phía Sở Thiên cùng nhị cổ Robin chỗ tại cái phương hướng này tiến hành chạy tán loạn. Đối mặt bất chợt tới một màn này cục diện, Sở Thiên không khỏi lần nữa rối rắm, chính mình đến tột cùng là hẳn là trực tiếp người trước hiện thánh đâu, vẫn là phải cậu thả đứng lên tạm thời xem chừng một đợt đâu. Chỉ bất quá, không đợi Sở Thiên nghĩ rõ ràng, hắn liền cảm giác được một cỗ quen thuộc áp lực đông dưng bao phủ hướng mình, chính là bởi vì biết được đây là nhị cổ Robin thủ bút, cho nên Sở Thiên sinh sinh địa ngừng tự thân phản kháng hành vi. Lại sau đó, hắn liền bị nhị cổ Robin cho kéo đến một gốc che trời cự mục về sau, dùng cái này đến tạm thời ẩn nấp ở hai người bọn họ thân ảnh. Đón Sở Thiên hơi có vẻ kinh ngạc cùng không hiểu ánh mắt, nhị cổ Robin nhịn không được đưa lỗ thai giải thích nói: "Có đôi khi, con mắt nhìn thấy, lỗ thai nghe được không nhất định chính là chân tướng. Chúng ta lại như thế nào có thể biết được, trước mắt bọn gia hỏa này là thật tại sinh tử giao chiến, mà không phải đang lợi dụng chính bọn hắn sinh mệnh làm cho người vào cuộc đâu." Huống hồ, ngươi lúc trước đi qua cùng Hải quân Tam đại tướng cùng chính phủ không thành viên sau khi chiến đấu, tuy nhiên ngươi nhìn từ bề ngoài có vẻ như cũng không có vấn đề gì lớn bộ dáng, nhưng là ta cũng không xác nhận ngươi tình huống thật. Cân nhắc đến tùy thời có khả năng truy tung mà chí cường địch, lại thêm hiện nay tình trạng không rõ cục diện, ta cho rằng hiện tại vẫn chưa tới chúng ta bại lộ thời cơ. Cho nên, dưới loại tình huống này, chúng ta cần phải đi làm, chính là qua cẩn thận xem chừng, phân tích, sau đó làm ra chúng ta cho rằng chính xác lựa chọn. Đối với nỉ cổ Robin fan này ngôn luận, chẳng biết tại sao, Sở Thiên luôn cảm giác mình trong lòng càng thêm đáng thương lên nỉ cổ Robin đến, rất lợi hại hiển nhiên, nỉ cổ Robin lời nói này tất cả đều là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố, từ đó có thể biết, nàng trong mấy năm nay, đến tuột cùng là trải qua như thế nào nhắc nhở che mật, cẩn thận chú tính thời gian, mới có thể nói ra hiện nay mấy lời nói này đi ra. Ngay tại Sở Thiên yên lặng cảm thán thời điểm, trước mắt, bị đuổi lấy đến chỗ này, này một đợt hoàn toàn do địa phương phổ thông nhân viên tổ kiến mà thành vũ trang lực lượng, đã hoàn toàn bại lộ tại Sở Thiên cùng nhị cổ Robin hai người trước mắt. Mà tại nhóm người này sau lưng, thì là một cái khác sóng hung thần ác sát, vung vẩy đao thương vũ trang lực lượng. Chương 6, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết. Ầm. Ầm. Ầm. Cái này hai nhóm nhân mã triển khai kịch liệt giao chiến, chỉ bất quá, liền Sở Thiên hiện nay nhìn thấy tình huống mà nói, trừ mấy cái bị đạn lạc đánh trúng quỷ xui xẻo bên ngoài, người khác trên cơ bản đều ở vào vô hại trạng thái, về phần tử vong, kia liền càng là một cái đều không có. Kết hợp nhỉ cổ Robin lúc trước kinh nghiệm lời tuyên bố, Sở Thiên không thể không hoài nghi, trước mắt cái này hai nhóm người có phải hay không chính đang diễn trò cho hắn hai nhìn đâu. Bất quá, Sở Thiên cân nhắc đến chính mình kiếp trước xem ả nìm thời điểm, hải tặc thế giới bên trong này cùng thực tế tình hình chiến đấu rõ ràng bất tương phù hợp tử vong nhân số, hắn không thể không đem tình huống này cũng làm tham khảo điều kiện cân nhắc bên trong, vừa nghĩ như thế, đống nhiên cảm thấy, xuất hiện trước mắt cái này một cảnh tượng, có vẻ như cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Lúc này, cùng Sở Thiên nhất cùng trốn ở mỗ cây đại thụ phía sau nỉ cổ Robin, lại là vào lúc này đối Sở Thiên đưa lỗ thai mà nói, nhìn tình huống này, cái này hai nhóm nhân mã hẳn là tại chính thức sống mái với nhau, cũng không phải là đang diễn trò. Sở Thiên không có hỏi thăm nỉ cổ Robin đạt được kết luận này căn cứ, nhưng là đối với nỉ cổ Robin kết luận, Sở Thiên biểu thị chính mình vẫn là rất lợi hại tin phục nàng, dù sao, bất kể nói thế nào, nỉ cổ Robin cũng là lâu dài trà trộn tại thế giới dưới lòng đất tồn tại, như loại này cấp bậc tranh đấu, nàng liếc một chút liền có thể phân biệt ra được thật giả. Này, chúng ta bây giờ cần hành động sao? Vẫn là cứ như vậy làm nhìn lấy bọn hắn giữa song phương quyết đấu sinh tử. Sở Thiên học nỉ cổ Robin bộ dáng, cũng đưa lỗ thai quá khứ nói. Thực đối với loại này cấp bậc chiến đấu, Sở Thiên thực vẫn là rất lợi hại muốn lẫn vào bên trong, hắn rất nhớ biết do nói, hiện nay chính mình, tại đối đầu những người bình thường này thời điểm, đến tuột cùng có thể hay không đạt tới nhẹ nhõm hành hạ người mới cảnh giới. Cho nên nói, trước mắt đột nhiên xuất hiện những người bình thường này, theo Sở Thiên, đơn giản chính là vì hắn tích lũy chiến đấu kinh nghiệm chỗ chế tạo riêng đối thủ tốt nhất ta. Đối với Sở Thiên đột nhiên tới gần, rất lợi hại hiển nhiên, nỉ cổ Robin có một chút không thích hứng cảm giác, bất quá, rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. Đem loại này một chút không thích ứng cảm giác cho cưỡng ép áp chế xuống. Nỉ cổ Robin nhìn qua chính kích liệt giao chiến lấy này hai nhóm nhân mã, nhẹ giọng hồi phục Sở Thiên nói, cần ta hỗ trợ sao? Cầu còn không được, như vậy, chúng ta liền trực tiếp hành động đi. Sở Thiên mừng rỡ, định trực tiếp nhảy đem mà ra. Chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, nỉ cổ Robin lại là giữ chặt Sở Thiên, sau đó, lấy một loại Sở Thiên xem không hiểu không khỏi thần sắc truy hỏi, hiện nay, tại chúng ta trước mắt sống mái với nhau có hai nhóm người. Ngài cảm giác cho chúng ta hẳn là trợ giúp phương nào nhân mã đâu? Là đang hướng chúng ta bên này chạy trốn nhóm người kia, vẫn là chính ở phía sau truy kích nhóm người kia à? Có câu nói rất hay, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân tình lời nói, khẳng định là cứu viện đảo vong một phương nhân tình càng lớn. Huống chi, ngươi lúc trước cũng nói, hậu phương truy kích này một nhóm người là hải tặc, như vậy, trợ giúp nhỏ yếu không phải thuận lý thành chương một việc sao? Sở Thiên đương nhiên đáp trả Nỉ Cổ Dô Bin nói, trợ giúp nhỏ yếu là thuận lý thành chương một việc sao? Nỉ Cổ Dô Bin thì thảo khen nói một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như bách hoa đua nở, chỉ tiếc một mực đem tâm thần đặt ở song phương giao chiến trên thân Sở Thiên, lại là vô duyên gặp này lún đồng tiền. Động thủ đi. Lúc này đã dần dần rỡ xuống tâm phòng Nỉ Cổ Dô Bin, tại minh bạch Sở Thiên ý nghĩ về sau, hiển nhiên bị truy đuổi một phương nhóm người kia đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, trực tiếp liền phát động năng lực chính mình, toàn chuyển chi hoa. Trong chốc lát, vô số cánh tay từ những truy kích đó nhân thân bên trên mọc ra, sau đó, dùng lực uốn éo, những truy kích đó người liền tất cả đều mất đi ý thức té xỉu trên đất bên trên. Mà lúc này, Sở Thiên mới từ phía sau cây nhảy đem mà ra chuẩn bị động thủ. Nhìn qua đã ngã xuống đất ngất đi sở hữu truy kích giả, không có chút nào đất dụng võ, Sở Thiên nhất thời gian lại chết lặng ngay tại chỗ. Nỉ Cổ Dô Bin nhìn qua Sở Thiên bộ kia ngốc dạng, khóe môi hơi câu, không khỏi lộ ra một vòng cười yếu ớt, chỉ tiếc, cái này bôi cười yếu ớt cũng là thoáng qua tức thì, không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tốt, có lỗi với á. Nỉ Cổ Dô Bin từ phía sau cây đi ra, một mực thon thon tay ngọc khoác lên Sở Thiên trên vai, tràn đầy hãy này nói nói, vừa rồi ta nhìn tình huống nguy cấp, một cái không dừng tay liền tất cả đều giải quyết rơi, đều quên cho ngài lưu mấy cái, lần sau, ta nhất định chú ý, còn mời ngài không cần để ở trong lòng. Không có việc gì, giải quyết liền giải quyết đi, dù sao về sau có là cơ hội ra tay. Sở Thiên không thèm để ý lắc đầu. Lúc trước Sở Thiên sở dĩ sẽ xuất hiện chết lặng nguyên do, cũng không phải là bởi vì trách cứ Nỉ Cổ Dô Bin đem sở hữu hải tặc tất cả đều giải quyết rơi nguyên nhân, cứu căn bản, hay là bởi vì ngay tại Nỉ Cổ Dô Bin giải quyết hết những hải tặc đó đồng thời, chính nghĩa hệ thống vậy mà hướng hắn Sở Thiên phát đến tin tức. Đốt, ngươi đồng bạn giải quyết tháng 3 năm 62 vị hải tặc, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 905. Đốt, ngươi đồng bạn cứu 578 vị bình thường dân chúng, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 28.9. Thẳng đến lúc này, Sở Thiên biết được, nguyên lai, bị hệ thống phán định vì chính mình đồng bạn tồn tại, tại diệt trừ tà ác, dối chương chính nghĩa thời điểm, lại còn có thể mang đến cho mình phong phú chính nghĩa giá trị ích lợi. Không khỏi, Sở Thiên bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy chính mình khuất phục Thất Vũ Hải, uy áp tứ hoàng, sau đó để bọn hắn trợ giúp chính mình soát lấy chính nghĩa giá trị chẳng diện. Chỉ bất quá, không đợi Sở Thiên mặc sức tưởng tượng bao lâu, liền thấy bị Nỉ Cổ Dô Bin cứu những người kia, tại trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, liền bắt đầu nhao nhao hướng Sở Thiên bên này nói lời cảm tạ mà đến. Sở Thiên tạm thời thu từ bản thân ý tâm lý, sau đó trực tiếp chỉ những cái kia bị Nỉ Cổ Dô Bin giải quyết rơi hải tặc nhóm dò hỏi, các ngươi người nào có thể nói một chút bọn gia hỏa này là cái tình huống như thế nào sao? Bọn họ tại sao phải truy giết các ngươi? Còn có, nếu như có thể lời nói, có thể hay không nói cho ta biết nơi này là địa phương nào? Nghe được Sở Thiên tra hỏi về sau, những cái kia tụ lại tới dân chúng bên trong, một cái rất lợi hại hiển nhiên là thủ lĩnh bộ dáng trung niên nam tử trực tiếp vượt qua đám người ra. Nơi này là Điểu Kháng Quốc, về phần những cái kia đuổi giết chúng ta ra hỏa, thì là thú chảo hải tặc đoàn thành viên, bọn họ thời gian dài làm thuê cho quốc gia này quý tộc, một khi chúng ta bởi vì quá cao thu thuế mà sống không nổi, chuẩn bị phấn khởi phản kháng thời điểm, quốc gia này bên trong quý tộc liền sẽ thuê những này hải tặc đối với chúng ta tiến hành vây quét. Vị trung niên nam tử này nhìn về phía những hải tặc đó trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Điểu Kháng Quốc, quốc gia này ta biết, mặc dù là tiểu quốc, nhưng là cho tới nay, quốc gia này đều là lấy lên cao quan sát quần điểu mà nổi tiếng, chỉ bất quá. Nỉ Cổ Dô Bin liếc nhìn liếc một chút bốn phía cảnh tượng, có chút kỳ quái hỏi đến nói, vì cái gì quốc gia này bên trong quần điểu số lượng cùng phẩm loại, cùng trong truyền thuyết cực bất tương phù hợp đâu? Chương 7, yên lặng nhìn thế gian gió dục mây vẩn. Đối mặt Nỉ Cổ Dô Bin hỏi thăm, vị kia đứng ra trung niên nam tử có chút bi thương mở miệng đáp lại nói, Điểu Kháng Quốc. Đã xong. Nghe được vị trung niên nam tử này lời nói về sau, Nỉ Cổ Dô Bin kinh ngạc không thôi. Tại sao có thể như vậy? Đây cũng là bởi vì cái kia mới nhậm chức hải quân thượng tá. Trung niên nam tử giọng căm hận nói nói, trước đây ít năm, một mực chú đóng ở nơi này hải quân bộ đội bị điều đi, tùy theo mà đến, ngay tại lúc này vị này phân chim thượng tá. Phân chim thượng tá? Ách! Vì cái gì vị này thượng tá sẽ có dạng này kỳ hoa xưng hảo? Nỉ Cổ Dô Bin có chút hiếu kỳ dò hỏi. Bởi vì vị này thượng tá ưa thích lấy chim làm thức ăn, mỗi bữa ăn tất ăn cực lớn ngạch phân lượng thịt chim, không chỉ có như thế, hắn còn thông qua liệp sát bắt phương thức từ quốc gia chúng ta bên trong thu hoạch được đại lượng điều loại, cũng dùng cái này bán cho cần đám người, từ đó giành bạo lợi. Không chỉ có như thế, hắn còn cấu kết quý tộc, dung túng hải tặc đến nước hiếp, bức bách chúng ta, cho nên không có năng lực cải biến đây hết thảy chúng ta, chỉ có thể dùng chim bài tiết vật. Phân chim đến xưng hô với hắn, dùng cái này để phát tiết trong lòng oán phẫn, trên thực tế cũng chính là qua miệng nghiện a. Một vị nữ tử tràn đầy đắng chát nói nói, có thể khẳng định là cái này cái gọi là phân chim thượng tá, nên là những người phản kháng này nhóm ghét nhất tồn tại một trong, bởi vì, khi vị nữ tử này nâng lên người này thời điểm, tất cả mọi người trong ánh mắt tất cả đều hiện ra phẫn hận hỏa diễm. Dù sao, quốc gia này sở dĩ lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này nguyên nhân căn bản nhất, liền ở chỗ này cái gọi là phân chim thượng tá, hắn là hết thể kẻ đầu têu cùng kẻ cầm đầu. Nương theo lấy vị nữ tử kia lời nói, những này may mắn còn sống sót bình thường dân chúng nhóm, giống như là mở ra máy hát, bắt đầu đếm kỹ quốc gia này vấn đề. Nước ta quý tộc, tại vị kia thượng tá tiền tài thế công dưới, tới thông đồng làm bậy, một chút cũng chưa từng nghĩ tới. Những điều loại đó thực là quốc gia chúng ta tại ngành du lịch phương diện dựa vào sinh tồn căn bản, một khi mất đi những điều loại đó, tiếp đó, chúng ta lại nên như thế nào tiếp tục sinh tồn xuống dưới đâu. Kết quả chính như chúng ta chỗ lo lắng như thế, tại vị kia thượng tá cùng quý tộc cùng một ruột thao tác dưới, càng ngày càng nhiều điều loại tộc quần không hề bằng vào chúng ta điều khám quốc vì định cư địa điểm, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng địa vực di chuyển mà đi, dần dần, quốc gia chúng ta ngành du lịch cũng liền vì vậy mà mai một đi. Không có ngành du lịch chèo chống. Quốc gia chúng ta tài chính tình huống tự nhiên là mỗi hướng ngày sau, thế nhưng là, những quý tộc kia lão già môn chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ tự thân vấn đề, tương phản, bọn họ còn đem sở hữu mâu thuẫn tất cả đều tái giá đến chúng ta những này bình thường dân chúng trên thân, trách làm chúng ta nhất định phải mỗi ngày định lượng giao phó cho bọn hắn tương ứng số lượng điều loại hoặc là ngang nhau tài vận, nếu không liền muốn đem chúng ta bán ra làm nô. Vì sinh tồn được, chúng ta bất đắc dĩ đành phải tiến hành phản kháng, nguyên bản, chúng ta đều nhanh muốn đánh tiến hoàng cung, thế nhưng là, chưa từng nghĩ, thời khắc mấu chốt vị kia sớm đã cùng quốc gia này quý tộc pha trộn đến cùng một chỗ hải quân thượng tá, vậy mà bằng vào ta các loại phản nghịch làm lý do, cưỡng ép đối với chúng ta tiến hành vây quét. May mắn, vị kia phân chim thượng tá tuy nhiên trợ giúp những quý tộc kia bình định phản loạn, nhưng là, có lẽ là vì lưu lại chúng ta đối những quý tộc kia lão gia môn hình thành uy hiếp duyên cớ, phân chim thượng tá lại là cũng không hoàn toàn diệt trừ rơi chúng ta. Thế là, những kinh nghiệm kia qua mạng sống như treo trên sợi tóc nguy hiểm quý tộc lão gia môn, từ đó đối với chúng ta tràn ngập lòng đề phòng. Cho nên những quý tộc kia vì hoàn toàn thanh trừ hết chúng ta những quân phản kháng này, không tiếc tốn hao cự đại đại giới, thuê mướn hải tặc đoàn đến đối với chúng ta tiến hành vây quét. Mà lúc đầu nên thân phụ tiêu diệt hải tặc tiên chức những hải quân kia binh lính, tại vị kia phân chim thượng tá khống chế dưới, không chỉ có bỏ mặc những hải tặc đó mặc kệ, thậm chí có đôi khi hào hứng đến, bọn họ sẽ còn cùng hải tặc tiến hành liên hợp hành động, cùng một chỗ đối với chúng ta tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Hải quân cùng hải tặc vốn là thiên nhiên đối lập tồn tại, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại còn hội liên hợp hành động. Mà lại, càng thêm châm chọc là, những quý tộc kia lão già môn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như bọn họ đem những thuê mướn đó hải tặc tiền tài lấy ra làm giảm miễn ta đợi tương ứng thuế vụ tiền tài lời nói, ta đợi làm thế nào có thể dứt khoát kiên quyết phản kháng đến đâu. Phàm là có thể có một kia có thể sống sót hy vọng, người nào lại hội bước lên thân tử mạo hiểm khởi binh phản kháng đâu. Cái này là một đám tuyệt vọng những người phản kháng, tại hải quân, quý tộc, hải tặc nhóm tam trọng áp bách dưới, bọn họ thật sự là không nhìn thấy sinh hy vọng, cho nên, bọn họ lúc này mới phấn khởi phản kháng, nhưng là dù vậy, nếu như không phải là bởi vì bọn họ may mắn gặp được vừa vặn lưu lạc nơi này Sở Thiên cùng Nhị Cổ Robin hai người, chỉ sợ sau cùng chờ đợi bọn họ những người này vận mệnh cũng chỉ có diệt vong một đường a. Lúc này Sở Thiên nghĩ đến Nhị Cổ Robin lúc trước giải cứu ra những người trước mắt này thời điểm, chính nghĩa hệ thống phát cho mình này hai đạo nhắc nhở thanh âm, bên trong một đạo là Nhị Cổ Robin diệt sát đi hải tặc lúc hắn sở được đến chính nghĩa giá trị tin tức, còn có một đạo làm theo là bởi vì Nhị Cổ Robin nguyên cớ từ đó giải cứu ra những người may mắn còn sống sót này nhóm về sau hắn sở được đến chính nghĩa giá trị tin tức. Nói cách khác, vô luận là diệt sát hải tặc vẫn là giải cứu ra những người may mắn còn sống sót này nhóm, chính nghĩa hệ thống đều sẽ khen thưởng cho mình chính nghĩa giá trị, nếu như thế, ở nơi nào soát chính nghĩa giá trị không phải soát ta. Hắn gì không ở chỗ này địa soát bên trên một đợt chính nghĩa giá trị về sau suy nghĩ thêm nó chỗ đâu. Vừa vặn, hắn hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, mà lại có thể đoán được là hắn nện hủy Thiên Long Nhân Thánh Địa Mạ Dị Phò, khẳng định lại bởi vậy làm tức giận Thiên Long Nhân khống chế dưới chính phủ thế giới. Nếu như thế, hắn vì sao không tạm thời ẩn nút ở đây, yên lặng nhìn một trận thế gian gió dục mây vần đâu? Tiến có thể ở chỗ này soát lấy một đợt chính nghĩa giá trị, lui có thể mượn này cơ hội xem chừng một trận thế giới cục thế, tính thế nào hắn đều không lỗ. Thế là, cân nhắc tốt lợi và hại về sau Sở Thiên, lấy một bộ nhiệt tình vì lợi ích trung thần sắc lòng đầy căm phẫn nói, đã những cái được gọi là quý tộc, hải quân, hải tặc nhóm như vậy đáng giận, như vậy thân là chính nghĩa chi sĩ ta, lại có thể nào đối cho các ngươi khó khăn làm như không thấy đâu. Ta quyết định, ta muốn lưu lại giúp đỡ bọn ngươi. Nguyên bản, Sở Thiên cho là mình lời nói này sau khi đi ra nhất định sẽ hưởng ứng như nước thủy triều, chưa từng nghĩ, cho dù Sở Thiên công bố chính mình muốn tiến bọn họ đội ngũ, trợ giúp bọn họ phản kháng đến từ quý tộc, hải quân cùng hải tặc nhóm áp bách, nhưng là, những này cái gọi là quân phản kháng nhóm lại là tiếng vọng thường thường, trang diện một lần có vẻ hơi xấu hổ. Nếu chỉ là như thế cũng coi như, thế nhưng là Sở Thiên rõ ràng cảm giác được, bọn gia hỏa này chờ mong ánh mắt, rõ ràng toàn đều tập trung vào nỉ cổ Robin trên thân, rất lợi hại hiển nhiên, bọn gia hỏa này thật chính là muốn tiếp nhận, là lúc trước tại trước mặt bọn hắn tiểu thí thân thủ nỉ cổ Robin. Dù sao, đuổi lấy những người này chạy hải tặc, dễ như trở bàn tay liền bị nỉ cổ Robin giải quyết rơi, tại trong mắt những người này, nỉ cổ Robin mới là bọn họ thiếu hụt thiếu cao đoan chiến lược. Chương 8, Hải quân bản bộ. Mọi người nhìn về phía nỉ cổ Robin ánh mắt, khiến cho Sở Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Như chính mình loại này có thể đồng thời cứng rắn cản hải quân tam đại tướng cùng chính phủ không cường giả đuổi tới muốn giúp bọn hắn, bọn họ lại còn không có thèm, tương phản, giống nỉ cổ Robin loại này cao lãnh cái gì biểu thị đều không có ra hỏa, ngược lại là bị những người này coi như là cứu thế chủ một ý hệt, hắn có thể ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Đối với những người may mắn còn sống sót này nhóm ánh mắt bên trong chỗ biểu lộ mà ra ý nghĩ, nỉ cổ Robin tự nhiên là thấy nhất thanh nhị sở, rất lợi hại hiển nhiên, nàng lúc trước xuất thủ. Để bọn gia hỏa này nghĩ lầm nàng mới là biết đánh nhau nhất cái kia, ngược lại là cường đại đến để cho người ta kinh hãi Sở Thiên, tại những người may mắn còn sống sót này nhóm trong mắt thành làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Đối với những người may mắn còn sống sót này nhóm sốt ruột ánh mắt, nghị cổ Robin cười nhẹ đem ánh mắt phóng tới Sở Thiên trên thân, sắc mặt bên trên một phái dịu dàng nhu hòa, ngươi quyết định đi, ta tất cả đều nghe ngươi. Nghị cổ Robin vừa dứt lời, trong chốc lát, nguyên bản còn đem chờ mong ánh mắt đặt ở nghị cổ Robin trên thân những người may mắn còn sống sót ngược lại đem khát vọng thần sắc hướng phía Sở Thiên phụng hiến quá khứ. Nỉ cổ Robin, như thế hiện thực sao? Đối với những người may mắn còn sống sót này, nhóm thần sắc biến ảo, Sở Thiên sinh sinh bị tức giận, bất quá, cân nhắc với bản thân trước mắt tình cảnh, Sở Thiên vẫn là quyết định trước tạm thời ẩn núp nơi này một đoạn thời gian, về phần bọn gia hỏa này lúc trước để cho mình xuống đài không được sự tình, Sở Thiên quyết định bút chướng này chính mình sớm muộn muốn tìm bọn hắn thanh tẩy một đợt, đương nhiên, gần đây khẳng định là không thể nào thanh tẩy cũng chính là. Cùng lúc đó, Hải quân bản bộ bành. Một tiếng vang thật lớn về sau, một cái bàn trực tiếp nát vỡ thành hai mảnh. Mà tạo thành kết quả này tồn tại, thì là một vị mang theo kính mắt lại hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam tử. Ha ha ha ha. Một bên khác, một vị đang ăn liên tục lấy bánh gạo lao giả lại là cực kỳ không tử tế cười ha ha, sắc mặt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Người cái tên này, cái này đến lúc nào rồi, ngươi vậy mà còn có tâm tình đến cướp ta đồ ăn vặt. Sen gỗ củ tràn đầy phẫn nộ ý vị hướng về phía vị kia trộm lấy chính mình bánh gạo gặp giống to lên tiếng. Một bên, Xích Huyền sắc mặt đỏ như bàn ủi. Hiện tại là cân nhắc bánh gạo vấn đề sao? Cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, thế nhưng là đánh giết Thiên Long Nhân, nện hủy thánh địa mạ gì phò a. Cho dù đối với Thiên Long Nhân đủ loại đặc quyền ta cũng là nhiều có bất mãn, nhưng là bất kể nói thế nào, vô luận là thánh địa mạ gì phò vẫn là Thiên Long Nhân, đại biểu đều là chúng ta chính phủ thế giới mặt mũi. Hiện nay, chúng ta bị đánh mặt, nếu như không nhanh chóng giải quyết hết kẻ cầm đầu lời nói, này chính phủ thế giới cùng chúng ta hải quân bản bộ sự uy tín đều sẽ nhận nghiêm trọng trùng kích, lại mà ảnh hưởng đến thế lực khắp nơi đối tại chúng ta chiến lược quyết định, đến lúc đó, cái gì như quỷ xà thần đều chạy đến gây sóng gió, ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở thu thập những tôm tép nhỏ bé đó trên thân. Mà lại quan trọng hơn là, nương theo lấy chính phủ thế giới sự uy tín cấp tốc trượt, đám kia luôn yêu thích trốn ở trong khe cống ngầm không dám lộ diện những con chuột, nhất định sẽ cảm thấy đó là cái rất lợi hại cơ hội tốt, sau đó xông tới hung dữ đối chúng ta nhai răng. Cùng tứ hoàng rằng có liền đã làm cho chúng ta hải quân cực kỳ cố hết sức, nếu như đám kia những con chuột ở thời điểm này nhảy ra nhảy nhót, đối với trước mắt tình thế mà nói, không thể nghi ngờ hội tuyết thượng ra xương. Đối với Xích Huyền giải thích, Sengoku vẫn là rất lợi hại tán đồng, quân cách mạnh sao? Này thật là cái vấn đề rất lớn đâu. Mà lại trọng yếu nhất là, chúng ta còn không biết bọn họ tổng thể chiến lược đến tột cùng như thế nào, bất quá có thể khẳng định là, nhất định rất mạnh. Tuy nói khẳng định không thể cùng chính phủ thế giới so sánh với, nhưng là tuyệt đối đã có được cùng chúng ta hải quân bản bộ viện xoay cổ tay thực lực. Ha ha ha ha. Mọi người không muốn nghiêm túc như vậy mà. Chính đại nhai lấy bánh gạo gặp hiển nhiên bầu không khí có chút trầm ngưng, nhịn không được cười lớn, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lại nói, cho dù sự tình thật đến không thể vãn hồi cấp độ, không phải còn có ta cùng sẻn gỗ cụ sao. Ở chỗ này lớn nhất không có tư cách nói lời này cũng là ngươi. Nhìn qua gặp hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, sẻn gỗ cụ lúc này liền lửa giận ngút trời hét lớn lên tiếng. Con của ngươi trở thành quân cách mạnh lãnh tụ, cái này nổi nhất định phải từ ngươi đến quổng. Vậy ta có biện pháp nào? Ta còn muốn đem hắn cũng bồi dưỡng thành một vị ưu tú nhỉ, nhưng là ai biết hắn hết lần này tới lần khác liền đi bên trên con đường cách mạng đâu. Nếu như ngươi không yên lòng ta lời nói, nếu không, ngươi liền dứt khoát để cho ta xin nghỉ hưu sớm a. Đối với mình thân là quân cách mạnh lớn nhất đại bột lao tử chuyện này, gặp chưa bao giờ nghĩ tới dấu diếm. Ngươi cái tên này, nếu như ta không yên lòng ngươi lời nói, ngươi cho là ta sẽ còn không có chút nào phòng bị tùy ý ngươi ra vào phòng làm việc của ta sao? Đối với gạp bộ này vô lại thần sắc, Sengoku có chút tâm mệt mỏi. Lại nói, ngươi thế nhưng là hải quân anh hùng, vô số hải quân trong suy nghĩ thần tượng, càng là mấy lần để hải tặc vương Gồn Dê Dô Dơ xa vào đến trong tuyệt cảnh nhân vật, một khi ta liền ngươi cũng không có thể tín nhiệm lời nói, vậy ta lại có thể tin tưởng ai đây? Đối với Sẻn gỗ cụ lời nói, Gặp lộ ra cực kỳ hài lòng, thế là, cái kia mang tính tiêu chí cười to liền lại một lần nữa oanh minh tại mọi người bên hai, ha ha ha ha. Có thể được ngươi Sẻn gỗ cụ đánh giá như thế, cũng là không tệ. Đây cũng không phải là ta đánh giá, mà chính là hải quân tướng sĩ nhóm trong lòng đánh giá. Sẻn gỗ cụ có chút đau đầu nói, huống chi, y theo ngươi tại hải quân tướng sĩ nhóm trong suy nghĩ địa vị, bất luận cái gì có quan hệ với ngươi không được tín nhiệm tin tức để cho người ta cho lan truyền ra ngoài lời nói, này sở hữu hải quân binh lính còn không đều muốn tập thể bạo động a. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta tại hải quân bên trong còn có được cường đại như vậy sức ảnh hưởng a. Bình thường đều không chút chú ý tới đâu. Nói, gạt móc ra bao trang trong túi sau cùng thổi phồng bánh gạo, sau đó tất cả đều để vào đến trong miệng, một bên kéo kẹt miệng lớn nhai nuốt lấy, một bên cười ha ha đáp lại Sẻn gỗ cụ lời nói. Xích Huyền nhìn qua càng ngày càng chệch hướng chủ đề nội dung nói chuyện, nhịn không được liền đem đề tài cho một lần nữa kéo trở về, hiện tại chúng ta chủ yếu thảo luận là chúng ta nên như thế nào vãn hồi hải quân thậm chí là chính phủ thế giới sự uy tín vấn đề, về phần có quan hệ với hải quân anh hùng tín nhiệm vấn đề, ta cảm thấy hai ngươi vẫn là lưu lại chờ về sau lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này đi. Đã ngươi đã nhiều lần nâng lên sự uy tín vấn đề, như vậy, ngươi cũng đã có tương ứng giải quyết biện pháp à? Nói một chút. Sẻn gỗ cụ quay đầu nhìn về phía Xích Huyền, ra hiệu nói tiếp. Đã Sẻn gỗ cụ đều đã dạng này mở miệng, Xích Huyền trực tiếp liền việc nhân đức không nhường ai bắt đầu tự thuật lên ý nghĩ của mình đến. Y theo tên kia rút đi lúc lộ tuyến, chúng ta không khó dò xét ra hắn rút đi sau cần thiết trải qua đại khái lộ trình, cho nên, ta ý nghĩ là, lập tức lên, lấy hải quân bản bộ danh nghĩa, phong tỏa này một khu vực, cho đến đem người kia cho bắt tới. Chương 9, Sengoku thật sự là rất khó khăn. Đối với ạ kẻ nủ cường ngạnh diễn xuất, Sengoku nhưng cũng không dám gật bừa, tìm tới tên kia lại như thế nào. Y theo hắn bị tiêu diệt thánh địa mạ dị phò lúc chỗ triển lộ ra thủ đoạn, cho dù là thân là hải quân tam đại tướng các ngươi đồng thời xuất động, cũng không nhất định có thể bắt được người kia, rất hơn dẫn đầu, vẫn là sẽ để cho người kia cho đào tẩu. Đối với Sẻn gỗ cụ lời nói, ạ kẻ nụ lộ ra cực kỳ lạnh lùng, chúng ta hải quân tam đại tướng không được, vậy nếu như lại thêm hải quân bản bộ nguyên soái cùng hải quân anh hùng đâu? Nếu như còn không được, này lại thêm hải quân bản bộ sở hữu trung tướng đâu? Ta không cho rằng này người đã cường đại đến có thể cùng chúng ta toàn bộ hải quân bản bộ chống lại, nếu không, tại thánh địa mạ gì phỏ che diệt này chẳng chiến dịch bên trong, tên kia lựa chọn liền sẽ không là chạy trốn. Ngươi làm như vậy tuyệt đối không được. Sẻn gỗ cụ trong hai con ngươi ẩn chứa tràn đầy lửa giận, ạ kẻ đủ, chớ bị phẫn nộ che đậy ngươi lý trí. Ngươi cũng đừng quên, một khi y theo ngươi thuyết pháp qua hành động lời nói, hải quân bản bộ sở hữu đỉnh phong lực lượng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, như vậy, đến lúc đó, tân thế giới bên trong tứ hoàng lại nên do ai đi ức chế đâu. Không có chúng ta hải quân bản bộ ước thúc, những vô pháp vô thiên đó ra hỏa lại hội náo ra như thế nào ngập trời phong ba đi ra, điểm này ngươi có thể từng cân nhắc qua. Hừ. Đối với Sẻn gỗ cụ giải thích, ạ kẻ đủ từ chối cho ý kiến, tại hơi hơi nhẹ hừ một tiếng về sau, hắn vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình. Trong mắt của ta, tên kia trình độ uy hiếp cũng sẽ không so tứ hoàng yếu hơn bao nhiêu, nếu là bởi vì cố kỵ đã tồn tại tứ hoàng từ đó bỏ mặc trên đại dương bao la để ngũ hoàng tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó, chúng ta hải quân bản bộ cần thiết qua đối mặt, cũng không phải là tứ hoàng thế lực mà chính là ngũ hoàng thế lực, chờ sự tình phát triển đến loại kia cục diện, hải quân bản bộ sở thụ đến áp lực sẽ so với hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Sengoku biết ạ kẻ nụ lời nói không phải không có lý, thân là trí tướng hắn, lại như thế nào nhìn không ra sở thiên mang đến trình độ uy hiếp. Nhưng vấn đề mấu chốt lại là, hải quân bản bộ có thể dùng cao đoan chiến lực thật sự là quá mức khan hiếm. Một khi hải quân bản bộ điều sở hữu đỉnh phong chiến lực tiến đến vây quét sở thiên, như vậy, lại không chế ước tứ hoàng sẽ không kiêng nể gì cả tại mảnh này trên đại dương bao la tung hoành năng dọc, chờ đến lúc đó, không biết lại sẽ có bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu bách tính sẽ bởi vậy mà được thụ tai nạn. Dạng này kết quả là Sẻn gỗ cụ vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ, nhưng là, có quan hệ với sở thiên mang đến tính nguy hiểm, Sẻn gỗ cụ lại không cách nào làm đến hoàn toàn coi thường. Về kết vẫn là câu nói kia, trên tay có thể dùng cao đoan chiến lực thật sự là quá ít, nếu như Sẻn gỗ cụ lúc này trên tay có được hơn 10 vị đại tướng chiến lực lời nói, hắn làm thế nào có thể cân nhắc cái gì sở thiên không sở thiên. Người tin hay không, nếu như trên tay hắn thật có thể trong tay nắm giữ cường đại như vậy lực lượng lời nói, cho dù là thiên long nhân có can đảm quá mức làm ác, hắn cũng dám đem bọn hắn cho đóng vào ngục giam bên trong. Nhưng vẫn là vấn đề kia, cao đoan chiến lực thật sự là quá ít. Tuy nói Sẻn gỗ cụ có thể thực hành trong phạm vi toàn thế giới đại trưng binh hành động, nhưng là tại tam đại tướng chiến lực chỉnh tề tình huống dưới, từ thiên long nhân khống chế chính phủ thế giới lại là tuyệt sẽ không cho phép hắn như thế đi làm. Nếu không, chờ đợi lấy hắn, chỉ sợ sẽ là chính phủ thế giới phát xuống lệnh bắt. Sẻn gỗ cụ nhìn qua lòng đầy căm phẫn ạ kẻ đủ, nhìn lại một bên không ngừng ngáp hạ kỳ dị cùng một bộ buồn bực ngán ngẩm tư thái kỳ dị. Trong lòng nhất thời một trận dính nhau, thủ hạ cao đoan chiến lực vốn là rất thưa thớt, nhưng là trừ chính mình cùng gặp bên ngoài mạnh nhất cái này ba hàng, nhưng lại tất cả đều là bộ này tính tình, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi sinh ra một cô dứt khoát trực tiếp từ nhiệm dự định tới. Đương nhiên, tại trước mắt khoảng thời gian này, loại ý nghĩ này cũng chính là qua qua nao tử thôi, chí ít, tại tạm thời còn không có hơi ổn định một số dưới cục thế lúc đến đợi, hắn là không thể nào từ nhiệm. Ngay tại Sẻn gỗ cụ suy nghĩ đủ loại mưu đồ cùng muốn gánh chịu hậu quả thời điểm, một bên, không biết từ Sẻn gỗ cụ văn phòng cái nào xó xỉnh bên trong một lần nữa lật ra đến một bao bánh gạo gạp, tại đánh mở bánh gạo cái túi cũng nắm bánh gạo để vào đến trong miệng ăn liên tục đồng thời, lại là hơi có vẻ bại hoại sách ra ý nghĩ của mình, thực ta cảm thấy đi, các ngươi phải chăng ngay từ đầu liền đem người khác cho muốn hỏng đâu. Vạn nhất người kia không phải cái gì thập ác bất xá ác đồ, mà chính là một cái lòng mang tinh thần chính nghĩa người tốt đâu. Người tốt? Lời này ta cũng không dám gật bừa. À kẻ nù lúc này cũng có chút oán niệm về đối lấy gặp nói, tập sát thiên long nhân, nện hủy thánh địa mạ dị phò, ta nhưng không cách nào từ hắn những này làm trông được ra hắn là cái lòng mang chính nghĩa người tốt đến. Thế nhưng là, ta lại cảm thấy tên kia làm rất tốt ta. Gặp đây không thèm để ý biểu đạt tự thân đối thiên long nhân ác cảm, những cái kia tự cho mình siêu phàm ra hỏa, ta cũng sớm liền muốn hung hăng đánh bọn hắn nhất quyền đâu. Về phần mạ dị phò, tuy nói được mệnh danh là thánh địa, nhưng là trong mắt của ta, nơi đó được xưng ma quật mới thật sự là thực chí danh quy. Gặp lần nữa mò lên một thanh bánh gạo nhét vào trong miệng mình, một bên trắng trợn nhấm nuốt vừa có chút vẫn chưa thỏa mãn muốn tiếp tục trình bày một chút chính mình khái niệm, chỉ bất quá, lần này, Sengoku lại là cũng không để hắn nói tiếp. Chỉ thấy Sengoku trực tiếp từ một bên cái nào đó ẩn nấp trong góc lật ra hai bao bánh gạo, sau đó hưu một chút tất cả đều ném cho gạp, đồng thời miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lấy nói, ăn ngươi bánh gạo đi thôi, những này không nên ngươi mở miệng bình luận đồ vật, ngươi về sau vẫn là thiếu mở điểm tôn miệng thì tốt hơn, miễn cho rước họa vào thân. Ha ha ha ha. Gặp không để ý cười to lên, những tên kia trừ gọi điện thoại tới miệng phê bình một phen bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Biết rõ gặp tính nết sẻn gỗ cụ không nhịn ở trong lòng khẽ thở dài, trừ này ba vị vấn đề đại tướng bên ngoài, chính mình vị này bạn nối khố cũng là không đáng tin cậy mặt hàng, toàn bộ hải quân thượng hạ, to to nhỏ nhỏ sự tình đều cần hắn đến tự mình kiểm tra, làm quyết định biện pháp, hắn thật sự là rất khó khăn. Sẻn gỗ cụ 10 phần đau đầu xoa xoa mi đầu, biết rõ sự cấp tổng quyền hắn, tâm lý cấp tốc có quan hệ với lần này sự tình quyết đoán. Sở Thiên cái này tiềm ẩn phần tử nguy hiểm, khẳng định là muốn đi bắt, quyết không thể bỏ mặc trên đại dương bao la lại xuất hiện vị thứ 5 hoàng giả, nếu không, hải quân bản bộ sinh tồn hoàn cảnh nhất định sẽ càng thêm ác liệt bên trên mấy phần. Nhưng là, hải quân bản bộ nơi này cũng không thể thiếu khuyết cao đoàn chiến lược uy hiếp, nếu không, một khi để tứ hoàng tại trên đại dương bao la làm ở Mỹ ra, đến lúc đó, lại là một bộ không tốt kết thúc cục diện. Cho nên, kết quả đã rất rõ ràng. À kẻ đủ, à ảo kỳ gì, ba người các ngươi chuyên môn phụ trách truy nã tên kia. Quyết không thể để trên đại dương bao la xuất hiện vị thứ 5 hoàng giả, mặt khác, vì bảo đảm lần hành động này vạn vô nhất thất, hải quân bản bộ bên trong chiến lực mạnh nhất mấy vị kia hải quân trung tướng, trừ gặp bên ngoài, hơn người các ngươi tất cả đều mang đi. Sengoku như là ra lệnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chó chê mèo lắm lông. Đối với Sengoku mệnh lệnh, ở đây kinh ngạc nhất ngược lại là cho tới nay đều tại cường điệu muốn đem Sở Thiên cho kịp thời bóp chết ạ kẻ đủ. Chúng ta đều đi về sau. Tứ hoàng bên kia. À kẻ nù ở thời điểm này ngược lại là suy tính tới tại sao khi bọn hắn rời đi tứ hoàng sẽ cho cái thế giới này, riêng là hải quân bản bộ mang đến như thế nào trùng kích. Hải quân bản bộ bên này không cần ngươi lo lắng. Sengoku lạnh nhạt phất phất tay nói, ngươi có thể không nên quên, ta đã từng nhưng cũng là hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng một trong. Húng chi, ta bên này nhưng còn có lấy hải quân anh hùng danh xưng gia hỏa tồn tại, cho dù các ngươi tất cả đều không tại hải quân bản bộ bên trong, nhưng chỉ cần hai ta còn ở nơi này, trong thời gian ngắn. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên, đang kéo kẹt trắng trợn nhai nuốt lấy bánh gạo gạp, cũng là hào tình vạn trượng cười nói, các ngươi yên tâm tốt, có ta cùng sẻn gỗ cụ hai người tọa trấn hải quân bản bộ, đoạn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. À kẻ nủ thật sâu liếc mắt một cái sẻn gỗ cụ cùng gạp, cứ việc sẻn gỗ cụ cùng gạp thực lực kinh người, nhưng là đối thủ của bọn họ, nói không chừng lại là rong rổi tại mảnh này trên đại dương bao la sở hữu hoàng giả, tứ hoàng, một khi bọn họ quy mô đột kích, cho dù mạnh như hai người này, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ giật gấu vá vai a. Thậm chí còn có thể. May mắn, tứ hoàng ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, nói không chừng bọn họ còn không có thừa dịp hải quân bản bộ chống rông khoảng thời gian này công phạt tới, bọn họ tứ hoàng nội bộ bản thân cũng bởi vì lợi ích quan hệ đi đầu náo tách ra đâu. Nếu như thế, vậy chúng ta sẽ mau chóng giải quyết hết tên kia, tuyệt sẽ không để hắn có cơ hội tụ lại thủ hạ thành cho chúng ta tương lai lại nhất đại địch. À kẻ nủ hướng sẻn gỗ cũ nghiêm túc bảo đảm nói, giải quyết hết tên kia về sau. Chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về tọa trấn hải quân bản bộ. Tốt, đi sớm về sớm. Sengoku khẽ vước cằm, xem như tâm linh ạ kẹ nụ giải thích. Lúc này, điều khám quốc bên trong, lúc trước bị nỉ cổ Robin cấp cứu dưới những người sống sót đó nhóm, tại biết được nỉ cổ Robin đem tự thân phải trăng lưu lại lựa chọn giao cho Sở Thiên qua sau khi quyết định, nhao nhao đem tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú về phía Sở Thiên. Sở Thiên bởi vì cần một cái lâm thời nơi ở nguyên nhân, cho nên liền quyết định cùng Nỉ Cổ Robin cùng một chỗ tạm thời ở lại đây cái chim khám trong nước. Thế là, tại mọi người nhao nhao giãn nhẹ một hơi xuống tới đồng thời, những người may mắn còn sống sót này nhóm cũng là cực kỳ ân cần mời Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin hai người trở lại bọn họ địa bàn nghỉ ngơi một hai. Chỉ bất quá, cực kỳ thê thảm là, khi những quân phản kháng này, những người may mắn còn sống sót còn chưa mang theo Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin hai người đến bọn họ mục đích thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy một cỗ cầm trong tay các loại vũ khí hải tặc nhóm đang khi bọn họ căn cứ địa bên trên cướp bóc đốt giết, tung hoành năng dọc. Dạng này kết quả, khiến cho những người may mắn còn sống sót này nhóm hai con người đều trở nên đỏ như máu mấy phần. Lúc này, bọn họ liền nhao nhao kêu gào xông về phía những người xâm lược kia nhóm. Về phần vẫn đứng tại chỗ Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin hai người, tuy nói Sở Thiên cũng rất muốn dùng trước mắt những này xem xét liền tất cả đều là yếu gà hải tặc nhóm luyện tay một chút, bất quá cân nhắc đến tình huống thương vong, ở thời điểm này, vẫn là để có thể thi triển quần công kỹ năng Nỉ Cổ Robin ra sân mới là cấp tốc giải quyết trước mắt tình thế tôi ưu hiểu biết. Sự thật cũng đúng như Sở Thiên suy nghĩ như thế, tại Nỉ Cổ Robin một phát dưới chân nở hoa phía dưới, những cái kia đang xuất hiện tại Nỉ Cổ Robin cùng mắt Sở Thiên trước tàn phá bừa bãi hải tặc nhóm, tất cả đều bị Nỉ Cổ Robin một chiêu này cho ngược lại cuốn lại. Rất nhanh, Nỉ Cổ Robin xuất thủ dẫn dắt động tĩnh đem xung quanh hải tặc tất cả đều hấp dẫn tới. Là năng lực người, ác ma quả thực năng lực giả. Có biết hàng hải tặc lúc này liền lên tiếng kinh hô, sau đó quay đầu liền chạy. Về phần hắn hải tặc nhóm đang nghe được những cái kia người biết hàng la lên thanh âm về sau, cũng vô ý thức cảm giác được sợ hãi, lại thêm này bộ phận người biết hàng chạy tán loạn, thế là tại từ chúng hiệu ứng ảnh hưởng dưới, còn lại những người này cũng nhao nhao quay đầu trốn chạy. Về phần một số nguyên bản còn dự định cá chết rách lưới hải tặc nhóm, tại thấy người khác tất cả đều chạy tình huống dưới, bọn họ lại lưu tại nguyên chỗ trọi cứng, đây không phải là ngốc sao? Thế là, dù sao tất cả mọi người đã chạy, như vậy, bọn họ dứt khoát cũng chạy tính toán. Phúc, phúc, phúc. Cũng nhưng vào lúc này, từng đạo sắc bén đao mang thoáng hiện mà qua, trong nháy mắt liền đem chạy trốn nhanh nhất mấy vị kia hải tặc cho tất cả đều đều đầu rơi. Thuyền trưởng, là thuyền trưởng, là thuyền trưởng ai? Hắn nguyên bản vội vàng chạy trốn hải tặc nhóm, hiển nhiên bây giờ tình thế, toàn đều sợ hãi đình chỉ ở chạy tán loạn tốc độ. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, lúc trước giết chết mấy vị kia dẫn đầu chạy trốn hải tặc, đúng là bọn họ thuyền trưởng. Chạy cái gì? Bất quá là hệ bạ dẹ mẹ si a ác ma quả thực năng lực giả thôi, có cái gì tốt sợ? Vị này dáng người thô kệch, cao đại hải tặc thuyền trưởng, lấy một bộ cực kỳ khinh thường ngựa khí đùa cợt lấy dưới tay hắn những tiểu đệ đó nhóm nói, các ngươi cũng quá mất mặt. Tên kia cũng không phải tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, các ngươi cần phải như thế sợ hay sao? Không sai. Không sai. Bất quá là hệ vạ dẹ mệ xỉ ả ác ma quả thực năng lực giả thôi, như loại này loại hình ác ma quả thực người sử dụng, chúng ta lại không phải là không có đi sang qua, các ngươi làm sao đến mức khủng hoảng như thế? Một đạo thân hình thon gầy, thấp bóng người nhỏ bé từ vị thuyền trưởng kia sau lưng đi ra, sắc mặt bên trên tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn. Phó thuyền trưởng. Là phó thuyền trưởng. Phó thuyền trưởng tốt. Hắn hải tặc nhóm khi nhìn đến vị kia thấp bóng người nhỏ bé khuôn mặt thời điểm, cũng là cùng nhìn thấy bọn họ thuyền trưởng lúc thái độ một dạng, nhao nhao không người chào hỏi. Những này hải tặc nhóm tại nhìn thấy bọn họ thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng cùng lúc xuất hiện thời điểm, tựa như là tìm tới người đáng tin cậy, cũng không thấy nữa lúc trước bối rối cùng sợ hãi, cho dù bọn họ thuyền trưởng vừa mới xuất hiện liền đánh chết trong bọn họ một ít thuyền viên, nhưng là người nào để bọn hắn chạy quá nhanh đâu? Cứ việc có chó chê mèo lắm lông hiềm nghi, nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ ít bọn họ những này 50 bước ra hỏa còn tất cả đều còn sống, mà những cái kia bách bộ đám ra hỏa đã chết mất, liền kết quả mà nói, là bọn họ những này 50 bước nhóm thắng lợi. Ngay tại những này may mắn còn sống sót hải tặc nhóm còn tại may mắn không thôi thời điểm, vị kia phó thuyền trưởng nhìn qua những này hải tặc nhóm chỉ ngây ngốc bộ dáng, lúc này liền hướng về phía bọn ra hỏa này giống giận, các ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Chờ ta cùng thuyền trưởng khen ngợi các ngươi chạy trốn hành vi sao? Còn không mau cho ta phản giết trở về. Thẳng đến lúc này, những này hải tặc nhóm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh khua tay trong tay mình lợi khí phản sát hướng Sở Thiên, Nỉ Cổ Robin cùng điều khám quốc những quân phản kháng này nhóm khu vực. Giết nha! Giết nha! Giết nha! Dũng khí một lần nữa trở về những hải tặc đó nhóm, trong đôi mắt lấp lóe qua đối với máu tươi khát vọng. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn động trời cao. Chương 11. Nhìn qua kêu đánh kêu giết lấy xông về phía mình bên này hải tặc nhóm, Sở Thiên vi vi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Nỉ Cổ Robin nói: Người thuyền trưởng kia cùng phó thuyền trưởng tất cả đều lưu cho ta, hắn hải tặc từ ngươi đến giải quyết, như thế nào? Không có vấn đề. Nỉ Cổ Robin nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó, hai tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp phát khởi thế công, hồi chuyển mạng. Trong chốc lát, tay hoa kết hợp thành mạng hình dáng đem xông lên phía trước nhất hải tặc tất cả đều cho cuốn lại. Ngay sau đó, Nỉ Cổ Robin lại là một cái dưới chân nở hoa, tại theo sát hậu hải tặc nhóm dưới chân nở hoa cũng đem bọn hắn cho cuốn ngược tại giữa không trung. Sau đó, Nị cổ Robin lại đối tiếp tục chém giết tới hải tặc nhóm ném một phát toàn chuyển chi hoa, thế là, còn lại những hải tặc đó trên người chúng liền mọc ra đa số cánh tay đi ra, tại nị cổ Robin khống chế dưới, những này mọc ra cánh tay dùng lực uốn éo, kết quả chính là nhiều một chỗ hai mắt trắng dã, nhếch to miệng, thân thể bị bẻ gãy hải tặc thân ảnh. Về phần phát ngôn bừa bãi một mình đối phó hải tặc đoàn thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng Sở Thiên, bởi vì tự thân tốc độ trị số chỉ có 2 duyên cớ, vì ngăn ngừa bị hai vị kia hải tặc cho phát giác tự thân cái này một yếu hạng, cho nên hắn cũng không vọt thẳng thẳng hướng hai vị kia hải tặc, mà chính là lựa chọn từng bước một, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng đi hai vị kia hải tặc. Cũng nhưng vào lúc này, bởi vì nỉ cổ Robin đem những hải tặc đó tiểu binh cho toàn bộ thanh lý mất duyên cớ, khiến cho Sở Thiên trong đầu truyền đến hai đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đốt, ngươi đồng bạn giải quyết 1098 vị hải tặc, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 2745. Đốt, ngươi đồng bạn cứu 6832 vị bình thường dân chúng, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 341. 6. Sở Thiên ngắm liếc một chút chính nghĩa giá trị mức, trước mắt đã có được 4020. 5 trị số, bởi vì 1 vạn chính nghĩa giá trị mới có thể thêm điểm 1 điểm duyên cớ, 4020. 5 chính nghĩa giá trị, trừ tích lũy tại hệ thống bên trong hít bụi hoặc là tại rút thưởng giao diện bên trên liên rút 4 lần bên ngoài, căn bản không hề có tác dụng. Tích lũy chính nghĩa giá trị là không thể nào tích lũy chính nghĩa giá trị, theo Sở Thiên, chính nghĩa giá trị thứ này, chỉ có lập tức dùng xong này mới có ý nghĩa, nếu không cũng là chớ đến linh hồn trị số A. Thế là, Sở Thiên nhất một bên duy trì trước kia tiến lên tốc độ, một bên thì là tại rút thưởng giao diện bên trên cấp tốc kéo lên phần thưởng tới. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần thứ nhất vẫn như cũng là không có cái gì rút đến. Sở Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, không tin tả hắn lần nữa tiêu hao hết 1000 chính nghĩa giá trị tiến hành vòng thứ 2 rút thưởng hành vi. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần thứ 2 vẫn như cũng là cái gì cũng không có rút đến. Lại đến. Sở Thiên ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa tiêu hao hết 1000 chính nghĩa giá trị tiến hành vòng thứ 3 rút thưởng hành vi. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đại kiếm hào kỹ năng. Một trận đủ mọi màu sắc quang hoa tại rút thưởng giao diện bên trên hiện hiện mà qua, sau đó, Sở Thiên liền đạt được hắn rút thưởng trong lịch sử lần thứ nhất trúng thưởng. Nương theo lấy đại kiếm hào kỹ năng bị rút trúng, trong nháy mắt, Sở Thiên liền cảm giác được trong cõi u minh một cỗ huyền diệu khó giải thích kiếm đạo cảm ngộ trong lòng mình mọc rễ nảy mầm đứng lên. Thế là, Sở Thiên rời khỏi rút thưởng giao diện, mở ra hệ thống giao diện tra nhìn. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 1020. Nam. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 80. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 2. Thể lực, 7. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 1 hạng. Đại kiếm hảo, 1. Ban đầu trị số, có thể thêm điểm. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 2. Sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, ký ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Nhìn qua hệ thống giao diện tin tức, Sở Thiên ở trong lòng có chút hài lòng gật gật đầu, riêng là phòng ngự mát trị số, HP mát trị số, lực công kích 80 cùng vừa rút thưởng quất ra đại kiếm hào kỹ năng. Đều để Sở Thiên cảm giác được tính mạng mình ở cái này lăn lộn luận không chịu nổi hải tặc thế giới bên trong cuối cùng là đạt được một chút bảo hộ. Ngay tại Sở Thiên dạo bước hướng địch nhân hải tặc đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng thời điểm, hai vị này hải tặc cũng là có vẻ hơi do dự. Riêng là tự khoe là quân sư phó thuyền trưởng, khi hắn nhìn thấy lúc trước vị kia ác ma quả thực năng lực giả vậy mà có vẻ như đối vị này chậm rãi đi tới nam tử nói gì nghe nấy thời điểm, hắn liền cảm giác được một trận không ổn. Tại những này hải tặc nhóm trong nhận thức biết, phàm là dùng ngăn qua ác ma quả thực năng lực giả hiếm có nguyện ý chịu làm kẻ dưới, trừ phi là gặp được thật sự là không thể đối kháng quái vật, nếu không, dưới tình huống bình thường, bọn họ đều bởi vì đột nhiên cường đại lên thực lực mà bệ nghệ tứ phương. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, có thể hàng phục một vị ác ma quả thực năng lực giả Sở Thiên, tại vị này hải tặc đoàn phó thuyền trưởng trong lòng, đã đồng đẳng với một vị thực lực cường đại quái vật. Tuy nói hải tặc đoàn hai vị này chính phó thuyền trưởng từng kêu gào nói bọn họ đi săn qua một vị ác ma quả thực năng lực giả, nhưng là đi săn cùng hoàn toàn tin phục. Cái này vốn là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp bậc khái niệm, huống chi, bọn họ chỗ đi săn qua ác ma kia quả thực năng lực giả, bất quá là bọn họ tại thụ thương trạng thái dưới bất bình đẳng săn bắn thôi, đồng thời, bọn họ cuối cùng cũng không có chính thức đi săn đến vị kia ác ma quả thực năng lực giả. Hai vị này chính phó thuyền trưởng kêu gạo, bất quá là vì để Sở Thiên cùng nhị cổ Robin kiêng kỵ bọn họ thôi, nhưng là mười phần đáng tiếc là, có vẻ như cũng không có đưa đến mảy may kết quả. Nhìn qua chậm chậm đi tới Sở Thiên thân ảnh, hai vị này hải tặc đoàn chính phó thuyền trưởng tình thế khó xử, liền một chiêu như vậy không ra rút đi, lộ ra thái sợ một điểm, bọn họ thật sự là ngượng nghịu cái kia mặt, dù sao, hôm nay cái này vừa lui, vậy bọn hắn về sau còn muốn hay không tại hải tặc vòng tròn bên trong lăn lộn à nha. Tự nhận là nhà mình hải tặc đoàn vẫn có chút bức cách hai vị này chính phó thuyền trưởng, không muốn cứ như vậy sữa sợ lui bước mà đi, nhưng là cứng rắn một đợt. Sở Thiên này toàn thân trên dưới đều hiển lộ ra ta rất nhiều xoa tư thái, thật sự là khiến đến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải cứ như vậy yên lặng nhìn qua chậm chạp tiếp cận với trước người bọn họ đến Sở Thiên. Chỉ bất quá, ngay tại hai vị này hải tặc đoàn chính phó thuyền trưởng có chút không biết làm thế nào thời điểm, bọn họ trông thấy, tại còn cách bọn họ còn cách một đoạn Sở Thiên, đột nhiên xoay người, từ dưới đất nhặt lên một thanh không biết bị cái nào hải tặc cho vứt bỏ rơi trường kiếm. Sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, một dải lụa kiếm khí hoành không mà ra, lại sau đó. Đối với hai vị này hải tặc đoàn chính phó thuyền trưởng mà nói, đã không có sau đó. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ nghe phốc, phốc hai tiếng, hai vị kia hải tặc đoàn chính phó thuyền trưởng đầu lâu, đã ngã rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh âm đúng hạn mà tới. Đốt, chủ ký sinh chu sát hai vị hải tặc, khen thưởng chính nghĩa giá trị 3.034. Tăng thêm lúc trước rút thưởng còn lại 1.020. Năm chính nghĩa giá trị, Sở Thiên hiện nay còn thừa lại 4.054. Năm chính nghĩa giá trị. Chương 12, binh quý thần tốc. Nhìn qua còn lại chính nghĩa giá trị, vừa rút đến đại kiếm hảo kỹ năng từ đó nếm đến chút ngon ngọt Sở Thiên, lúc này liền không kịp chờ đợi đem còn lại chính nghĩa giá trị cho tất cả đều vùi đầu vào rút thưởng bên trong. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần thứ nhất rút thưởng, kết quả không ngoài sở liệu, không có cái gì rút đến, quả quyết quỷ. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần thứ hai rút thưởng kết quả, vẫn như cũng là làm lòng người nhét mấy cái kia chữ. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần thứ ba rút thưởng kết quả, vẫn như cũng là không có cái gì. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng một điểm. Nguyên bản đều đã chuẩn bị bốn liền quỷ Sở Thiên, nhìn qua một lần cuối cùng rút thưởng đạt được phần này niềm vui ngoài ý muốn, không chịu được lộ ra một vòng hài lòng lún đồng tiền. Sau đó, Sở Thiên quả quyết đem cái này một điểm kỹ năng thêm đến đại kiếm hào kỹ năng bên trên, dù sao trước mắt hắn cũng chỉ có cái này một cái kỹ năng mà thôi, tự nhiên là không cần xoắn suýt cùng suy nghĩ. Lúc này, điều khám quốc quân phản kháng nhóm tất cả đều ngơ ngác nhìn qua một kiếm chớp nhoáng giết chết hai vị hải tặc đầu lĩnh Sở Thiên, sắc mặt tràn đầy không thể tin ý vị. Thâm thụ hải tặc chi hại bọn họ, thế nhưng là rõ ràng biết được hai vị kia hải tặc đầu lĩnh cường đại, nhưng là, trong mắt bọn hắn phảng phất giống như ma thần đồng dạng tồn tại, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay bị người cho một kiếm mặt sát. Thẳng đến lúc này, những này điều khám quốc những người phản kháng vẫn như cũ có một loại thân thể trong ngộng cảm giác không chân thật. Về phần ngay từ đầu gặp được Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin những người sống sót đó nhóm, nghĩ đến bọn họ lúc trước tập trung tinh thần muốn kéo khép lại Nỉ Cổ Robin từ đó có vẻ hơi ghét bỏ Sở Thiên những cái kia cử động, trong lúc nhất thời, tại cảm thấy ngượng đồng thời, cũng là có chút bận tâm Sở Thiên lại bởi vậy mà đối với bọn hắn sinh lòng bất mãn, chưa bao giờ bỏ đi rơi bọn họ, mang theo Nỉ Cổ Robin vừa đi chi. Bành. Đương nhiên, một đạo cường tráng thân ảnh vượt qua đám người ra, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin trước người. Người này chính là ngay từ đầu gặp được Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin đám người kia bên trong trung niên nam tử. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh, ngươi làm cái gì vậy nha? Trong chốc lát, kinh hô thanh âm liên tiếp. Sở Thiên nhìn qua quỳ rạp xuống chính mình Nỉ Cổ Robin trước mặt trung niên nam tử, sau đó có nhiều hứng thú hỏi đến nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Ầm, ầm, ầm. Đối mặt Sở Thiên tra hỏi, vị trung niên nam tử này trực tiếp thành kính dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau đó, lúc này mới cung cung kính kính cầu khẩn nói, khẩn cầu hai vị đại nhân cứu lấy chúng ta điệu khám quốc đi. Quân phản kháng bên trong người khác, hiển nhiên thủ lĩnh bọn họ như thế làm dáng, lúc này cũng nhao nhao học theo té quỵ dưới đất, phanh, phanh, phanh đập ngẩng đầu lên. Đối mặt trung niên nam tử bi thương thái độ cùng quân phản kháng bên trong người khác chờ mong ánh mắt, Sở Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, tại thoáng trầm mặc một hồi về sau, Sở Thiên đem ánh mắt lần nữa tập trung đến trung niên nam tử trên thân, sau đó hơi hơi cúi người nói, cứu điệu khám quốc. Ngươi nghĩ tới chúng ta làm sao cứu? Mời hai vị đại nhân giúp chúng ta kìm chân hải quân một đoạn thời gian, chúng ta hội trong đoạn thời gian này lật đổ quốc gia này bên trong những cái kia đã mục nát các quý tộc. Vị trung niên nam tử này như là lời nói. Sở Thiên vi vi trầm mặc một hồi về sau, mới tiếp tục hỏi đến nói, cho dù chúng ta giúp ngươi kìm chân hải quân, các ngươi đến lúc đó cũng thật lật đổ những mục nát đó quý tộc, nhưng là, chúng ta là không thể nào vĩnh viễn sinh hoạt ở quốc gia này bên trong, chúng ta ở chỗ này thời điểm, tự nhiên là có thể làm cho đóng quân nơi đây hải quân không dám động đậy mảy may, nhưng là, một khi chúng ta rời đi quốc gia này, đến lúc đó, các ngươi lại nên lấy cái gì qua tới những hải quân kia xâm nhập? Đâu? Trung niên nam tử ngửa đầu nhìn qua Sở Thiên, lộ ra một vòng rực rỡ lún đồng tiền, tương lai sự tình đến lúc đó lại nói, dưới mắt trọng yếu nhất là lật đổ các quý tộc chính sách tàn bạo, nếu không, liền tương lai đều không có chúng ta, làm sao đảm về sau sự tình đâu. Sở Thiên thật sâu liếc mắt một cái vị trung niên nam tử này, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đã ngươi đã có này giác ngộ, như vậy, ta đáp ứng các ngươi thỉnh cầu. Nghe được Sở Thiên hứa hẹn về sau, trung niên nam tử trước là nao nao, tiếp theo đại hỉ lần nữa dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Mà những cái kia nghe rõ ràng Sở Thiên Chi ngôn quân phản kháng nhóm, theo sát thủ lĩnh bọn họ, nhao nhao đập ngẩng đầu lên. Tốt, toàn đều đứng lên đi. Mười phần không thích đứng người khác quỳ chính mình, Sở Thiên lúc này liền ra hiệu những này quỳ rạp xuống đất quân phản kháng nhóm tất cả đều đứng dậy. Chỉ bất quá, có lẽ là những quân phản kháng này nhóm không nghe thấy Sở Thiên lời nói, hoặc là lòng mang lòng cảm kích bọn họ muốn nhiều quỳ một hồi để báo đáp Sở Thiên đưa tay tương trợ tình nghĩa, tóm lại, sửng sốt không ai đứng lên. Nhìn qua thành kính vô cùng những quân phản kháng này nhóm, Sở Thiên chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Ngay tại Sở Thiên suy nghĩ làm như thế nào thuyết phục những quân phản kháng này nhóm lúc đứng lên đợi, một bên, biết được Sở Thiên khó xử chỗ nỉ cổ Robin, lúc này liền lấy một bộ nói cười yến yến bộ dáng uy hiếp lên những cái kia vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất quân phản kháng nhóm nói: "Các ngươi nếu là còn quỳ trên mặt đất không nổi lời nói, như vậy, chúng ta sẽ phải hảo hảo mà cân nhắc một phen, đến tột cùng muốn hay không lưu lại giúp đỡ bọn ngươi." Lời vừa nói ra, hiệu dụng đơn giản có thể dùng hiệu quả nhanh trong cái này thành ngữ để hình dung. Trong chốc lát, chỉ nghe tất tiếng sột soạt tốt một trận vang động về sau, trước kia còn tất cả đều quỳ rạp xuống đất những quân phản kháng kia nhóm, nhao nhao đứng dậy. "Này, ngài xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động a?" Vừa một đứng dậy, quân phản kháng thủ lĩnh, cũng chính là vị kia trước hết nhất quỳ rạp xuống đất trung niên nam tử, lúc này liền không kịp chờ đợi tiến đến Sở Thiên trước người, có chút kích động hỏi đến nói: "Vậy ngươi muốn lúc nào hành động a?" Sở Thiên liếc một chút vị trung niên nam tử này, hứng hở hỏi ý lấy nói: "Binh quý thần tốc, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Thừa dịp quý tộc cùng hải quân chưa đến ở đây tình báo khoảng thời gian này, chúng ta quân phản kháng nhóm trực tiếp hướng hoàng cung cùng các quý tộc trang viên phát động thế công, về phần đóng quân nơi đây những hải quân kia binh lính, liền giao cho ngài cùng ngài bên cạnh vị kia bạn gái qua tới." Vị trung niên nam tử này có chút chờ mong đề nghị: "Cũng tốt, nếu như thế, vậy bây giờ liền trực tiếp chia ra hành động đi." Sở Thiên vi vi gật đầu, sau đó trực tiếp đánh nhịp nói: "A, hiện tại." Trung niên nam tử có chút kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Thiên vậy mà như vậy nhanh chóng quyết đoán, đều không mang theo mảy may do dự. "Nhanh lên một chút. Ngươi không phải nói binh quý thần tốc sao? Còn xử ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh điểm đủ nhân mã thẳng hướng hoàng cung cùng quý tộc trang viên." Sở Thiên trừng liếc một chút trung niên nam tử, ra hiệu hắn nhanh hành động. "A. Ờ. Tốt. Tốt. Lập tức. Lập tức." Trung niên nam tử tại tiếp thu được Sở Thiên ánh mắt về sau, lúc này liền liên tục gật đầu ứng hòa đứng lên. Chương 13: Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Không thể không nói, vị này quân phản kháng thủ lĩnh vẫn còn có chút bản sự, chỉ chốc lát sau, hắn liền triệu tập tốt đội ngũ. Tại cùng Sở Thiên lên tiếng kêu gọi về sau, vị này quân phản kháng thủ lĩnh liền xuất lĩnh đại quân phản công hướng hoàng cung phương hướng. Về phần Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin hai người, thì là y theo kế hoạch đã định, trực tiếp tiến về hải quân trụ sở phụ cận, qua ngăn chặn bọn họ tùy thời có khả năng phát động viện trợ hành động. Không ngoài sở liệu, đóng quân nơi này hải quân bộ đội khi lấy được quân phản kháng nhóm hành động tin tức về sau, quả nhiên xuất binh gấp rút tiếp viện. Chỉ bất quá, đã chờ từ sớm ở chỗ này Sở Thiên cùng Nghị Cổ Robin, lại là sẽ không để cho bọn họ hành động đạt được. Hồi truyền mạng. Đối mặt phi nhanh mà ra biển quân sĩ binh, Nghị Cổ Robin hai tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp phát khởi thế công. Trong chốc lát, tay hoa kết hợp thành mạn hình dáng đem sông lên phía trước nhất hải quân binh lính tất cả đều cho cuốn lại. Ngay sau đó, Nghị Cổ Robin lại là một cái dưới chân nở hoa, thế là, theo sát hậu hải quân các binh sĩ, dưới chân bọn hắn trực tiếp mở ra tay hoa đồng dạng bông hoa, cũng đem bọn hắn cho cuốn ngược tại giữa không trung. Sau đó, Nỉ Cổ Robin lại đối phát hiện nàng cùng Sở Thiên chỗ ẩn thân cũng tiếp tục xông về phía bọn họ hải quân binh lính ném một phát toàn chuyển chi hoa, thế là, còn lại những hải quân kia các binh sĩ trên thân liền mọc ra đa số cánh tay đi ra, tại Nỉ Cổ Robin khống chế dưới, những này mọc ra cánh tay dùng lực uốn éo, kết quả chính là nhiều một chỗ miệng sùi bọt mép, ý thức hoàn toàn hôn mê hải quân các binh sĩ thân ảnh. Không thể không nói, Nỉ Cổ Robin kỹ năng quả nhiên là dùng tốt, đối với hiện nay chưa tiếp xúc đến bá khí Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin mà nói, Nỉ Cổ Robin những này chiêu số hoàn toàn là thanh lý tiểu binh đắc lực kỹ năng. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngoài sở liệu đúng hạn mà tới. "Đốt, ngươi đồng bạn giải quyết 999 vị hải quân, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 999. Đối mặt mới được đến 999 chính nghĩa giá trị, Sở Thiên lại là hơi có chút chết lặng, so với giải quyết hải tặc sau sở được đến chính nghĩa giá trị, rất lợi hại hiển nhiên, giải quyết hải quân châu có thể có được chính nghĩa giá trị kém xa tít tắp cái trước. Đối ở đây, Sở Thiên cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Bất quá, thịt muối cũng là thịt, có chút ít còn hơn không đi. Tại thanh lý mất tiểu binh về sau, tiếp xuống ra sân, chính là khiến cho điều khám quốc dân thâm thụ hại vị kia được xưng là phân chim thượng tá gia hỏa. Ra ngoài ý định, vị này được xưng là phân chim thượng tá gia hỏa, lại còn là một vị tướng mạo đường đường, dáng người khôi ngô hải quân tướng quân, nguyên bản Sở Thiên còn tưởng rằng cái này cái gọi là phân chim thượng tá cũng cùng hắn kiếp trước gạ niềm trong trí nhớ này cái gọi là lao thử thượng tá một dạng đâu. Lao thử thượng tá là một cái mọc ra cùng lao thử giống nhau mặt mũi loại người sinh vật. Cứ thế mà suy ra, phân chim thượng tá cũng cần phải là mọc ra một trương giống như phân chim mặt mũi loại người sinh vật mới đúng nha. Chưa từng nghĩ, giữa song phương chênh lệch lại to lớn như thế. Ngay tại Sở Thiên bởi vì vị này phân chim thượng tá bộ dáng mà hơi có vẻ chết lặng thời điểm, một bên khác, vị kia phân chim thượng tá đã dẫn theo một thanh to lớn đại khảm đao nhìn chằm chằm hướng Sở Thiên. Bên cạnh nỉ cổ Robin. Tại vị này phân chim thượng tá xem ra, ác ma quả thực năng lực giản nỉ cổ Robin, mới là hắn tiếp xuống cần trận địa sẵn sàng đón quân địch tồn tại. Về phần tại nỉ cổ Robin bên cạnh người trẻ tuổi kia, nghiêm chỉnh bị vị này phân chim thượng tá cho xem nhẹ quá khứ. Một cái nhìn thấy chính mình liền đã bị trên người mình chỗ tản ra uy mãnh chi khí dọa cho đến ngu ngơ tại nguyên chỗ ra hỏa, căn bản không đáng hắn quá qua hải chú. Ông, vị này phân chim thượng tá cầm trong tay đại khảm đao đùa nghịch một cái đao hoa, sau đó cái này mới có chút ngạo mạn nhìn qua nỉ cổ Robin nói ra, ta biết người, nỉ cổ Robin, hạ giả ác mà, tuy nhiên ta không biết người tại sao lại xuất hiện ở đây ngăn chặn tại ta, bất quá. Những này đều đã không trọng yếu, bởi vì rất nhanh, ta sẽ dùng ngươi thủ cấp đổi được một khoản treo giải trên trời kim ngạch. Đối với vị này phân chim thượng tá lời nói, nỉ cổ Robin liền trả lời tâm tình đều không đáp lại, nàng mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở một cái sắp thân tử ngu xuẩn trên thân đâu. Quả nhiên, nỉ cổ Robin trong dự liệu kiếm mang đúng hạn mà tới. Lại sau đó, phân chim thượng tá xách đao đón đỡ, chỉ bất quá đáng tiếc là, đạo kiếm quang kia đem hắn tính cả hắn đại đao cùng một chỗ. Tất cả đều chặt đứt thành hai đoạn. Chủ ký sinh chu sát làm hại nhất quốc phân chim thượng tá, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1 vạn. Sở Thiên nhìn xem chính nghĩa giá trị tổng nghịch, tại kết quả phân chim thượng tá về sau, hắn chính nghĩa giá trị đã có được 110.53.5 mức. Chỉ bất quá, dựa theo hệ thống quy tắc, 1 vạn chính nghĩa giá trị bất quá mới có thể thêm điểm 1 điểm, đây đối với hiện nay Sở Thiên mà nói, tác dụng không lớn. Cùng đem những này chính nghĩa giá trị tại cái nào đó thuộc tính càng thêm bên trên 1 điểm, còn không bằng đem cho dùng đến rút thưởng giao diện bên trong đây. Dù sao cũng bất quá chỉ là hơn 1 vạn điểm số ngạch chính nghĩa giá trị mà thôi, cho dù cái gì đều không có thể rút đến, vậy cũng không đau lòng, trái lại, nếu quả thật rút đến đồ tốt, vậy thì không phải là nhiều như vậy chính nghĩa giá trị đủ khả năng sánh ngang. Bởi vì cái gọi là, liều một phen, xe đạp biến mô tơ, về phần đến cuối cùng là xe đạp biến thành mô tơ, vẫn là liền ban đầu vốn thuộc về mình xe đạp đều làm không, vậy liền không được biết. Sở Thiên dáng mở rút thưởng giao diện về sau, không cần suy nghĩ, quả quyết đến phát 10 liên rút. Rất sớm trước đó. Sở Thiên liền muốn trải nghiệm một thanh 10 liền kích thích cảm giác, giờ này ngày này, hắn cuối cùng là phẩm vị đến bực này thượng giai tư vị. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sở Thiên nhìn qua rút thưởng giao diện bên trên 10 liền cảm ơn hân hạnh chiếu cố, lại một lần nữa xác nhận chính mình không phải tù thể chất. Nhìn lấy chính mình hệ thống giao diện bên trên chỉ còn lại 10.53.5 chính nghĩa giá trị, Sở Thiên khóc không ra nước mắt, sớm biết như thế còn không bằng tùy tiện tuyển cái thuộc tính trực tiếp tăng thêm như vậy 1 điểm đâu, dù sao cũng tốt hơn hiện tại không có cái gì đạt được a. Sở Thiên nhất một bên biết vậy chẳng làm buồn bã thở dài, một bên lần nữa đem còn lại 1.000 chính nghĩa giá trị cho vùi đầu vào rút thưởng giao diện bên trong. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 1 điểm. Bởi vì cái gọi là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn, sau cùng, rút thưởng giao diện vậy mà lương tâm phát hiện, cho hắn có thể tự do phân phối 1 điểm số giá trị. Cái gọi là tự do điểm là có thể tùy ý tại các hạng thuộc tính trị số bên trên tiến hành tương ứng thêm điểm thao tác điểm số, 1 điểm tự do điểm đồng đẳng với 1 vạn chính nghĩa đáng. Đối với hiện nay phòng ngự mát trị số, HP mát trị số, lực công kích cao đến 80 Sở Thiên mà nói, có thể để cho lựa chọn thêm điểm thuộc tính, cũng chỉ còn lại có tốc độ, thể lực, tỷ lệ bạo kích thương tổn cùng đại kiếm hào kỹ năng cái này 5 hạng mà thôi. Bài trừ rơi đối với hiện nay Sở Thiên tác dụng không lớn tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn hai thứ này về sau, còn lại có thể lựa chọn, chỉ còn lại có tốc độ, thể lực cùng đại kiếm hào kỹ năng cái này 3 loại. Chương 14, Bách Hoa Hỗn Loạn. Đại Phi Yến Thảo. Đối với còn lại này 3 loại thuộc tính, Sở Thiên tại hơi suy nghĩ một hồi về sau, quả quyết đem cái này 1 điểm tự do điểm phân phối cho thể lực. Khi lấy được đại kiếm hào kỹ năng về sau 2 lần xuất thủ, Sở Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được thể lực tầm quan trọng, riêng là tại giao đấu phân chim thượng tá thời điểm, cảm giác này càng mãnh liệt. Sở Thiên công kích giá trị không có vấn đề chút nào, 10 phần sắc bén cùng cường thế. Sở Thiên đại kiếm hào kỹ năng cũng không có vấn đề chút nào, phối hợp với cao đến 80 lực công kích, trừ một ít thực lực cùng treo giải thưởng mức nghiêm trọng không hợp hải tặc bên ngoài, hoàn toàn có thể quét ngang 100 triệu treo giải thưởng ngạch phía dưới sở hữu hải tặc. Mà thực lực cùng treo giải thưởng ngạch nghiêm trọng không hợp lớn nhất đại biểu tính nhân vật, chính là Thất Vũ Hải bên trong cắt dầu cổ đại. Đã công kích giá trị cùng đại kiếm hào kỹ năng đều không có vấn đề, như vậy rất lợi hại hiển nhiên, có vấn đề chính là Sở Thiên cái kia chỉ có 7 điểm yếu đối thể lực giá trị. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Mỗi lần sử dụng kiếm thuật chém giết địch nhân về sau, Sở Thiên tổng cảm giác mình mệt mỏi quá sức kiêm thả đau lưng chuột rút cái gì. Về phần đại kiếm hảo kỹ năng cùng tốc độ cái này hai hạng, cái trước tại công kích lực 80 ra chỉ dưới, đối với hiện nay Sở Thiên mà nói, đã hoàn toàn đủ, mà cái sau bởi vì bản thân cũng chỉ có 2 chỉ số, cho dù ở đây trên cơ sở tăng thêm 1 điểm, đối ở trên cái thế giới này hơi có chút thực lực người mà nói, hắn ở đây trên cơ sở chỗ tốc độ tăng lên, vẫn như cũng là có thể bỏ qua không tính động tác chậm A. Cho nên, vì phòng ngừa chính mình có một ngày bị tự thân ra chiêu cho mệt chết, Sở Thiên đem cái này 1 điểm tự do điểm thêm cho thể lực. Tại thêm xong thể lực thuộc tính trị số về sau, Sở Thiên thuận tiện xem nhìn một chút hệ thống giao diện bên trên các hạng trị số. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 53.5. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 80. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 2. Thể lực, 8. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 1 hạng. Đại kiếm hảo, 2. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 2, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, ký ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Cùng lần trước quan sát hệ thống giao diện lúc so sánh, Sở Thiên phát hiện bên trong thuộc tính trị số biến hóa đơn giản có thể dùng tối thiểu để hình dung. Riêng là khi Sở Thiên nghĩ đến, muốn xe đạp biến mổ tờ chính mình cố ý đem 11.000 chính nghĩa giá trị tất cả đều tiến hành rút thưởng, mục đích chính là muốn rút chúng một thanh tốt, chỉ bất quá buồn cười là, trước kia chướng mắt trực tiếp thêm điểm 1 điểm chính mình, tại trải qua 10 liền quỳ về sau, vậy mà bởi vì lần thứ 11 rút chúng 1 điểm tự do điểm mà cảm giác sâu sắc may mắn, thực cẩn thận suy nghĩ lại một chút, so với trực tiếp dùng chính nghĩa giá trị thêm điểm hành vi. Hắn lần này rút thưởng đến sau cùng không phải còn tương đương với hao tổn 1.000 chính nghĩa đáng giá sao. Tính như vậy xuống tới lời nói cách khác, liền kết quả mà nói, rút thưởng cùng thêm điểm chỗ sinh ra hiệu ứng thực là giống nhau, đều là tại nguyên có cái nào đó thuộc tính trị số bên trên, thể lực, thêm 1 điểm, nhưng là khách quan giá trị mà nói, rút thưởng không thể nghi ngờ nhờ có tổn hại 1.000 chính nghĩa giá trị. Đột nhiên, Sở Thiên liền cảm thấy mình rút chúng 1 điểm tự do điểm nó không thơm. Lúc này, Nico Robin nhìn qua nằm một chỗ hải quân các binh sĩ. Sau đó ngẩng đầu hỏi thăm Sở Thiên nói, mặt đất bọn gia hỏa này, ngươi định xử lý như thế nào? Trước lưu tại nơi này đi, nếu không còn có thể thế nào? Mang lại mang không đi. Sở Thiên có chút kỳ quái nhìn qua nỉ cô Robin nói. Những hải quân này binh lính chỉ là tạm thời bị ta cho đánh bại, vạn nhất tại chúng ta rời đi nơi này thời điểm trong bọn họ có người tỉnh táo lại, sau đó đem nơi này tin tức cho trở lại đến hải quân bản bộ qua, y theo ngươi đối mạ gì phỏ chỗ làm sự tình, đoán chừng đợi lát nữa chúng ta liền cần đối mặt hải quân bản bộ vây quét. Nico Robin nhắc nhở lấy Sở Thiên nói. Nghe được Nico Robin chi ngôn về sau, Sở Thiên nhịn không được nhíu mày hỏi, chi này chú đóng ở biển này quân chi bộ bên trong, có thể hay không vẫn tồn tại có hắn hải quân binh lính, mà bọn họ lúc này đã đem tin tức cho gửi đi về hải quân bản bộ đi. Hẳn là sẽ không. Nico Robin đã tính trước cười nhạt nói, lúc trước ta đã sử dụng hoa mắt thăm dò qua, trừ trước mắt đổ vào chúng ta trước người những hải quân này binh lính bên ngoài, hải quân chi bộ trong căn cứ đã không có một cái sinh vật. Không thể không nói. Nico Robin thật sự là thái toàn năng, mà lại dùng cũng đặc biệt thuận tiện, ngươi không nghĩ tới nàng đã tất cả đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi nghĩ đến nàng cũng so ngươi muốn càng thêm hoàn mỹ. Tuy nói bởi vì trước kia kinh lịch, khiến cho Nico Robin cực không nguyện ý tin tưởng hắn người, về sau càng là dựa vào lương phản người khác để cho mình sinh tồn được, nhưng là, chỉ có tránh thức tới nàng người, mới có thể biết được nàng chôn sâu tại tâm bên trong thiện lương cùng thuần chân, tựa như là lúc trước hắn cùng Nico Robin lần đầu gặp lúc, nàng vì ngăn ngừa chính mình xúc phạm đến Thiên Long Nhân từ đó mất mạng, bởi vậy tại thời khắc mấu chốt, nàng trực tiếp đem chính mình cho kéo đến một bên. Dưới tình huống bình thường, người bình thường ai sẽ vào lúc đó có lòng dạ thanh thản qua quản người khác chết sống a? Cứ việc, kết quả cuối cùng là hắn đánh giết một vị Thiên Long Nhân, thuận tiện lấy nện hủy Thiên Long Nhân thánh địa mạ gì phò. Mà lại, theo Sở Thiên, thiên tính thiện lương nỉ cổ Robin thật sự là một vị cô gái tốt, về phần nàng tại sao lại thành làm một cái dựa vào phản bội người khác từ đó sinh tồn được người, về kết, hay là bởi vì sinh tồn áp lực khiến cho hắn không thể không như thế hành sự. Gánh vác ở trên người nàng kết xù tiền truy nã, khiến cho nàng bốn phía tất cả mọi người đều muốn nàng cho xem như một phần có thể đụng tay đến quý giá tài phú, làm sinh tồn bức bách, nàng mới không thể không quyết tâm tàn nhẫn, được phản bội sự tình. Sở Thiên thu thập xong lung tung trong lòng tạp tự về sau, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa thả lại tới đất bên trên những hải quân kia các binh sĩ trên thân. Đối với vận chuyển những hải quân này binh lính công việc, ngươi có không có đề nghị gì hay? Sở Thiên rõ ràng nhớ kỹ, chính mình kiếp trước tại xem ạ nìm thời điểm, có vẻ như đã từng thấy qua Nico Robin có quan hệ với vận người phương diện chiêu thức. Đối với Sở Thiên đặt câu hỏi, Nico Robin khỏe miệng hơi hơi câu lên một cái đường cong, sau đó hai tay của hắn khẽ nhúc đích, đồng thời miệng bên trong thổ lộ ra bách hoa hỗn loạn đại phi yến thảo lời nói. Trong chốc lát, vô số cánh tay từ trên mặt đất cấp tốc sinh trưởng mà ra, tựa như là từ trên mặt đất sinh trưởng mà ra bãi cỏ, bề bộn, tươi tốt. Sau đó, những này từ dưới đất sinh trưởng mà ra tay cánh tay, tại nỉ cổ Robin khống chế dưới, trực tiếp đem trên mặt đất những hải quân kia các binh sĩ cho từ dưới đất nhấc dơ lên. Sau đó, những này sinh mọc trên mặt đất cánh tay một cái tiếp theo một cái, trật tự giành mạch đem trên tay mình hải quân binh lính cho chuyển rời đến phía trước trên cánh tay. Cứ như vậy, những hải quân này binh lính thân thể liền lấy loại này dây chuyển sản xuất thức phương pháp bị nỉ cổ Robin cho tất cả đều đóng gói mang lên. Chương 15, hao chính nghĩa giá trị thí nghiệm. Nỉ cổ Robin một bên khống chế từ dưới đất mọc ra cánh tay vận chuyển những hải quân kia các binh sĩ thân thể, một bên đi theo tại lão đảo Sở Thiên sau lưng, không nhanh không chậm hướng phía trước đi lại. Tại nỉ cổ Robin vận chuyển quá trình bên trong, không thể tránh né, một số bị chế phục hải quân binh lính bắt đầu tỉnh lại. Sở Thiên bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước nỉ cổ Robin tại đánh ngược lại bọn họ thời điểm, mình đã tiếp thu được hệ thống nhắc nhở chính nghĩa giá trị ích lợi tin tức, như vậy hiện tại, chính mình hôn lại tay đau nhức đánh bọn hắn một hồi, phải chăng có thể lần nữa đạt được một phần chính nghĩa giá trị ích lợi đâu? Thế là, nương tựa theo cao đến 80 lực công kích, Sở Thiên trực tiếp nện choáng một vị đã thức tỉnh nhưng như cũ ở vào một bước hỗn loạn trạng thái trung hải quân sĩ binh. Đáng tiếc là, lần này, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng không đúng hẹn mà tới. Chẳng lẽ lại, chính nghĩa giá trị cũng chỉ có thể thu hoạch một phần sao? Đối với cái này, Sở Thiên lộ ra 10 phần thất vọng, hắn còn cho là mình có thể mượn cơ hội này soát một đợt chính nghĩa giá trị đâu. Rất lợi hại hiển nhiên, là hắn suy nghĩ nhiều. Hệ thống căn bản cũng không cho hắn chỗ chống chui. Vẫn như cũ không cam tâm cứ thế từ bỏ soát chính nghĩa giá trị hy vọng Sở Thiên, không tự chủ được suy nghĩ đứng lên, nếu là trực tiếp đánh chết những người này, hệ thống có thể hay không? Nghĩ tới đây, Sở Thiên không tự chủ được lạnh run, từ chừng nào thì bắt đầu, hắn đã kinh biến đến mức máu lạnh như vậy, như thế coi thường nhân mạng đâu. Mượn từ cái này cơ hội, Sở Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, có vẻ như từ hắn vượt qua đến cái này hải tặc thế giới bắt đầu, hắn liền chưa bao giờ bởi vì giết người huyết tinh sự tình mà có chỗ khó chịu cùng trần trở qua, hết thảy đều phảng phất lại như vậy tự nhiên. Chuyện này, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chẳng lẽ lại, bởi vì chính nghĩa hệ thống có thể tùy ý thêm điểm duyên cớ, thân thể ta cũng thay đổi thành số liệu hóa hình thức. Cho nên ta mới không có giết nhau người cái này huyết tinh sự tình cảm giác được bất kỳ khó chịu nào cùng chần chờ. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Thiên cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Bất quá, tình huống như vậy, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, chỉ ít, hắn không cần kinh lịch trên tâm lý thích ứng kỳ. Tuy nhiên Sở Thiên ý đồ thông qua đánh giết những hải quân này binh lính đi thử nghiệm chính nghĩa hệ thống sẽ hay không cho hắn chính nghĩa giá trị khen thưởng suy nghĩ bị cho dằn xuống đến, nhưng là nó không nguy hiểm cho những hải quân này binh lính tánh mạng thí nghiệm vẫn là có thể tiếp tục làm tiếp. Nói thí dụ như, Sở Thiên lúc trước đã thí nghiệm qua, bị nỉ cổ Robin cho đánh bại những hải quân này binh lính, hắn cho dù động thủ lần nữa cũng là hao không ra bất kỳ chính nghĩa giá trị đi ra. Như vậy tiếp đó, Sở Thiên liền cần thí nghiệm, bị chính hắn cho đánh bại sinh vật, đợi được bản thân ích lợi một đợt chính nghĩa giá trị về sau, lại để cho nỉ cổ Robin đi sửa chữa bọn họ một phen, phải chăng có thể hao chút chính nghĩa giá trị đi ra đâu? Tuy nói dựa theo đạo lý mà nói, Sở Thiên vô pháp từ bị nỉ cổ Robin đánh bại sinh vật trên thân hao ra chính nghĩa giá trị đi ra, trái lại, nỉ cổ Robin hẳn là cũng vô pháp trợ giúp chính mình từ bản thân mình chỗ đánh bại sinh vật trên thân hao ra chính nghĩa giá trị đến mới đúng, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, không thí nghiệm một chút, lại như thế nào có thể xác thực khẳng định kết quả này đâu? Thí nghiệm vốn chính là như vậy nghiêm cẩn lại buồn tẻ vô vị. Bất quá, bởi vì lúc này bị nhỉ cổ Robin cho áp giải đồng tiến được vận chuyển hải quân binh lính tất cả đều là bị nhỉ cổ Robin cho đơn độc đánh bại, duy nhất bị Sở Thiên giải quyết rơi phân chim thượng tá vẫn là bị cho nhất kích miểu sát rơi, bởi vậy, thiếu khuyết bị hắn cho đánh bại nhưng không có mất đi rơi tánh mạng cả đời này vật tài liệu Sở Thiên, đành phải bị ép tạm thời gác lại hắn lần thứ 2 thí nghiệm. Đã lần thứ 2 thí nghiệm bị tạm thời gác lại, như vậy, Sở Thiên liền chuẩn bị mở ra lần thứ 3 thí nghiệm. Lần thứ 3 thí nghiệm là muốn để nỉ cổ Robin đem bị cho đánh bại những hải quân này binh lính lần nữa đánh ngất đi, Sở Thiên muốn thí nghiệm nhìn xem, bị hệ thống nhận làm là mình đồng bạn nỉ cổ Robin, có thể hay không lấy đồng bạn thân phận, liên tục không ngừng từ cùng một cái sinh vật trên thân hao chính nghĩa đáng. Thế là, khi một số hải quân binh lính bắt đầu tỉnh lại thời điểm, Sở Thiên ra hiệu nỉ cổ Robin đem bọn hắn cho lần nữa làm ngất đi. Đạt được Sở Thiên ra hiệu nỉ cổ Robin, một bên khống chế từ dưới đất mọc ra cánh tay vận chuyển lấy những hải quân này các binh sĩ thân thể, một bên điều khiển như cánh tay đem một số bắt đầu tỉnh lại hải quân binh lính cho lại một lần nữa làm ngất đi. Chỉ tiếc, sự thật chứng minh, đồng bạn hai lần thương tổn cũng không có thể cho Sở Thiên mang đến tương ứng chính nghĩa giá trị ích lợi. Lần thứ 3 thí nghiệm kết quả tuyên cáo thất bại. Lần thứ 3 thí nghiệm về sau, tự nhiên còn có lần thứ 4 thí nghiệm nội dung. Lần thứ 4 thí nghiệm nội dung là từ chính hắn tiến hành hai lần thương tổn xuất thủ, nhìn xem có thể hay không lại hao một lần chính nghĩa đáng. Chỉ bất quá, bởi vì thí nghiệm tài liệu thiếu thốn, lần thứ 4 thí nghiệm chỉ có thể cùng lần thứ 2 thí nghiệm một dạng, bị Sở Thiên cho tạm thời gác lại. Đương nhiên, chờ Sở Thiên nghiệm chứng lần thứ 2 thí nghiệm cùng lần thứ 4 thí nghiệm kết quả về sau, hắn còn muốn đối trừ sinh vật bên ngoài vật khác phẩm tiến hành thí nghiệm, nói thí dụ như đã từng vì hắn cung cấp qua 1 triệu chính nghĩa giá trị Thiên Long Nhân Thánh Địa Mạ Dị Phò. Vừa vặn, Cái này điều khám quốc bên trong cũng tồn tại có được tội ác thuộc tính kiến trúc, điều khám quốc hoàng cung cùng điều khám quốc quý tộc phủ đệ. Về phần nện hủy những kiến trúc này vật thí nghiệm phương lược, Sở Thiên vẫn như cũ chuẩn bị tuân theo kể trên thí nghiệm háo hải quân chính nghĩa giá trị này bốn loại phương lược. Khi Sở Thiên ở trong lòng diễn toán các loại phương lược phương pháp thời điểm, thời gian ngay tại cái này trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua quá khứ. Không biết quá khứ bao lâu, Sở Thiên cùng Nghị Cổ Robin cuối cùng là đến điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội cùng quý tộc vệ binh đoàn liên hợp lại đối kháng điều khám quốc quân phản kháng nhóm chiến đấu tuyến đầu. Sa kích, tiến lên, giết nha, sông nha. Lúc này, điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội cùng quý tộc vệ binh đoàn liên hợp lại toàn bộ chiến lực đang cùng điều khám quốc quân phản kháng nhóm triển khai khác biệt liều chết. Chỉ bất quá, tại quân phản kháng nhóm không màng sống chết tiến công dưới, điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội cùng quý tộc vệ binh đoàn liên hợp lại chiến lực đã dần dần bắt đầu bày biện ra mềm nhũn trạng thái. Không có ngoài ý muốn lời nói, rất nhanh, quân phản kháng nhóm liền có thể công phá thành tường, đánh vào hoàng cung cùng quý tộc trang viên. Thừa dịp trên chiến trường rối loạn tình thế, Sở Thiên quyết định thí nghiệm trước một chút chính mình lúc trước chưa tiến hành nghiệm chứng thứ hai thí nghiệm phỏng đoán cùng đệ tứ thí nghiệm phỏng đoán. Sở Thiên nhìn chuẩn co đầu rút cổ tại bên trong thành tường một vị điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh, sau đó hắn khống chế chính mình xuất kiếm lực đạo, trực tiếp cho tên kia bay qua một đạo kiếm khí. Chỉ nghe phù phù một tiếng về sau, bị Sở Thiên cho nhắm chuẩn tên kia trực tiếp liền bị Sở Thiên này một phát kiếm khí cho bổ ngất đi, sau đó, con hàng này liền hoàn toàn không có phòng bị từ trên tường thành ngã xuống đến. Robin tiếp được hắn. Tại này hàng cắm xuống đến trước tiên, Sở Thiên liền la lên đứng dậy bên cạnh Nỉ Cổ Robin tên. Chương 16, Nỉ Cổ Robin chỉ có thể ôm chặt nhân vật chính đại chân thô. Lúc trước bị Nỉ Cổ Robin cho áp giải cùng vận chuyển lấy hải quân binh lính, hiện nay đã bị quân phản kháng cho hoàn toàn khống chế lại, bởi vậy, hoàn toàn chống đi tay đến Nỉ Cổ Robin, cơ hồ cũng là tại Sở Thiên la lên cùng một thời gian, liền dùng nhu mạng nhện đem vị kia ngã xuống điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh cho tiếp được. Sau đó, tại Sở Thiên ra hiệu dưới, Nỉ Cổ Robin dùng ác ma quả thực năng lực thi triển ra bách hoa hỗn loạn đại phi yến thảo chiêu thức, đem vị kia điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh cho chuyển trở tới đây. Điều khám quốc đang giao chiến song phe nhân mã, bởi vì bọn hắn bên trong phần lớn người đều chưa bao giờ được chứng kiến ác ma quả thực năng lực giả thủ đoạn duyên cớ, trong mắt bọn hắn, Nỉ Cổ Robin lúc này triển hiện ra năng lực, vô luận là dùng vô số tay bệnh thành một mặt cự đại chi chu internet nhu mạng nện, vẫn là dùng đến vận chuyển vị kia điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh bách hoa hỗn loạn đại phi yến thảo, tất cả đều mười phần tà tính. Riêng là này cái gọi là bách hoa hỗn loạn đại phi yến thảo, tại những thứ nhất đó lần kiến thức ác ma quả thực năng lực giả thủ đoạn điều khám quốc quốc dân nhóm trong mắt, càng là rất sâu xa tà ác thuộc tính. Tựa như là sinh trưởng ở mặt đất cỏ dại, này vô số cánh tay vậy mà cũng có được năng lực như vậy, mà lại hơi trọng yếu hơn là, những cánh tay này sinh trưởng tốc độ có thể so những cái được gọi là cỏ dại cấp tốc nhiều, cỏ dại tốt xấu còn cần một đoạn sinh thời gian dài đâu, thế nhưng là những cánh tay này, lại là tại Nỉ Cổ Robin thi triển dưới trực tiếp hiện tại đại địa chi thượng, giữa hai bên khôn sống ngống chết. Đơn giản không muốn biểu lộ quá rõ ràng à. Những này sinh trưởng ở trên mặt đất cánh tay, không chỉ có không cần cái gọi là sinh thời gian dài, mà lại chúng nó lại còn có thể sinh trưởng đến cùng những cái kia cỏ dại một dạng bề bộn cùng tươi tốt trình độ. Cũng là loại này không cần sinh thời gian dài lại số lượng cự đại cánh tay, tại trước mắt bao người, bị Nỉ Cổ Robin khống chế dơ lên vị kia từ trên tường thành rơi xuống nhưng lại bị nàng dùng nhu mạng nhện cho tiếp được điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh. Sau đó, vị kia điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh liền bị sinh mọc trên mặt đất cánh tay một cái tiếp theo một cái, ngay ngắn trật tự bình di đến phía trước trên cánh tay, cho đến đưa đạt tới Sở Thiên trước mặt. Đương nhiên, tại Sở Thiên đánh rơi dưới vị này điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh trước tiên bên trong, trong đầu hắn liền truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đốt, chủ ký sinh giải quyết một vị điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 20. Chờ đến Nỉ Cổ Robin đem vị kia điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh cho vận đưa sau khi trở về, Sở Thiên đi đầu đem hắn cho làm tỉnh lại. Sau đó để Nỉ Cổ Robin đem giá hỏa này cho lần nữa đánh ngất đi. Sở Thiên tràn đầy hy vọng chờ đợi hệ thống nhắc nhở thanh âm lần nữa buông xuống, chỉ tiếc, bật vô âm tín. Rất lợi hại hiển nhiên, lần thứ hai thí nghiệm vẫn như cũ là thất bại kết cục. Thế là, Sở Thiên bắt đầu đem ánh mắt nhìn chăm chú tại lần thứ tư thí nghiệm phía trên. Lần thứ tư thí nghiệm tài liệu vẫn như cũ bị Sở Thiên định vị tại vị kia bị Nỉ Cổ Robin cho cầm trở về điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh trên thân. Sở Thiên đem vị này vừa bị Nỉ Cổ Robin cho đánh ngất đi điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh cho lại một lần nữa làm tỉnh lại, sau đó tại còn ở vào mơ hồ trong trạng thái thời điểm, ba một tiếng, Sở Thiên trực tiếp đem cho lại một lần nữa đánh ngất đi. Nỉ Cổ Robin ở một bên im lặng nhìn qua Sở Thiên mê chi thao tác, trong hai con ngươi tràn đầy mờ mịt. Về phần Sở Thiên, tại đánh choáng vị này điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh về sau, lại một lần nữa tràn đầy hy vọng chờ đợi hệ thống nhắc nhở thanh âm, chỉ tiếc, hắn vẫn như cũ cái gì cũng không có nghe được. Hiển nhiên chính mình bốn cái thí nghiệm không một thành công, Sở Thiên lúc này liền cho hạ giận giống như rút ra chính mình bên hông trường kiếm, hưu một tiếng hướng phía thành tường bổ chém tới một đạo kiếm khí. Có lẽ là bởi vì thành tường đã bị quân phản kháng nhóm cho tiến công đến tràn ngập nguy hiểm trình độ, lại thêm Sở Thiên cái này một đạo kiếm khí, thế là thành tường cứ như vậy tại Sở Thiên kiếm khí dưới đổ sụp. Đốt, chủ ký sinh bị tiêu diệt điều khám quốc hoàng thành thành tường, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1 vạn. Cứ việc thí nghiệm không thể thành công khiến cho Sở Thiên có chút hậm hực, nhưng là hủy diệt mất điều khám quốc hoàng thành thành tường về sau Sở được đến chính nghĩa giá trị, lại là để Sở Thiên giàu dĩ không vui tâm tình đạt được cực lớn thư giãn. Nương theo lấy điều khám quốc hoàng thành thành tường đổ sụp, quân phản kháng nhóm phát động tổng tấn công, về phần trước kia thân ở tại hoàng thành trên tường thành những binh sĩ kia, tất cả đều tại Sở Thiên này một kiếm chi uy dưới ngoan ngoãn túi đầu đầu hàng. Bởi vì bị tiêu diệt hoàng thành thành tường từ đó nếm đến thu hoạch chính nghĩa giá trị ngon ngọt Sở Thiên, tại quân phản kháng nhóm tù binh địch nhân binh lính thời điểm, bắt đầu hắn phá dỡ đại nghiệp. Rất nhanh, hắn liền từ chính mình lần này phá dỡ hành động bên trong thu hoạch hết thảy 2 vạn chính nghĩa giá trị, lại thêm hắn bị tiêu diệt hoàng thành thành tường lúc đạt được này 1 vạn chính nghĩa giá trị cùng giải quyết vị kia điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội đầu lĩnh lúc đạt được 20 chính nghĩa giá trị, lần hành động này, hắn hết thảy đạt được 3 vạn xệ rổ 20 chính nghĩa giá trị. Chỉ bất quá đáng tiếc là, những này che diệt kiến trúc cũng không thể với trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa kiến tạo đứng lên, nếu không, Sở Thiên thật đúng là muốn thí nghiệm một chút, hắn lúc trước tại hải quân các binh sĩ trên thân kinh ngạc này 4 hạng thí nghiệm phỏng đoán, đang sử dụng đến những kiến trúc này vật trên thân thời điểm, có thể hay không hao ra tương ứng chính nghĩa giá trị đi ra. Một mực đi theo tại Sở Thiên bên người nhị cổ Robin, nhìn về phía mắt Sở Thiên thần lại là càng quỷ quệt đứng lên, cũng không hiểu biết Sở Thiên là vì chính nghĩa giá trị từ đó như hành động này nàng, đã hoài nghi lên Sở Thiên tại phương diện tinh thần vấn đề sức khỏe. Bất quá, bất kể như thế nào, đã hoàn toàn bị đánh bên trên Sở Thiên nhãn hiệu nhị cổ Robin lại là vô luận như thế nào đều khó có khả năng phản bội Sở Thiên, nàng đã có thể tiên đoán được, diệt sát một vị Thiên Long Nhân cùng nện hủy Thiên Long Nhân thánh địa mạ dị phò Sở Thiên, nhất định sẽ trở thành chính phủ thế giới số 1 đi săn người yêu cùng chư phương thế lực nghiêm mật dò xét mục tiêu, về phần bị cho thuận tiện lấy đi chính mình, tự nhiên cũng sẽ trở thành bọn họ trọng điểm chú ý. Người yêu. Nico Robin là người trong nhà biết chuyện nhà mình, y theo nàng hiện nay thực lực, một khi nàng bị nó thế lực cho để mắt tới, như vậy, rõ ràng, chờ đợi lấy nàng, tuyệt không khả năng sẽ có kết quả gì tốt. Cho nên, tại bực này thời điểm, nàng liền cần ôm chặt Sở Thiên vị này có thể ngạnh kháng hải quân tam đại tướng đại chân thô. Bởi vậy, chớ nói Sở Thiên hiện nay một số mê chi thao tác lộ ra 10 phần không thể nói lý, cho dù Sở Thiên làm tiếp qua chia lên rất nhiều, nhị cổ Robin cũng sẽ không dễ dàng rời đi Sở Thiên bên người, dù sao, chỉ cần theo sát tại Sở Thiên bên người, dù cho thật gặp được dốc toàn bộ lực lượng hải quân bản bộ chủ lực, không phải còn có Sở Thiên ở phía trước kháng lôi sao. Nhị cổ Robin rất rõ ràng, nàng một khi mất đi Sở Thiên tầng này bảo hộ bình chướng, có thể đoán được là, chỉ cần nàng đơn độc xuất hiện tại cái nào đó hải vực phụ cận, chờ đợi lấy nàng, sẽ là thế lực khắp nơi vô cùng vô tận bao vây chặn đánh cùng mài đao xoèn xoẹt. Chương 17, trong thời gian ngắn không có chuyển ổ dự định. Lúc này, lần nữa đạt được 3 hơn vạn chính nghĩa giá trị Sở Thiên, tại đi tuần tra một hồi hệ thống thêm điểm giao diện bên trên các hạng thuộc tính giá trị về sau, chung quy là lần nữa tiến vào rút thưởng giao diện bên trong. 10 liên rút. Sở Thiên có chút kích động ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sở Thiên nhìn qua 10 liền cảm ơn hân hạnh chiếu cố giao diện, lúc này một thanh tụ huyết ngạnh tại trong cổ họng, đồng thời, trong lòng còn có một câu không biết có nên nói hay không. Lại đến, 10 liên rút. Sở Thiên khẽ cắn môi, lần nữa đến một đợt 10 liền. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được may mắn thẻ một tấm. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cái này một đợt 10 liên rút, Sở Thiên chỉ lấy được một chương tên là may mắn thẻ tấm thẻ. Căn cứ hệ thống giới thiệu, cái gọi là may mắn thẻ, tại rút thưởng lúc sẽ nhận được không tưởng được hảo vận, nhưng là một chương may mắn thẻ chỉ có thể tác dụng tại một lần 10 liên rút, vô pháp nhiều lần sử dụng. Sở Thiên nhìn sang chỉ còn lại có hơn 1 vạn chính nghĩa giá trị, lại nhìn sang may mắn thẻ chỉ có thể tác dụng tại một lần 10 liên rút hạn chế tính. Sở Thiên, MMM. Hệ thống đây là dụ hoặc ta đem còn lại chính nghĩa giá trị tất cả đều cho rút mất ta. Dù sao còn lại cái này hơn 1 vạn chính nghĩa giá trị cũng chỉ có thể tại thêm điểm giao diện càng thêm điểm một điểm mà thôi. Đối với hiện nay Sở Thiên mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, nếu như thế, hắn sao không dùng cái này hơn 1 vạn chính nghĩa giá trị thí nghiệm một chút chương này may mắn thẻ tác dụng đâu. Thế là, Sở Thiên đang sử dụng may mắn thẻ về sau, lập tức không kịp chờ đợi đến phát 10 liên rút. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 1 điểm. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỳ ủ bi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sở sản đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thập vĩ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ. Đối với cái này một đợt 10 liên rút kết quả, Sở Thiên biểu thị chính mình hết sức hài lòng, 10 lần rút thưởng kết quả, vậy mà chỉ xuất hiện 3 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố, còn lại nó 7 lần rút thưởng tất cả đều rút đến đồ vật. Riêng là sau cùng 3 lần rút thưởng kết quả, vậy mà đạt được kỳ ưu bị thể nghiệm thẻ, sở sản đủ thể nghiệm thẻ cùng thập vị thể nghiệm thẻ các 5 phút đồng hồ, đã sử dụng tới sở sản đủ thể nghiệm thẻ Sở Thiên, thế nhưng là khắc sâu minh bạch cường đại, nhưng là hiện nay, hắn không chỉ có một lần nữa đạt được chương này thể nghiệm thẻ, mà lại hắn còn được đến một chương không kém hơn sở sản đủ thể nghiệm thẻ kỳ ưu bị thể nghiệm thẻ cùng một chương hơn xa tại sở sản đủ thể nghiệm thẻ thập vị thể nghiệm thẻ. Cái này thật đúng là một trận thu hoạch lớn đâu. Sở Thiên không nhịn ở trong lòng lẩm bẩm lên tiếng. Sau đó, thu thập xong vui vẻ tâm tình Sở Thiên, đem 2 điểm kỹ năng thêm đến chính mình duy nhất kỹ năng đại kiếm hào phía trên, lại đem mặt khác 2 điểm tự do điểm tất cả đều có một chút thể lực phía trên, thế là, Sở Thiên hệ thống giao diện bên trên các hạng thuộc tính giá trị liền thành như sau bộ dáng. Hệ thống tên: Chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị: 73.5. Chủ ký sinh: Sở Thiên. Chủng tộc: Nhân tộc. Công kích: 80. Phòng ngự: 100, đã đủ giá trị. Tốc độ: 2. Thể lực: 10. Tỷ lệ bạo kích: 1%. Bạo kích thương tổn: 1. HP: 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng: 1 hạng. Đại kiếm hảo: 4. Đạo cụ: Địa bạo thiên tinh 2, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở sản đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ 2, duy nhất một lần đạo cụ, thập vị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Nó công năng: rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở: mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Cứ việc so với lần trước đến, hệ thống giao diện bên trên các hạng thuộc tính vẫn như cũ không thể đạt được bay vọt tính tiến bộ, nhưng là đáng giá thật đáng mừng là tại đạo cụ cái này một cột, cường lực đạo cụ số lượng đạt được sửa mạnh. Tra xét xong hệ thống giao diện về sau, sảng khoái tinh thần Sở Thiên lúc này mới nhớ tới về đi xem một chút những quân phản kháng kia nhóm áp giải tù binh tình huống. Đương nhiên, Nỉ Cổ Robin vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Sở Thiên. Nỉ Cổ Robin đã hạ quyết tâm, trừ phi Sở Thiên bị chính phủ thế giới bắt lại hoặc là thân tử vu mỗi lần trong chiến đấu, nếu không, ở sau đó tuế nguyệt bên trong, nàng là không định lại rời đi Sở Thiên bên người, dù sao. Khẳng định sẽ đem nàng Nỉ Cổ Robin tính là Sở Thiên đồng bọn chính phủ thế giới, một khi chính mình lạc đàn, chờ đợi chính mình kết cục, nhất định không phải là một kiện mỹ diệu sự tình. Khi Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin đi vào đổ sụp hoàng thành thành tường bên cạnh lúc, quân phản kháng nhóm đã đem hải quân binh lính cùng điều khám quốc hoàng gia hộ vệ đội, quý tộc vệ binh đoàn sở hữu thành viên tình huống cho đăng ký tốt. Đương nhiên, đối với hiện nay Sở Thiên cùng Nỉ Cổ Robin mà nói, lúc này lớn nhất chuyện trọng yếu chính là đừng cho hải quân bản bộ hoài nghi đến điều khám quốc nơi này, cho nên xúi dục hải quân binh lính cũng để bọn hắn hướng biển quân bản bộ truyền lại hết thể bình thường tin tức liền thành việc cấp bách. Có đôi khi, Sở Thiên không thể không cảm thán tại Nỉ Cổ Robin đa tài đa nghệ, tại tra tấn bức cung cái này một hồi, Nỉ Cổ Robin vậy mà cũng là am hiểu sâu đường. Riêng là khi Nỉ Cổ Robin tra tấn năng lực cùng hắn quả hoa hoa năng lực kết hợp với nhau thời điểm, vô số cánh tay sử dụng vô số tra tấn về tại trước mắt người dương nhanh múa vớt, mặc kệ tra tấn thủ pháp đến tột cùng như thế nào, vẹn vẹn là trận này thị giác thịnh yến, liền có thể hù sợ đại bộ phận thụ hình người. Thế là, tại Nỉ Cổ Robin thao tác dưới, rất nhanh, số lớn hải quân binh lính đầu hàng Sở Thiên. Không chỉ có như thế, những này đầu hàng hải quân binh lính còn tất cả đều tranh nhau chen lấn hướng Sở Thiên cung cấp sở hữu theo bọn hắn nghĩ đều vô cùng có giá trị tin tức, chờ mong có thể có được Sở Thiên thưởng thức. Mắt Sở Thiên thấy Nỉ Cổ Robin hiệu suất vậy mà như thế độ cao, thế là, hắn trực tiếp đem những hải quân này binh lính sinh tử tất cả đều giao cho Nỉ Cổ Robin trên tay. Đối với những hải quân này binh lính, Sở Thiên chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là để bọn hắn hướng biển quân bản bộ đúng hạn theo điểm truyền lại hết thảy bình thường tin tức, chí ít cũng phải để hắn tại cái này điều khám quốc bên trong nhiều ẩn nút một đoạn thời gian a. Đối với Sở Thiên yêu cầu duy nhất, Nỉ Cổ Robin tự nhiên là không chút nào kéo dài kiên quyết chấp hành, dù sao hiện nay Nỉ Cổ Robin cùng Sở Thiên tựa như là buộc tại cùng một sợi dây thường bên trên châu chấu, Nỉ Cổ Robin tự nhiên là không tình nguyện điều khám quốc đụng phải hải quân bản bộ hoài nghi. Trong khoảng thời gian này, một mực nương theo tại Sở Thiên bên người Nỉ Cổ Robin đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng Sở Thiên tính tình, tự nhiên đối với Sở Thiên ý nghĩ, Nỉ Cổ Robin cũng là có trình độ nhất định một cái suy đoán, rất lợi hại hiển nhiên, trong thời gian ngắn, Sở Thiên là không có chuyển ổ dự định. Chương 18, Sở Thiên vị trí bại lộ. Mênh mông trên mặt biển, 10 chiếc treo trên cao lấy hải quân cờ xí chiến hạm khổng lồ, chính hướng phía mỗi nhất hải vực mau chóng đuổi theo. Sakazuki, có thể hay không nói một chút người đến tột cùng là thế nào quyết định tên kia chỗ khu vực? À kỳ gì có chút lười biếng nghiêng dựa vào mạn thuyền bên trên, liếc liếc một chút chính đứng ngạo nghễ tại chiến hạm ngay phía trước gạ kẻ đủ, có nhiều hứng thú hỏi đến nói. Lý do rất đơn giản, tới gần điều khám quốc này một chi hải quân chi bộ xảy ra vấn đề, mà điều khám quốc nhưng lại vừa lúc ở tên kia tháo chạy đường đi bên trên, ta không cho rằng trên đời có trùng hợp như vậy sự tình, cho nên, tên kia hiện tại khẳng định liền trốn ở điều khám quốc khu vực phụ cận. A Kẻ Nủ trực tiếp liền đối Sở Thiên chỗ ẩn thân dưới phán định. Lại nói, ta rất hiếu kỳ là, ngươi đến tột cùng là thế nào xác nhận chú đóng ở điều khám quốc phụ cận chi kia hải quân chi bộ xảy ra vấn đề? Lúc trước ngươi tại tiếp điện thoại trùng thời điểm ta ngay tại bên cạnh ngươi, không nghe ra đến có vấn đề gì à? Một bên khác, buồn bực ngán ngẩm Kỳ Dư cũng đến trận này đàm trong lời nói. Phụ trách chi kia hải quân chi bộ thượng tá, thật lâu trước đó từng tại dưới trướng của ta dạo qua, cho nên, một mực bằng vào ta trực hệ cấp dưới tự cho mình là hắn, mỗi lần cũng sẽ ở liên lạc hải quân bản bộ trước đó trước cùng ta đại khái hồi báo một chút công tác, nhưng là lần này, tại điện thoại trùng đầu kia, ta dám khẳng định, cũng không phải là bản thân hắn tại cùng ta liên tuyến, cứ việc người này thanh âm cùng cái kia thượng tá cực kỳ tương tự, nhưng là trừ thanh âm bên ngoài, có nhiều thứ, cũng không phải dựa vào nhất thời bắt trước liền có thể lừa dối qua quan. A Kẻ Nủ trong hai con ngươi bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, phản phất muốn đem trước mắt hết thảy tất cả đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên, cái kia nện hủy thánh địa mạ gì phỏ ra hỏa nhất định liền ẩn thân tại điều khám quốc phụ cận, lần này, ta nhất định phải đem cái này tùy ý làm bậy hạng người cho tự tay đánh chết không thể. Uy, uy, uy. A Kẻ Nủ, ngươi chừng nào thì cũng đối Thiên Long Nhân thánh địa cứ như vậy gấp? Chẳng lẽ lại? Kỳ có chút kinh ngạc nhìn qua A Kẻ Nủ, sắc mặt tràn ngập hoài nghi. Đối với Kỳ giải thích, A Kẻ Nủ khịt mũi coi thường nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vì cái gì còn? Lần này, Kỳ càng thêm không hiểu A Kẻ Nủ. Vì cái gì còn đối Thiên Long Nhân thánh địa sự tình như thế lòng đầy căm phẫn đúng không? A Kẻ Nủ thay Kỳ đem còn chưa nói hết lời nói cho sau khi nói xong, lúc này mới cực kỳ lạnh lùng nói ra bản thân ý tưởng chân thật. Ta muốn đánh chết tên kia nguyên nhân cùng Thiên Long Nhân không có chút nào quan hệ, gia hỏa này chỉ là bởi vì không vừa mắt Thiên Long Nhân hành động, liền trực tiếp xuất thủ nện hủy mạ dị phò. Giống hắn loại này chủ quan ý thức mãnh liệt lại vô cùng bất an định tồn tại, khó nói chúng ta không nên tại tình thế mở rộng trước đó liền đem hắn nguy hiểm cho bóp chết tại trong trứng nước sao? Cái này mới là ta muốn quán triệt đến chính nghĩa a. MMM. A Kỳ gì cùng Kỳ nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời cũng không biết lời này đến tột cùng làm như thế nào tiếp theo mới tốt. Lặng im một hồi về sau, Kỳ lúc này mới lên tiếng giật ra để tài nói, thực ta tương đối hiếu kỳ vẫn là ngươi đến tột cùng là thế nào phân biệt ra cái kia cùng ngươi trò chuyện thượng tá là người khác giả mạo. Cái kia thượng tá mỗi lần tại cùng ta thông xong lời nói về sau, sẽ còn dùng tư nhân điện thoại trùng lần nữa cùng ta liên hệ một lần, mục đích đơn giản là muốn nương tựa theo từng tại dưới trướng của ta hương hỏa tình để cho ta cho hắn đi lên chuyển một chuyện vị trí, chỉ bất quá, lần này, hắn lại là không có làm như vậy. A Kẻ Nủ nhàn nhạt nói ra bản thân lý do. Cũng bởi vì cái này, Kỳ hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ liền không thể là hắn tìm tới người khác phương pháp? Hoặc là hắn đột nhiên trở nên an vu hiện trạng, mất đi leo lên phía trên động lực. Đối với Kỳ thuyết pháp, A Kẻ Nủ trực tiếp lắc đầu cười nhạo nói. Tên kia ta vẫn tương đối hiểu biết, hắn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia leo lên phía trên thời cơ, cho dù hắn thật tìm tới người khác phương pháp, hắn cũng không có khả năng đối ta đường dây này buông tay, về phần an vu hiện trạng. Nay càng là cùng hắn hoàn toàn vô duyên hình dung tử, cho nên, cái kia một bên nhất định là sẽ ra chuyện, không có loại thứ hai khả năng. Huống chi, ta lúc trước cũng đã nói, ta không cho rằng trên đời này sẽ có quá mức trùng hợp sự tình. Cái kia nện hủy mạ gì phỏ hôn đản lựa chọn chạy trốn phương hướng vừa vặn dọc đường cái kia thượng tá chi bộ, lại thêm hắn có tùy ý nện hủy đồ vật tiền khoa, nói không chừng cái kia thượng tá một ít sở tác sở vi liền ngại hắn mắt, sau đó liền bị hắn cho trực tiếp đổ rơi. A Kẻ Nủ không có cho Kỳ lần nữa nói chuyện thời cơ, trực tiếp liền đem chính mình chỗ có lý do cho tất cả đều bỏ đi đi ra. Cuối cùng, Kỳ tán thành A Kẻ Nủ fan này giải thích. Về phần một bên A ảo Kỳ gì, lại là vào lúc này có chút phiền não khinh hu khẩu khí nói. Nhìn như vậy đến, tên kia hẳn là còn nối tiếp nhau tại điều khám quốc cùng chi kia hải quân chi bộ phụ cận trong hải vực mới đúng, nếu không, hắn không có khả năng như thế đại phí khổ tâm muốn ngụy trang chi kia hải quân chi bộ tình huống, rất lợi hại hiển nhiên, hắn hẳn là chuẩn bị ở mảnh này hải vực phụ cận tạm thời ẩn nút đứng lên, thuận tiện lấy xem chừng một phen chính phủ thế giới tiếp xuống động tác. Đương nhiên, cũng có khả năng chi kia hải quân chi bộ tình huống chỉ là tên kia đang cố tình bày mê trận, mục đích chỉ là vì trì hoãn chúng ta tìm kiếm bên trên bọn họ thời gian, cái này ai có thể nói chuẩn đâu. Nhưng là có thể khẳng định là tên kia nhất định tại chi kia hải quân chi bộ phụ cận chỗ hải vực xuất hiện qua, dù sao nơi đó hải quân chi bộ xảy ra vấn đề cũng là sự thật, cho nên không quản sự thực đến tột cùng như thế nào, chuyến này chúng ta đều bắt buộc phải làm, nói không chừng chúng ta liền có thể ở nơi đó tìm kiếm đến tên kia chỗ sót lại đến manh mối đâu. Chỉ bất quá ngoài dự liệu là nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này sẽ là một trận mò kim đáy biển hành động, sau cùng nhất định sẽ lấy không công mà lui mà kết thúc, chưa từng nghĩ vậy mà như thế đơn giản liền khóa chặt tên kia chỗ khu vực, xem ra một trận ác chiến là không thể tránh được. A Kẻ Nủ liếc liếc một chút khó được nói nhiều lời như vậy đi ra A ảo Kỳ gì, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn đứng lên. Đương nhiên, cùng A Kỳ gì cộng sự nhiều năm A Kẻ Nủ, vẫn là hết sức hiểu biết A Kỳ gì tính tình, chớ nhìn hắn ngày bình thường không có chút nào nhiệt tình bộ dáng, nhưng là thật đến giao chiến thời điểm, hắn khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó, điểm này không thể nghi ngờ. Điều khám quốc bên trong, còn không biết tự thân đã bại lộ Sở Thiên cùng nhị cổ Robin, đang vì điều khám quốc trọng kiến công tác mà góp một viên gạch đâu. Lúc trước, Sở Thiên vì ích lợi chính nghĩa giá trị, hủy nhà điều khám quốc bên trong rất nhiều kiến trúc, đến mức điều khám quốc hiện nay cần sửa chữa, thanh lý địa phương có chút nhiều, mà xem như kẻ cầm đầu Sở Thiên, chung quy là không có thể chịu thụ ở trong lòng ấy nấy, ngượng ngùng trợ giúp điều khám quốc dân chúng quản lý các phương công việc. Nếu như nói Sở Thiên đang trợ giúp điều khám quốc nỗ lực trọng kiến quá trình bên trong còn cần phí công phí sức lời nói, như vậy, nhị cô Robin tại trong quá trình này liền lộ ra thoải mái dễ chịu rất nhiều, có được quả hoa hoa năng lực nàng, tâm niệm nhất động ở giữa, liền có vô số cánh tay từ các loại vật thể bên trên mọc ra trợ giúp nàng đến lao động, về phần bản thân nàng, căn bản là không cần tự mình tham dự bên trong. Chương 19, sử dụng. Sở Thiên ý đồ tại điều khám quốc mò cá một đoạn thời gian dự định nương theo lấy 10 chiếc hải quân chiến hạm đến mà tuyên cáo tan biến. Nguyên bản, Sở Thiên còn mang lòng chờ may mắn, cho rằng cái này 10 tàu chiến hạm có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, bỏ neo ở đây sau một thời gian ngắn liền sẽ tiếp tục đi xa, nhưng là, khi Sở Thiên nhìn thấy từ trên chiến hạm trực tiếp xuống hải quân tam đại tướng lúc, loại này may mắn tâm lý cũng theo đó chôn vùi trong lòng hắn. Có thể khiến cho hải quân tam đại tướng đồng loạt xuất động sự tình, mà trùng hợp hắn vị này vừa nện hủy mạ gì phỏ không có bao lâu thời gian kẻ cầm đầu lại thân ở nơi đây, không cần lại nhiều làm suy nghĩ, những người này cũng là đến bắt hắn, không có chạy. Xem ra, chung quy là cần làm tiếp qua một trận A. Sở Thiên có chút trách trời thương dân tại nỉ cổ Robin bên cạnh lẩm bẩm lên tiếng, bọn gia hỏa này, muốn hay không khíu giác linh như vậy mận A. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã tìm tới nơi này đến. Liền không thể để cho ta ở chỗ này hảo hảo mà tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian sao? Rõ ràng toàn bộ điều khám quốc đều sắp thành vì ta đại bản doanh nói. Nỉ cổ Robin có chút im lặng liếc mắt một cái Sở Thiên, ngươi nghe, nhân ngôn hay không? Sở Thiên điều ra hệ thống giao diện, chuẩn bị sử dụng kỳ Ubi thể nghiệm thẻ cưỡng ép mở đường. Đồng thời, vì để nỉ cổ Robin tâm lý có, cũng tránh cho mình tới thời điểm sử dụng kỳ Ubi thể nghiệm thẻ lúc lại kinh hãi đến nàng, Sở Thiên sớm thông báo nỉ cổ Robin nói, chờ một chút nhi ta hội biến thân thành cự đại hồ ly hình thái, ngươi đến lúc đó lợi dụng đúng cơ hội, tại ta biến thân thời điểm nhảy ngồi vào trên người của ta, ta mang ngươi trực tiếp rời đi chỗ này. Đối với Sở Thiên lời nói, nỉ cổ Robin trong lòng hơi có chút sợ sệt, hắn là thật cùng hắn trước kia gặp được những người kia một chút cũng không giống chứ. Những người kia cũng sẽ không giống hắn dạng này, tại đối mặt hải quân tam đại tướng thời điểm, còn có tâm tư vì nàng an nguy suy nghĩ lấy. Tốt. Nỉ cổ Robin thật sâu liếc mắt một cái Sở Thiên, như là trả lời lấy nói. Đạt được nỉ cổ Robin trả lời về sau, Sở Thiên trực tiếp sử dụng kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ. Doanh bút thú cấp 520 vạn bực khuê ghe 520ME. Trong chốc lát, vành trướng hồng sắc khí lãng chen chúc mà ra, trong nháy mắt liền nhuộm dần Sở Thiên cả thân thể. Sở Thiên bất chợt tới biến hóa. Tự nhiên là gây nên bốn phía tất cả mọi người chú ý. Tên kia ở nơi đó, nhanh, ngăn cản hắn. Có hải quân binh lính lúc này liền nộ hống lên tiếng. Ầm, ầm, ầm. Nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân binh lính nhao nhao đem họng súng nhắm ngay Sở Thiên, ngọn lửa từ trong nòng súng càng không ngừng phun ra mà ra. Chỉ bất quá, so với những hải quân này, binh lính đấu súng tốc độ càng nhanh, lại là hải quân tam đại tướng hành động. Hưu, hưu, hưu. Hải quân tam đại tướng thân ảnh không phân tuần tự đồng thời đến Sở Thiên phụ cận. Chó cắn hồng liên, hải sơ bơ lốc phi ạ sản bị ác, băng khối bạo chi truy, thiên tùng vân kiếm, nương theo lấy hải quân tam đại tướng nộ hống, lòng đất dung nham hóa cự quyển, có mạnh đại trùng kích lực lại trô đến toàn đều sẽ bị đóng băng băng chim, đem quang tử xúc tích tại trên tay tạo thành một thanh quang chi kiếm, toàn đều vào lúc này đồng loạt đánh về phía Sở Thiên. Giống, tại hải quân tam đại tướng công kích chưa chạm đến Sở Thiên thân thể thời điểm, Sở Thiên đột nhiên phát ra một đạo đinh thai nhức góc gào thét thanh âm, lại sau đó, Sở Thiên thân thể kịch liệt căng phồng lên đến. Chỉ chốc lát sau, liền trở thành một cái phảng phất có thể tùy tiện phiên sơn đảo hải cự đại sinh vật. Cứ việc đã sớm biết Sở Thiên có thể biến thân, nhưng là thật khi bọn hắn lần nữa kiến thức đến Sở Thiên năng lực này lúc, vẫn là hội cảm giác được rung động cùng kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, quan trọng hơn là, biến thân về sau Sở Thiên, vậy mà khủng bố như vậy. Ngay tại Sở Thiên biến thân tốt trong một chớp mắt, hải quân tam đại tướng thế công cũng đã toàn bộ hành kích đến Sở Thiên trên thân. Giống. Một tiếng này, là Sở Thiên đụng phải hải quân tam đại tướng hành kích sau thống khổ tê minh thanh âm. Lúc này, Sở Thiên liền chuẩn bị đối cái này ba hàng đến mấy cái phát vĩ thú ngọc, bất quá cân nhắc ở đây đến là điều khám quốc cảnh nội, nếu như mình thật buông tay buông chân tùy ý công kích lời nói, đoán chừng quốc gia này liền muốn từ hải tặc thế giới địa đồ bên trên vĩnh cửu biến mất. Bất kể nói thế nào, quốc gia này dù sao cũng là bị chính mình cho cứu vãn xuống tới, cứ như vậy đem cho hủy diệt đi, Sở Thiên lại làm sao có thể hạ thủ được. Dưới loại tình huống này, Sở Thiên không chỉ có không thể ở chỗ này cùng đám hải quân động thủ, tương phản, hắn còn muốn vì ngăn ngừa đem chiến hỏa thiêu đốt đến trên vùng đất này, từ mà mau chóng rút lui nơi đây. Thế là, bắt đầu sinh ra thoái ý đến Sở Thiên, chuẩn bị trực tiếp mang theo nỉ cô Robin đi đường. Bách hoa hỗn loạn huyễn chi dực. Vừa lúc cũng nhưng vào lúc này, lợi dụng đúng cơ hội nỉ cô Robin thả người nhảy lên, đồng thời, vô số cánh tay tại sau lưng biến ảo thành một đôi vẻ ngoài hoa lệ vũ dực, mà nỉ cô Robin liền mượn nhờ đối với vũ dực lực lượng bay về phía Sở Thiên sau khi đọc. Ai nha nha, cũng không thể cứ như vậy cho ngươi đi qua đâu. Đóng băng thời gian viên con động. Ạ kỳ gì liếc liếc một chút chuẩn bị hung ác dưới đáng sợ ạ kẻ nủ cùng vận sức chờ phát động kỳ dị, chung quy là đi đầu động thủ, nếu không nếu như chờ đến hai người này động thủ lời nói, như vậy nỉ cô Robin không chết cũng tàn phế. Nương theo lấy ạ kỳ gì âm thanh vang lên, một cái hơi lạnh viên đạn bắn ra hướng nỉ cô Robin. Cho tới nay, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ đều là nỉ cô Robin tuổi thơ bóng mờ, nhưng là, so với hạ lệnh nổ nát đó hạ dạ cư dân lánh nạn thuyền ạ kẻ nủ, nỉ cô Robin lại là đối ạ kỳ gì hoảng sợ càng hơn một bậc. Đây là một cái đưa nàng tại ó hạ dạ thả chạy về sau vẫn quay trùng quanh tại nàng bên cạnh ác ngộng, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, nỉ cô Robin luôn cảm giác mình thời khắc đều ở vào hắn giám thị phía dưới, riêng là hắn lúc ấy tại thả chạy chính mình trước đó đối với mình nói tới câu nói kia. Ngươi muốn hận ai là ngươi tự do, nhưng ngươi hẳn là may mắn chính mình nhặt về một cái mạng, về sau liền tận lực tham sống sợ chết còn sống đi, còn có ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải bằng hữu của ngươi, mà là tại ngươi làm chuyện xấu sau cái thứ nhất đi bắt ngươi người. Từ đầu đến cuối đều một mực dây dưa tại nỉ cô Robin trong lòng. Bởi vậy, tại đối mặt tạo kỳ dị công kích thời điểm, bản năng, nỉ cô Robin trước hết bị suy yếu mấy phần xuống tới. Riêng là thân là hải quân tam đại tướng một trong ạo kỳ dị bản thân liền là một vị cường đại đến cực điểm nhân vật, mà nỉ cô Robin lại chỉ là một vị hơi có chút thực lực phổ thông ác ma quả thực năng lực giả thôi, lại thêm nàng chưa giao phong thời điểm trước hết bị suy yếu thực lực, có thể đoán được là, nàng chỉ sợ tránh trốn không thoát ạo kỳ dị thế công. Thời khắc mấu chốt. Hóa thân thành kỳ u bị Sở Thiên trực tiếp dùng chính mình 9 cái đuôi đem nỉ cổ Robin cho kiện hàng ở chính giữa, trợ giúp tới ạ kỳ dị thế công. Xoạt xoạt xoạt. Ạ kỳ dị đóng băng thời gian viên con nhộng trong nháy mắt liền đem Sở Thiên bảo vệ được nỉ cổ Robin 9 cái đuôi cho đóng băng lại. Oeng. Hồng sắc khí lãng tử biến thân thành kỳ u bị Sở Thiên quanh thân tràn đầy mà ra, rất nhanh liền đem đóng băng lại chính mình 9 cái đuôi băng trụ cho dung luyện sạch sẽ. Ông. Nương theo lấy một trận run rẩy, Sở Thiên cho nỉ cổ Robin quanh thân dắt lên một tầng vĩ thu y. Dùng cái này đến cam đoan nàng an toàn. 3. Đồng thời, Sở Thiên nhất dốc hết ra cái đuôi, đem nỉ cổ Robin đưa lên chính mình biến thân thành kỳ ủ bị trên lưng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, cái đồ chơi này muốn nổ, hắn nhất định phải cách cái đồ chơi này xa một chút. Ngay tại Sở Thiên đem nỉ cổ Robin gánh vác đến sau lưng trong một chớp mắt, ạ kẻ đủ, ạ kỳ dị cùng kỳ dị đợt thứ 2 thế công cũng theo đó mà đến. Núi lửa dung nham, băng khối lưỡng cương mâu, quang tốc thích. Trong chốc lát, ạ kẻ nụ dùng lòng đất dung nham tạo thành cự đại lòng đất dung nham quyền công kích, tại ạ kỳ dĩ bên cạnh đông lạnh thành hình băng mâu, đem quang tử xúc tích tại trên bàn chân kỳ dĩ ba người, tất cả đều trong cùng một lúc bên trong vông xuống đến Sở Thiên biến thân thành kỳ ủ bị trên thân thể. Giống. Bị đau Sở Thiên lại một lần nữa nổ hống lên tiếng, sau đó, quay người liền hướng bờ biển cùng chạy tới. Đang phi nước đại quá trình bên trong, Sở Thiên đem cửu vi trả cờ dạ bao trùm tại chính mình trên bàn chân, sau đó, hắn trên nước biển như giống trên đất bằng đồng dạng chạy trốn đứng lên. Sở Thiên biến thân thành kỳ ủ bị vậy mà có thể trên mặt biển chạy hành vi, ở đây Sở Hữu tận mắt nhìn thấy người không không rất là kinh hãi, thậm chí, điều khám quốc bên trong một số không có kiến thức quốc dân nhóm vậy mà đem Sở Thiên lúc này hình thái xem như thần thú buông xuống thế gian chân thân, về phần Sở Thiên lúc trước nhân loại hình thái, thì là thần thú buông xuống thế gian người đương thời ở giữa thể. Về phần lúc này chính ngồi ngay ngắn Sở Thiên trên lưng nhị cổ Robin, thì là buông xuống trần thế trên trời thần nữ, nếu không, nàng làm sao có thể với ngồi ngay ngắn hiện lộ ra chân thân thần thú trên thân. Cái gì? Ngươi nói Robin thần nữ chỉ là người bình thường, cũng không phải tới từ cựu thiên tri thượng thần nữ. Vậy ngươi cũng ngồi vào thần thú đại nhân trên lưng thử một chút, nhìn xem thần thú đại nhân có thể hay không một chân giẫm chết ngươi. Cái gì? Ngươi nói thần thú đại nhân cũng là người bình thường. Nay thần thú đại nhân hiện nay hiện lộ ở tại chúng ta trước mắt chân thân lại là cái gì a? Ngươi cho ta mù nha. Cái gì? Thần thú đại nhân là ăn ác ma quả thực năng lực giả. Thực hắn cũng chỉ là cái nhân loại. Ác ma quả thực. Đó là cái quái gì nha? Không biết. Cái gì? Ngươi nói thần nữ là tham dự tập kích thế giới quý tộc Thiên Long Nhân ác đồ. Hơn nữa còn xui khiến thần thú đại nhân nện hủy thánh địa Mạ Di Phò. Càng là bởi vậy trở thành hiện nay số tiền thưởng cao đến 3.8 ước bệ gì đại hải tặc. Ha ha. Ta tin ngươi cái quỷ. Một bên khác, đã tháo chạy đến trên mặt biển Sở Thiên, đối mặt 10 tàu chiến hạm pháo kích cùng hơn 10 vị hải quân trung tướng bao vây chặn đánh, hắn không thể không hơi đình trệ một chút tiến lên cước bộ. Nhưng cũng chính bởi vì cái này dừng lại trệ, khiến cho hắn trung quy là bị tùy theo mà đến hải quân tam đại tướng cho một lần nữa bao vây lại. Xách, thời gian đã không nhiều a. Sở Thiên có chút bực bội vây vây phía sau mình 9 cái đuôi, sau đó quay đầu liếc liếc một chút đã xa rơi tại phía sau mình điệu Khang Quốc, trong lòng đống nhiên nhất động, chỉ cần mình chú ý một chút, không muốn trực tiếp chính đối điều kháng quốc, có vẻ như có thể tới một phát vĩ thú ngọc à. Nếu không, thử một chút. Sở Thiên trong lòng trong chốc lát một mảnh hòa nhiệt, đã sử dụng kỳ ưu bị thể nghiệm thẻ, không nhờ vào đó cơ hội đến một phát vĩ thú ngọc, chẳng phải là có chút đáng tiếc. Không sử dụng vĩ thú ngọc vĩ thú, là chớ đến linh hồn. Cho nên, làm. Ông, chú ý nhất định, Sở Thiên biến thân thành kỳ ưu bị bỗng dưng hít sâu một hơi, sau đó, một khỏa áp xúc đến cực hạn phảng phất có thể thu nạp, hủy diệt hết thể hắc cầu, đột ngột xuất hiện tại Sở Thiên mở cái miệng rộng bên ngoài. Ai sơ bản, khúc côn cầu. À kỳ gì khẽ quát một tiếng, năm đầu băng trụ từ trong tay bay vụt hướng không trung viên hắc cầu kia. À kỳ gì ý nghĩ rất đơn giản, đã nhưng cái này hắc cầu nhìn qua 10 phần nguy hiểm, này liền dứt khoát đưa nó cho trực tiếp đóng băng lại đến. Đối mặt à kỳ gì công kích, Sở Thiên trực tiếp đem trong miệng mình vị thú ngọc đón hắn phát ra băng trụ phun ra ngoài. Băng trụ chạm đến vĩ thú ngọc sau liền trực tiếp mở ra đóng băng hình thức, rất nhanh, vĩ thú ngọc bên trong chỗ buộc phát ra năng lượng liền bị ảo kỳ dị khúc côn cầu cho tính tạm thời đóng băng trên không trung. Còn chưa chờ ảo kỳ dị vì vậy mà bừng lòng, vừa đóng băng xong Sở Thiên vĩ thú ngọc năm đầu băng trụ trực tiếp dạn nước ra. Oeng! Xông phá năm đầu băng trụ đóng băng chi lực vĩ thú ngọc tiếp tục tập kích hướng Hải quân Tam đại tướng. Lưu Tinh Hỏa Sơn. A kẻ nủ xong quyền lấy lòng đất dung nham hình thức sinh ra đại lượng cự đại lòng đất dung nham quyền, giống như hỏa lưu tinh mưa dung nham không ngừng vất lạc. Đem Sở Thiên cái kia đạo bắn ra qua bên trong một bộ phận vĩ thú ngọc biến thành một mảnh lòng đất dung nham đại hải. Kỳ băng hà. À kỳ dị quanh thân hơi lạnh tất cả đều chút xuống đến viên kia vĩ thú ngọc bên trên, cũng đem vĩ thú ngọc còn thừa bộ phận cho hoàn toàn đóng băng lại. Bát xích quỳnh câu ngọc. Quang tử hóa kỳ dị nhảy lên thật cao, hướng phía đã bị ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ dị khống chế lại những hắc cầu đó bắn ra vô số lóa mắt quang đạn. Ầm, phanh, phanh. Quang đạn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đánh nát bị lòng đất dung nham đại hải cùng băng cứng cùng một chỗ bao trùm vĩ thú ngọc. Ngoa tạo. Hải quân Tam đại tướng biến nặng thành nhẹ nhàng đem vĩ thú ngọc cho trừ khử hầu như không còn thủ đoạn, khiến cho Sở Thiên nhịn không được tuân ra câu nói tục, không có cách, làm sao chính mình không học thức, một câu ngoa tạo hành thiên lên dưới. Chật. Chật. Không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Sở Thiên nhịn đau không được khổ ở trong lòng lẩm bẩm lên tiếng, sau đó vẫy đuôi một cái, giơ chân lên đến liền chạy. Còn muốn chạy? À kẻ đù lạnh hừ một tiếng, sau đó liền thấy hắn lòng đất dung nham hóa xong quyền sinh ra đại lượng cự đại lòng đất dung nham quyền. Như là lưu tinh vũ dung nham không ngừng vẫn lạc, ý muốn đem biến thân thành kỳ u bị Sở Thiên trực tiếp hóa thành một mảnh lòng đất dung nham biển lửa. Ông, lúc trước bị Hải quân Tam đại tướng cùng một chỗ sụp đổ rơi viên kia áp xúc đến cực hạn hắc cầu xuất hiện lần nữa tại bọn họ trước mắt, loại kia phảng phất có thể thu nạp, hủy diệt hết thể đau lòng hắc mang, lại một lần nữa đột ngột xuất hiện tại Sở Thiên mở cái miệng rộng bên ngoài. Đối mặt ạ kẹ nủ thế công, vội vàng phía dưới, Sở Thiên tuân theo vốn có thể sử dụng vĩ thú ngọc đến ứng đối. Kỳ băng hà, có thể cũng chính là vào lúc này. Một bên ảo kỳ gì lại là trực tiếp đối Sở Thiên bên miệng vĩ thú ngọc tiến hành đóng băng. Sở Thiên vừa mới chuẩn bị đem áp xúc đến cực hạn vĩ thú ngọc cho phóng xạ ra qua thời điểm, ảo kỳ gì liền đến như vậy vừa ra. Bởi vì vĩ thú ngọc trong nháy mắt bị băng phong ở nguyên nhân, Sở Thiên cái này một hơi nhi trực tiếp liền bị nghẹn trở về, hơi kém nghẹn lấy. Càng hỏng bét là, bản thân liền bị Sở Thiên đè co lại đến cực hạn vĩ thú ngọc, đã đến không thể không phát tiết tự thân sôi trào năng lượng cấp độ, cũng chính là tục xưng muốn nổ. Nhưng hiện tại muốn mạng là vĩ thú ngọc nhưng lại tại Sở Thiên chính mình bên miệng a. Đồng thời Sở Thiên có thể xác nhận là ảo kỳ dị tuy nhiên đóng băng lại vĩ thú ngọc, nhưng là này cũng chỉ là tạm thời trì hoãn vĩ thú ngọc nổ tung thời gian. Giờ này khắc này, Sở Thiên thậm chí đều có thể cảm ứng rõ ràng đến vĩ thú ngọc bên trong kịch liệt sôi trào năng lượng. Thật sự nếu không xa cách mình bên miệng vĩ thú ngọc lời nói tiếp xuống, hình ảnh kia đơn giản quá đẹp, Sở Thiên đều không muốn suy nghĩ. Giống. Sở Thiên cuồng táo bạo đứng lên, không được, nó nhất định phải cách cái đồ chơi này xa một chút, càng xa càng tốt. Gia hỏa này lại muốn trốn, nhanh, vây khốn hắn, đừng để hắn lại chạy. Phát giác được Sở Thiên dị động ạ kẻ đủ, lúc này liền giống giận. Đồng dạng phát giác Sở Thiên ý nghĩ ạ kỳ gì cùng kỳ dị, yên lặng cùng ạ kẻ đủ phối hợp lại. Chương 21, lại một lần nữa địa bạo thiên tinh. Hô. Ạ kỳ gì từ trong miệng khẽ nhả ra một thanh hơi lạnh, sau đó, vô số băng mâu tự thân bên cạnh ngưng luyện mà ra. Ngay sau đó, tại ạ kỳ gì không chế dưới, những này băng mâu hiện lên vây quanh hình dáng vây quanh tại Sở Thiên xung quanh. Ý muốn nhắm ngay chuẩn bị chạy trốn Sở Thiên hình thành đầy đủ uy hiếp. Chỉ bất quá, ảo kỳ gì lại là đánh sai chủ ý, đối mặt sắp dâng lên muốn ra vị thú ngọc, Sở Thiên trừ phi là tài năng điên cuồng sẽ bị ảo kỳ gì cho uy hiếp ở. Sở Thiên nghĩa vô phản cố chạy trốn hành động, khiến cho ảo kỳ gì không thể không đem những tiến hành đó uy hiếp băng mâu cho trực tiếp đâm hướng Sở Thiên nơi đó. Ông, ông, ông. Âm thanh xé gió liên tiếp, tại ảo kỳ gì thao túng dưới, những này tản mát ra kinh người hàn khí băng mâu phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng cường đại. Bởi vì biến thân thành kỳ ủ bị Sở Thiên thân hình quá mức to lớn duyên cớ, ảo kỳ dị băng mâu rất là tùy tiện liền đâm trúng Sở Thiên kỳ ủ bị thân thể. Cho dù lúc này Sở Thiên có được to lớn chạ cơ dạ lượng, nhưng là, trong thời gian ngắn, nhưng như cũng vô pháp ngăn cản băng mâu bên trên hàn khí đối với mình kỳ ủ bị thân thể đóng băng. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh, băng mâu đâm trúng Sở Thiên thân thể bộ vị, lợi dụng tốc độ kinh người bắt đầu hướng thân thể của hắn bốn phía dư bộ vị đóng băng, lan tràn quá khứ. Oeng. Sở Thiên biến thân thành kỳ ủ bị, thể nội to lớn chạ cơ dạ lượng tại đối mặt đạo kỳ dị đóng băng chi lực thời điểm, bắt đầu tùy ý sôi trào lên. Chỉ chốc lát sau, liền mang ảo kỳ dị lưu tại hắn trên thân thể đóng băng chi lực cho tiêu trừ hầu như không còn. Có thể cũng chính là vào lúc này, một bên khác kỳ dị cũng đã dọn xong tư thế. Kia lạ dở. Vô số lạ dở từ kỳ dị giữa ngón tay đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền đem Sở Thiên bao phủ tại hắn lạ dở thủy triều bên trong. Càng đáng sợ là, những này tia lạ dở còn có thể sinh ra kinh người phạm vi lớn nổ tung, nếu như không phải cửu vĩ trả cờ dạ lượng thật sự là kinh người to lớn lại phản ứng nhạy bén. Tại Sở Thiên đụng phải nổ tung oanh kích trước tiên bên trong liền đem hắn cho hoàn toàn bảo vệ lấy lời nói, chỉ sợ cho dù là hiện nay biến thân thành kỳ ủ bị Sở Thiên, tại dạng này hoành tạc dưới cũng sẽ phải gánh chịu tới trình độ nhất định bên trên bị thương. Chỉ bất quá, dù vậy, Sở Thiên vẫn như cũ phấn đấu quên mình từ trong lúc nổ tung tránh ra, mặc dù hắn vì thế trả giá đắt là toàn thân từng đống vết thương. Thế nhưng là, ngay tại Sở Thiên thoát ly khỏi nổ tung phạm vi bao trùm trước tiên bên trong, hắn lại là lần nữa gặp được dùng khỏe ứng mệnh tạ kẻ đủ. Núi lửa dung nham. Lòng đất dung nham tạo thành cự đại lòng đất dung nham quyền công kích, lấy đầy đủ sánh ngang núi lửa phun trào lúc cự đại trùng kích lực bao phủ hướng Sở Thiên. Ông. Sở Thiên sau lưng chín cái đuôi cuốn lên vô biên năng lượng, sau đó lấy sắc bén uy thế điên cuồng đánh út về phía ạ kẻ nụ. Đối mặt Sở Thiên phản công, ạ kẻ nụ không có chút nào tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ, chỉ thấy đủ để trong nháy mắt đem một tòa cự hình băng sơn cho vỡ nát bốc hơi hầu như không còn lòng đất dung nham quyền, cứ như vậy ngang nhiên cùng Sở Thiên này chín cái đuôi sinh ra kịch liệt va chạm. Oeng. Ạ kẻ nủ lòng đất dung nham quyền tại cùng Sở Thiên chín cái đuôi sinh ra va chạm trong một chớp mắt, vô số hỏa sơn đánh tại núi lửa dung nham bạo liệt sau văng khắp nơi mà ra, mỗi cái hỏa sơn đánh bên trên chỗ bành trướng lấy năng lượng thật lớn, đều có thể tùy tiện đem một chiếc siêu đại hình hạm thuyền cho hủy diệt đi. Ngay tại Sở Thiên lợi dụng chính mình cái đuôi ngăn cản ạ kẻ nủ thế công cũng chuẩn bị lần nữa tháo chạy mà đi thời điểm, cũng nhưng vào lúc này, Sở Thiên trông thấy một cái đủ để đánh chìm toàn bộ điều khám quốc hỏa sơn đánh hướng phía điều khám quốc phương hướng bay thấp quá khứ. Muốn chạy tới cứu viện đã tới không kịp. Lại thêm bên này còn có hải quân tam đại tướng cùng 10 tàu chiến hạm uy hiếp, Sở Thiên căn bản là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đi đến điều khám quốc bên kia. Cho nên, ở thời điểm này, liền cần phải mượn đến mặt khác một chương đạo cụ thẻ năng lực. Địa bạo thiên tinh. Sở Thiên tại sau đó thánh địa mạ di phỏ về sau, lại một lần sử dụng tấm thẻ này. Chỉ gặp tại kỳ ú bị cự đại hai tay ở giữa, đột ngột xuất hiện một cái hắc sắc hình cầu. Tiếp theo, Sở Thiên nhẹ nhàng vừa để xuống, hắc cầu tự động nổi bồng bềnh giữa không trung, lại sau đó biến thân thành kỳ ủ bị Sở Thiên chắp tay trước ngực. Sau đó, khi hắc cầu tăng lên đến độ cao nhất định thời điểm, đột nhiên từ hắc cầu chi bên trên truyền đến một đạo cực kỳ mãnh liệt cự đại hấp dẫn chi lực. Trong chốc lát, cự lang thao thiên, vô số nham thạch từ đại hải thâm sử quần quận mà ra, tiếp theo tất cả đều bị viên hắc cầu kia phía trên hấp dẫn chi lực cho hấp thụ quá khứ, hình thành một cái cự đại đến giống như vẫn thạch đồng dạng trôi nổi hình khối cầu cực lớn. Đồng thời, nguyên bản bởi vì ạ kẹ núi lửa dung nham từ đó tứ tán vẩy ra hỏa sơn đánh. Tính cả lấy những đại hải thâm sử đó nham thạch cùng một chỗ, bị trôi nổi trên bầu trời viên hắc cầu kia cho hấp thụ quá khứ. Mà lại, càng thêm làm cho người cảm thấy kinh hãi là, hải quân đi đến tới này 10 chiếc tàu chiến, cũng là không thể may mắn thoát khỏi tại khó, đồng dạng là bị thao túng lấy địa bạo thiên tinh Sở Thiên cho thu nạp đến trên bầu trời. Phù phù, phù phù, phù phù. Tại tàu chiến bị địa bạo thiên tinh hấp dẫn đến trên không trung trước tiên bên trong, tàu chiến thượng hải quân các binh sĩ liền tại tàu chiến bên trong trung tướng nhóm chỉ huy dưới nhau nhau vứt bỏ hạm nhảy xuống biển. Chỉ bất quá, một số tự cao thực lực cường đại hải quân trung tướng cùng một số cực kỳ mạo hiểm tinh thần phổ thông hải quân binh lính, lại là không có lựa chọn nhảy xuống biển chạy trốn, tương phản, bọn họ giấu trong lòng tại bọn họ tự thân xem ra cực kỳ tôn cao phụng hiến lý niệm, muốn thông qua chính bọn hắn thân thể máu thịt, tự mình đến xác minh như thế kỹ năng sơ hở, vì hải quân tam đại tướng đối phó Sở Thiên dạng này hung tàn hạng người tận chính mình một phần tâm lực. Chỉ tiếc, địa bạo thiên tinh hấp dẫn chi lực như thế nào vẹn vẹn nương tựa theo bọn họ cho rằng có thể ngăn chặn liền có thể dò xét tra rõ ràng. Hoàn toàn bị địa bạo thiên tinh cho hấp thụ đến trên bầu trời những người này, hoàn toàn cũng là thỏa thỏa tặng đầu người mà. Đừng nói là xác minh địa bạo thiên tinh sơ hở, bọn họ có thể tại địa bạo thiên tinh bên trên đi một bước đều xem như hắn Sở Thiên thua. Hỗn đàn. Nhìn qua trên bầu trời dãy rủa không thể những hải quân kia tướng sĩ, phẫn nộ dị thường ạ kẹ núi bạo giống một tiếng, nhưng là, hắn nhưng lại chưa bởi vậy đối trên bầu trời hải quân tướng sĩ nhóm làm việc thủ, thừa hành hoàn toàn chính nghĩa ạ kẹ núi, vì ngăn chặn ở muốn trốn bán sống bán chết Sở Thiên. Cho dù biết được hắn vào lúc này qua cứu viện những hải quân kia các tướng sĩ sẽ có rất lớn tỷ lệ đem bọn hắn cho toàn bộ giải cứu ra, nhưng là, hắn nhưng như cũ đối với cái này lựa chọn làm như. Không thấy. Vâng. Vô tận dung nham từ ạ kẹ nủ quanh thân tràn đầy mà ra, sau đó tại khống chế giới hóa thành ùn ùn kéo đến dung nham đại hải, chen chúc lấy ngăn cản hướng Sở Thiên đường đi. Chỉ bất quá, lúc này hải quân tam đại tướng bên trong một vị khác gạ ảo kỳ gì, cuối cùng vô pháp có được gạ kẹ nủ như vậy tâm cảnh, cho nên tại ạ kẹ nủ lựa chọn điên cuồng tiến công Sở Thiên thời điểm, ạ kỳ gì lựa chọn cứu viện những cái kia bị vây ở trên bầu trời hải quân tướng sĩ nhóm. Về phân kỳ gì, hiển nhiên ạ kỳ gì đã buông tay mặc kệ Sở Thiên, hắn thế công trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên lười nhác mấy phần xuống tới. Hải quân tam đại tướng chung chung một người từ bỏ đối Sở Thiên công kích, ngược lại cứu viện qua trên bầu trời hải quân tướng sĩ nhóm, một người khác làm theo bắt đầu trở nên xuất công không xuất lực đứng lên. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ bằng vào ạ kẹ nù một người, lại có thể tránh thức ngăn cản tiếp theo nghị thẩm trốn Sở Thiên. Chương 22, tấm thứ 2. Người cái tên này, đừng hòng chạy. Lúc này, cứ việc hải quân tam đại tướng bên trong tránh thức xuất lực chỉ còn lại có ạ kẹ nù một người, nhưng là, hắn nhưng như cũng không sờn lòng tiếp tục xông về phía Sở Thiên. Không có bởi vì hai người khác duyên cớ mà thu liễm lại chính mình thế công. Có thể cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, vô luận là Sở Thiên vẫn là này ba vị hải quân đại tướng, hoặc là ở đây bên trong tương đối cường đại hải quân trung tướng, tất cả đều ở thời điểm này cảm nhận được một cỗ lông tóc dựng đứng cảm giác nguy cơ. Sở Thiên biết, lúc trước bị ảo kỳ gì cho đóng băng lại vi thú ngọc, rốt cục đến nó hoàn toàn lúc buộc phát khắc. Mà hắn cảm giác được nguy cơ hải quân tướng sĩ nhóm, rất nhanh, liền đem ánh mắt khóa chặt đến nguy hiểm ngọn nguồn, cái kia bị băng phong ở vi thú ngọc phía trên. Anh. Nước biển sụp đổ, sóng lớn cuồn cuộn, toàn bộ mặt biển đều bị cái này vi thú ngọc bạo phát cho lõm nhất đại khối xuống dưới. Về phần bốn phía hải quân các binh sĩ, không thể tránh né, tất cả đều bại lộ tại vi thú ngọc trùng kích phía dưới. Ngay tại những này hải quân các binh sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng thời điểm, thời khắc mấu chốt, vẫn là ảo kỳ gì đứng ra. Ai sợ anh, đóng băng thời khắc. Ảo kỳ gì đem hơi lạnh cấp tốc thả ra, trong nháy mắt, liền đem phụ cận hải vực sở hữu sóng biển tất cả đều đóng băng ngay tại chỗ. Sau đó, tạ do những này bị đóng băng ngay tại chỗ sóng biển băng trụ, xung làm phòng ngự rất nhiều hải quân các binh sĩ bình chướng. Tại ảo kỳ gì liên tục không ngừng băng lực ra chỉ dưới, những hải quân này các binh sĩ đều được bảo hộ rất tốt. Một bên khác, kỳ hiển nhiên ảo kỳ gì làm như thế cùng ạ kẻ nụ như trước đang không ngừng ngăn chặn lấy Sở Thiên thân ảnh, có chút thổn thức khái thán một tiếng nói, lại không chăm chú một chút. Coi như thật là không thể nào nói nổi. Sau đó, kỳ thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, thân thể trong phút chốc hóa thành một đạo quang mang. Vừa lúc ngăn tại vừa thoát khỏi ạ kẻ nụ chuẩn bị trốn bán sống bán chết Sở Thiên trước người. Nhìn qua đột nhiên liền trở nên nghiêm túc kỳ dị, Sở Thiên trong lòng bi vẫn không khỏi, muội muội, vừa rồi ngươi không phải vẩy nước vẽ đến rất vui vẻ sao? Làm sao hiện nay đột nhiên liền nghiêm túc đâu? Kỳ dị tốc độ là Sở Thiên chạy trốn duy nhất chướng ngại, trừ phi Sở Thiên có được nhất kích tất sát kỳ dị thủ đoạn, nếu không, nếu như kỳ dị vẹn vẹn chỉ là áp dụng du đấu chiến lược lời nói, trong lúc nhất thời, Sở Thiên thật đúng là đừng nghĩ tùy tiện đào thoát thăng thiên. Mà lại, Sở Thiên thấy rõ ảo kỳ gì bên kia sự tình đã nhanh muốn bị giải quyết hết, đến lúc đó, một khi các loại ảo kỳ gì rảnh tay, chỉ sợ hắn liền cần lần nữa đối mặt hải quân tam đại tướng đồng thời công phạt. Lại thêm kỳ hữu bị thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định sắp mất đi hiệu lực, bất đắc dĩ, Sở Thiên quyết định bí quá hóa liều một đợt. Ông hư không chấn động, đối mặt kỳ dự cùng theo sát sau ạ kẻ nụ thế công, Sở Thiên không quan tâm, chỉ lấy chín cái đuôi bảo vệ lấy chính mình cùng trên lưng mình nỉ cổ Robin thân thể, sau đó một phát vi thú ngọc nhắm ngay những cái kia vừa bị ảo kỳ dị cho viện binh cứu được hải quân các binh sĩ. Mãnh liệt năng lượng ba động khuấy động mà ra, tại cứng rắn chịu ạ kẻ nủ cùng kỳ dị hai sóng thế công về sau, Sở Thiên đem vi thú ngọc ném về phía những hải quân kia các binh sĩ chính giữa. Nguyên bản cứu viện dưới sở hữu hải quân tướng sĩ nhóm ảo kỳ dị đều chuẩn bị cùng ạ kẻ nủ, kỳ dị hai người tụ hợp đến một chỗ đối phó Sở Thiên, chưa từng nghĩ, Sở Thiên lại tới đây a vừa ra. Lần này, Sở Thiên hành vi hình thức đã hiển lộ 10 phần rõ ràng. Hắn cũng là không nguyện ý hải quân tam đại tướng đối với hắn hình thành vây kín chi thế, cho nên hắn lúc này mới vội vã không nhịn nổi muốn kìm chân ảo kỳ gì tụ hợp tốc độ. Liên tưởng đến lần trước tại thánh địa mạ gì phò bên kia giao phong chẳng cảnh, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu, Sở Thiên cũng là lựa chọn trốn bán sống bán chết cái này một tuyển hạng, từ đầu đến cuối hắn đều không có chút nào lưu lại cùng bọn hắn tác chiến đến dự định. Lại thêm hiện nay Sở Thiên lại là lần này hành động, cái này rất đáng được người suy nghĩ, hồi vị. Chẳng lẽ lại là gia hỏa này tại đối mặt bọn hắn hải quân tam đại tướng thời điểm, tự nhận là không đủ lấy một địch ba, cho nên lúc này mới chọn chạy trốn. Nhưng y theo Sở Thiên lúc này chỗ triển lộ mà ra năng lực, hắn trên thực tế vẫn là có thực lực cùng ba người bọn họ cứng đối cứng, lại thêm người này tại thánh địa mạ gì phò lớn mật cử động, rất lợi hại hiển nhiên, gia hỏa này cũng là to gan lớn mật người, nếu như thế, cho dù người này cho rằng lấy hắn sức một mình vô pháp đối kháng huy động nhân lực mà đến bọn họ, nhưng là cũng không trở thành liền một đợt cứng rắn chính diện chiến đấu cũng không nguyện ý khai hỏa. Chỉ ít, cũng cần phải trước đánh lên cái sấp xỉ 1000 hội hợp về sau lại bàn về chạy trốn hoặc là nó lựa chọn gì a. Rõ ràng là một cái to gan lớn mật hung tàn hạng người, hiện nay lại là áp dụng như thế tiêu cực ứng đối biện pháp, lại thêm Sở Thiên hiện nay kỳ ưu bị hình thái cùng lần trước đang đập hủy thánh địa mạ dị phò lúc khác biệt quá nhiều sở xạ nụ hình thái, một số rất có kiến thức hải quân các binh sĩ đã nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế chẳng cảnh lý do. Cái kia chính là Sở Thiên rất có thể cũng không thể lâu dài duy trì ở loại này tác chiến hình thái. Cho nên, tại đối mặt đủ để kéo đổ hắn ba vị hải quân đại tướng lúc, hắn mới có thể không làm lựa chọn thứ hai trực tiếp nhận định chạy trốn cái này một con đường. Không chỉ có như thế, một số muốn càng sâu hải quân tướng sĩ nhóm, càng là liên hệ đến Sở Thiên hai lần khác biệt hình thái hình thức chiến đấu, nghĩ ngợi hắn nói không chừng thực liền ngay cả mình chiến đấu ngoại hình hình thức đều là không có khống chế đâu. Một khi mở ra hoài nghi gông xiềng, những hải quân này các tướng sĩ lập tức liền đối Sở Thiên sở hữu hành vi hình thức tiến hành toàn phương vị ước đoán cùng phỏng đoán, thậm chí một số hải quân tướng sĩ nhóm còn đem Sở Thiên sử dụng kỹ năng tạp hình thức chiến đấu lý giải thành là một loại nào đó chưa bị thu nhận đến ác ma quả thực đồ giám bên trong tiểu mới ác ma quả thực năng lực, mà đang cùng Sở Thiên giao chiến hải quân tam đại tướng, bọn họ muốn làm theo càng thêm sâu xa mấy phần, đã dò xét minh bạch Sở Thiên chiến đấu năng lực cũng không phải là đến từ ác ma quả thực hải quân tam đại tướng, đã bắt đầu tự hỏi làm như thế nào từ trên người Sở Thiên đạt được loại này mới lạ, chưa bao giờ có chỗ kiến thức qua năng lực. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, lại thêm Sở Thiên càng ngày càng lộ ra lo nghĩ công phạt cường độ, đều hướng chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng ạ kẻ nủ cùng kia truyền lại một cái tín hiệu, Sở Thiên có thể kiên trì thời gian đã không nhiều. Trên thực tế cũng đúng như những người này suy đoán như thế, Sở Thiên kỳ ưu bị thể nghiệm thẻ thời gian, hiện nay chỉ còn lại không tới 30 giây thời gian. Phá vây vẫn như cũ vô vọng, cho nên, vạn bất đắc dĩ dưới, Sở Thiên đành phải lần nữa sử dụng tấm thứ 2 kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ đạo cụ thể. Một bên khác, lúc trước bởi vì Sở Thiên một lời không hợp cũng là một phát vĩ thú ngọc thao tác, khiến cho ạ kỳ gì không thể không lần nữa dừng lại cùng ạ kẹ đủ, ý tụ hợp cước bộ, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hậm hực lần nữa sung làm lên bảo mâu trước trách tới. Không có cách, những hải quân này các tướng sĩ đều là ạ kỳ gì đồng liêu, hắn chung quy là làm không được ạ kẹ đủ như vậy quyết tuyệt thái độ. Thế nhưng là, khi ạ kỳ gì lần nữa bảo vệ được hắn hải quân tướng sĩ nhóm tánh mạng về sau, vừa mới sử dụng kỳ ưu bị thể nghiệm thẻ kéo dài tính mạng một đợt Sở Thiên, trước tiên liền lại là một phát vi thú ngọc nện đem hướng những không có đó không còn sức đánh trả hải quân tướng sĩ nhóm. Chương 23, ạ kỳ gì đại tướng, xin ngài không cần quản chúng ta. Đối mặt Sở Thiên nhắm ngay phổ thông hải quân tướng sĩ nhóm không có không nói đạo lý lại một phát vi thú ngọc, cứ việc ạ kỳ gì trong lòng bất đắc dĩ không thôi, nhưng là hắn nhưng lại không thể không qua viện binh cứu bọn họ, những người này đều là bị bọn họ cho mang ra ngăn chặn Sở Thiên, như vậy, người nếu là bọn họ mang ra, vậy hắn nhất định phải đem những người này cũng tất cả đều không thiếu một cái cho mang về mới là đúng lý. Cũng chính bởi vì ạ kỳ di bị kìm chân quan hệ, đến mức gã kẻ nủ cùng kỳ di hai người vô pháp đối Sở Thiên hình thành hữu hiệu vây kín, như không phải là bởi vì kỳ di nương tựa theo tốc độ luôn có thể tại Sở Thiên sắp đào thoát ra ngoài thời điểm cản lại hắn, chỉ sợ lúc này Sở Thiên sớm cũng không biết độn chạy trốn tới đâu đây. Nhưng là, dù vậy, kỳ di cũng đã cảm giác được chính mình càng ngày càng khó lấy ngăn chặn ở Sở Thiên. Cũng không phải nói Sở Thiên tốc độ có thể rất nhanh qua chính mình, mà là bởi vì Sở Thiên xông ra ngoài đánh cường độ càng ngày càng mạnh, quan trọng hơn là, lúc trước bị bọn họ cho làm hao mòn một đoạn thời gian từ đó lộ ra dần dần lực bất tòng tâm Sở Thiên, hiện nay lại là lại một lần nữa long tinh hổ mạnh đứng lên, phảng phất lúc trước xu hướng suy tàn cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng là, ít có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù bọn hắn thiếu thốn ảo kỳ dị vây công, nhưng là nương tựa theo hắn cùng ạ kẹ nủ hai người công kích, cũng đã đem Sở Thiên cho dần dần trói buộc tại vòng chiến bên trong mới đúng. Cứ việc trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào bằng vào hắn cùng ạ kẹ nủ hai người cầm xuống Sở Thiên, nhưng là theo thời gian chuyển rời, lại thêm tùy thời có khả năng một lần nữa chiến đoàn ạ ảo kỳ gì, ít có nắm chắc ngay tại hôm nay cầm xuống Sở Thiên. Chỉ bất quá, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Nguyên bản kỳ coi là đã dần dần ổn thỏa tình huống, cũng là bị Sở Thiên bất chợt tới bạo phát cho hoàn toàn phát sinh bị lệnh. Kỳ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Sở Thiên lúc trước yếu thế hoàn toàn có thể là làm bộ, mục đích chính là vì tê liệt bọn họ, từ đó cho bản thân hắn mang đến cơ hội bỏ trốn. Nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dù sao, Sở Thiên lúc trước suy yếu cũng không hoàn toàn tựa như là giả vờ. Vô luận là đụng phải hắn cùng ạ kẻ nụ liên thủ công kích, vẫn là phóng thích đại chiêu kìm chân ạo kỳ gì trở về lúc bị trực tiếp công kích những thương thế kia, đều không phải có thể làm bộ. Nói cách khác, Sở Thiên là thật thụ thương mới đúng. Nhưng bây giờ bộ này trạng thái nhưng lại là chuyện gì xảy ra đâu. Kỳ một chút cũng nhìn không ra bên trong nguyên do, đối với cái này, hắn cảm giác sâu sắc đau đầu. Đến cùng chính tại liên thủ với kỳ dự công phạt Sở Thiên ạ kẻ đủ, trong lòng càng là nổi giận dị thường, rõ ràng đều nhanh muốn bị hắn cùng kỳ dự cho chân chân chính chính vây khốn, chưa từng nghĩ, sau cùng lại là tình huống như vậy, vậy bọn hắn lúc trước nỗ lực đều thành cái gì? Cho đua sao? Quả nhiên là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thế là, hoàn toàn bạo phát ạ kẻ đủ, lòng đất dung nham hóa quyền đầu càng là điên cuồng lại không kiêng nể gì cả tàn phá bừa bãi ra. Tại ạ kẻ đủ điên cuồng áp chế xuống, Sở Thiên lại một lần nữa rơi vào tiến kỳ dự tốc độ tiết tấu bên trong, một lát là đừng nghĩ nhảy ra kỳ dứt cùng ạ kẻ nù bao bọc bên trong. Nhưng là, tại ạ kẻ nụ phạm vi lớn, tần số cao đại chiêu doanh kích về sau, cho dù là thân là hải quân tam đại tướng một trong, cường đại đến được người xưng là quái vật ạ kẻ nụ, cũng là chịu không được hắn như vậy tiêu hao. Rất nhanh, ạ kẻ nụ liền tại chính mình cái này liên tiếp công phạt dưới, cảm giác được một chút thở hổn hển. Nếu như lại tiếp tục như vậy chuyển vận xuống dưới lời nói, chớ nói vây khốn Sở Thiên, ạ kẻ nụ cảm thấy mình chỉ sợ đều có thể vì vậy mà mệt chết. Mà lại, cùng Sở Thiên giao thủ ngắn ngủi nhiều lần ạ kẻ nụ, có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Thiên đang thích ứng cái này cự đại hóa cửu vĩ hồ ly. Nếu như nói lúc trước Sở Thiên chỉ là tại lung tung sử dụng cái này cự đại hồ ly thể nội ẩn chứa lực lượng lời nói, như vậy, hiện nay, Sở Thiên đã bắt đầu nắm giữ một bộ phận cái này cự đại hồ ly thể nội năng lượng phương pháp sử dụng. Một khi Sở Thiên nắm giữ cái này cửu vĩ hồ ly chính xác phương pháp sử dụng, như vậy, cục thế đem sẽ bắt đầu hoàn toàn mất khống chế. Cho nên, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là tại Sở Thiên còn chưa hoàn toàn trưởng khống lấy cái này cửu vĩ hồ ly thời điểm, liền đem chi cho thanh lý rơi, nếu không, cứ thế mãi xuống dưới, sợ là không ai có thể quản thúc ra hỏa này. Đừng nói là tương lai, cho dù là hiện nay, đã bắt đầu nắm giữ sử dụng cái kia cự hình cựu vĩ hồ ly kỹ xảo Sở Thiên, đã có thể tại ạ kẻ nủ cùng kỳ cả hai giáp công dưới ủng có nhất định phản kích năng lực. Tại loại này tình trạng dưới, tại ạ kẻ nủ xem ra, phương pháp tốt nhất chính là mau chóng tụ hợp ở phía xa cứu viện những hải quân kia các binh sĩ a ảo kỳ gì, tam đại tướng hợp lực, nhất định có thể tại Sở Thiên chưa quen thuộc cái này cự đại hồ ly thể nội năng lượng trước đó liền đem hắn cho hoàn toàn lưu xuống tới. Cho nên chính là căn cứ vào đối Sở Thiên tốc độ phát triển kinh hãi, ạ kẻ nụ nhịn không được đối một bên khác gạo kỳ gì hét lớn lên tiếng, ngươi cái tên này, đến tột cùng còn muốn đi lêu lỏng tới khi nào a? Những cái kia vướng chân vướng tay ra hỏa, ngươi đến tột cùng còn muốn bảo vệ lấy bọn họ bao lâu? Để bọn hắn mau mau cút xa một chút đi, thực sự không được lời nói, ra ngựa bọc thây, thi chìm đại hải cũng là không tệ kết cục. Ạ kẻ nụ lời nói, khiến cho luôn luôn không tán đồng hắn quan điểm gạo kỳ gì đại cao mày, bất quá, hắn cũng biết, nếu muốn tại hôm nay bắt được Sở Thiên lời nói, cần chính mình lực lượng, nếu không, nhìn giữa sân cái này tình thế, chỉ sợ Sở Thiên thoát khốn cũng liền chỉ là vấn đề thời gian a. Giống. Ngay tại ạ kẻ nụ gọi hàng ạ kỳ gì trong một chớp mắt, lợi dụng đúng cơ hội Sở Thiên lại một lần nữa ném một phát vĩ thú ngọc quá khứ. Nhìn qua chạm mặt tới vĩ thú ngọc, ạ kỳ gì sắc mặt có chút hắc, hôn đàn này, là ngăn chặn chính mình kéo lên nghiện đúng không? Xin ngài không cần quản chúng ta, ngài nhanh lên một chút đi chợ giúp hắn đại tướng bắt tên kia đi, tên kia rất lợi hại hiển nhiên là đang lợi dụng chúng ta an nguy đến ngăn chặn ngài a. Ngài có thể tuyệt đối không nên mắc lừa à? Nếu như bởi vì viện binh giúp bọn ta nguyên nhân từ đó khiến tên kia đào thoát lời nói, vậy chúng ta thật là liền chăm chết vì tai nạn từ tội trạng. Ảo kỳ gì đại tướng, xin ngài không cần quản chúng ta. Ảo kỳ gì đại tướng, xin ngài không cần quản chúng ta. Ảo kỳ gì đại tướng, xin ngài không cần quản chúng ta. Những cái kia bị Ảo kỳ gì cho bảo vệ hải quân tướng sĩ nhóm, nhao nhao thuyết phục Ảo kỳ gì từ bỏ bọn họ, ngược lại trợ giúp hắn đại tướng bao bọc Sở Thiên. Đối diện với mấy cái này hải quân tướng sĩ nhóm khẩn cầu, Ảo kỳ gì ánh mắt chậm rãi xẹt qua những người này khuôn mặt, chỉ bất quá, Ảo kỳ gì cuối cùng vẫn lựa chọn lắc đầu, hắn lại như thế nào có thể bỏ được dưới hắn những này đáng yêu thủ hạ đâu. Coi như Ảo kỳ gì chuẩn bị lần nữa viện trợ dưới những hải quân kêu binh lính thời điểm, một bên khác, đang cùng Sở Thiên đối chiến lấy Ảo kẻ nụ, lại là bỏ nhờ vào đó cơ hội công kích Sở Thiên kỳ u bị thân thể thời cơ chỉ thấy Ảo kẻ nụ lâm khoảng không mà vọt, trực tiếp nhất quyền đánh phía Sở Thiên đối Ảo kỳ gì bên kia phát bắn xuyên qua vị thú ngọc. Người cái tên này, có thể không nên coi thường tại ta à? Cùng ta lúc chiến đấu, lại còn dám đem bàn tay hướng người khác, thật coi ta là bùn nặn hay sao? Ạ kẻ nủ nổi giận vô cùng thanh âm trực tiếp truyền vang đến Sở Thiên bên tai. Oeng! Dung nham cùng vĩ thú ngọc kịch liệt đụng va vào nhau. Tại ạ kẻ nủ bất kể sinh tử ngang nhiên công phạt ở dưới, ngăn tại vĩ thú ngọc trước đó ạ kẻ nủ, hai tay hướng lên trời nhất lên, tại tối hậu quan đầu đem vĩ thú ngọc hành kích lộ tuyến cho trực tiếp bị lệch hướng lên bầu trời. Chương 24: Đào thoát tìm đường sống. Ạ kẻ nủ ngăn chặn, khiến cho Sở Thiên công kích không có thể đến đạt tạo kỳ gì bên kia, mà ảo kỳ gì bên cạnh những hải quân kia các binh sĩ cũng thừa cơ hội này, hoặc là bị ảo kỳ gì cho lôi cuốn đến nơi xa, hoặc là chính mình tháo chạy hướng phương xa, tóm lại là tất cả đều chạy ra Sở Thiên bọn người giao chiến phạm vi, mà không có những hải quân kia các binh sĩ cản trở ảo kỳ gì, cuối cùng là hoàn toàn giành tay. Nhìn qua một lần nữa bị bao vây lại Sở Thiên, vô luận là ảo kẻ đủ hoặc là khó khăn lắm chạy đến ảo kỳ gì, tất cả đều cảm thấy trong lòng chút thư giãn xuống tới. Không có cách, Sở Thiên cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Thực, nếu chỉ là đơn đả độc đấu lời nói, ạ kẻ nụ cũng không cho là mình sẽ thua bởi Sở Thiên, chỉ bất quá, đáng hận là, Sở Thiên gia hỏa này từ đầu đến cuối mục tiêu chiến lược cũng chỉ là chạy trốn mà thôi, khiến cho ạ kẻ nụ tại giao đấu Sở Thiên quá trình bên trong, luôn có một loại chó cắn con nhím, không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Mà lại càng khiến cho hơn ạ kẻ nụ có chút kinh ngạc là, Sở Thiên năng lực bay liên tục có vẻ như 10 phần bền bỉ, lúc trước, ạ kẻ nụ có thể xác định là Sở Thiên thể lực rõ ràng tại chính mình cùng Kỳ Dị song trọng bách đánh xuống trở nên ngưng trệ xuống tới, thế nhưng là, một cái hô hấp thời gian về sau, hắn trong nháy mắt lại lần nữa trở nên long tinh hổ mạnh đứng lên, chút điểm này cũng không phù hợp thực tế. Nhưng, cũng là bực này rõ ràng không phù hợp tình huống thực tế sự tình, cứ như vậy đột ngột ngay trước hắn ạ kẻ nù mặt sáng loáng xuất hiện. Cho nên, là Sở Thiên cái này một không ổn định nhân tố cho hoàn toàn giải quyết hết, ạ kẻ nù cái này mới không thể không giống giận để ạ kỳ gì cũng nhanh lên một chút đến chiến cục bên trong, cứ việc trong lòng mười phần không cam tâm, nhưng là, thờ phụng hoàn toàn chính nghĩa lý niệm ạ kẻ nù, nguyện ý vì thành trừ hết Sở Thiên cái này tội ác, từ đó kêu lên ạ kỳ gì vị này thường xuyên cùng chính mình ý kiến không hợp nhau ra hỏa đến cái này trong trận chiến ấy. Dù sao, so với cùng ạ kỳ gì ở giữa mâu thuẫn, ạ kẻ nù càng muốn hơn đem chính mình thờ phụng hoàn toàn chính nghĩa cho kiên định không thay đổi chấp hành xuống dưới. Đương nhiên, ạ kẻ nù, ạ kỳ gì cùng kỳ gì vô luận như thế nào đều khó có khả năng biết được là, Sở Thiên sở dĩ có thể đột ngột đầy máu phục sinh, cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn lại sử dụng một chương kỳ u bi thể nghiệm thẻ mà thôi. Cũ mới giao thế hai tấm kỳ u bị thể nghiệm thẻ, khi cũ thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định dùng xong sau, tân tạp tục tiếp, tự nhiên Sở Thiên liền lại đầy máu phục sinh. Lúc này, cứ việc Hải quân Tam đại tướng một lần nữa đem Sở Thiên cho bao vây lại, nhưng là, lúc này Sở Thiên lại là một chút đều không hoảng hốt, bởi vì hắn đã càng ngày càng quen thuộc kỳ u bị phương pháp sử dụng. Oanh! Hồng sắc khí lãng từ Sở Thiên quanh thân bành trướng mà ra, trong chớp mắt, liền cấu trúc thành 9 cái cự đại cánh tay, từ kỳ u bị 9 cái đuôi phân biệt thao túng. Vâng, vâng, vâng, cự đại cánh tay linh hoạt vô cùng, hai cánh tay quét về phía ạ kẹ đủ, hai cánh tay đánh về phía ạ ảo kỳ gì, hai cánh tay chụp vào kỳ dự, hai cánh tay thì là hướng mặt đất khẽ trống, khiến cho Sở Thiên thân thể trực tiếp lên phía cao thiên, về phần thừa hạ tối hậu một cánh tay, lại là tại Sở Thiên thân thể lên phía không trung lúc đụng phải Hải quân Tam đại tướng công kích trong một chớp mắt hướng sau lưng chặn lại, hơi trở ngại ba người bọn họ một đợt thế công. Sở Thiên lấy sau lưng cánh tay kia sụp đổ làm đại giá, tạm thời tháo chạy hướng cao thiên một khoảng cách. A Kẻ Nù, A Kỳ Dị cùng Kỳ Dị ba người từ là không thể nào như vậy bỏ qua, lúc này, bọn họ liền thi triển gấp bộ cấp tốc truy tìm lên. Bách Hoa Hỗn Loạn đại thủ. Đối mặt theo sát sau ba người kia, lúc này, ngồi ngay ngắn Sở Thiên phía sau cũng bị Sở Thiên bảo vệ cực kỳ chặt chẽ nỉ cổ Robin, lại là ở thời điểm này quát nhẹ lên tiếng. Nhất thời, vô số cánh tay rắc rối khó gỡ bốn lượn cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn vô cùng, kéo dài không dứt cánh tay. Sau đó, cái này tại nỉ cổ Robin không chế ra tay cánh tay, chụp vào nơi xa một đầu thuyền nhỏ. Ông, ông, ông. Ngay tại nỉ cổ Robin không chế dưới cự hình cánh tay bắt lấy thuyền nhỏ đồng thời, hư không rung động, vô số vi thú ngọc bắt đầu bị dần dần trở nên không kiêng nể gì cả Sở Thiên cho chế tạo ra. Nơi xa, theo sát mà đến ạ kẻ đủ, ạ kỳ dị cùng kỳ dị ba người, nhao nhao chấn kinh tại Sở Thiên cho chế tạo ra trước mắt một màn này dọa người cảnh tượng. Tại ba người bọn họ xem ra, một phát vi thú ngọc tuy nhiên vẫn tại bọn họ có thể xử lý phạm vi bên trong, nhưng cũng là không thể coi như không quan trọng tình huống. Hiện nay, loại này không thể coi như không quan trọng tình huống vậy mà cho bọn hắn đến lít nha lít nhít nhiều như vậy số lượng. Cái này để bọn hắn xử lý như thế nào? Không đợi ba người này suy nghĩ tốt đối sách, những này treo lơ lửng giữa trời vi thú ngọc, bắt đầu tập thể ba động ra. Hiu, hiu, hiu. Vi thú ngọc một cái tiếp theo một cái phóng tới ạ kẹ đủ, ạ kỳ gì cùng kỳ gì ba người. Vâng, vâng. Vâng, mãnh liệt oanh kích cho dù là ba vị này hải quân đại tướng, cũng là không dám tranh phong mang. Rất lợi hại hiển nhiên, Sở Thiên mục đích vẫn như cũ là chạy trốn. Chỉ bất quá, lần này, hải quân Tam đại tướng lại là không thể không tạm thời đình chỉ đối Sở Thiên truy kích. Không có cách, Sở Thiên một chiêu này thật sự là quá ác, ba người bọn họ không tách ra hoàn toàn không được a. Cho dù là bị một phát vĩ thú ngọc cho quả thật đánh trúng, cho dù là được xưng là quái vật hải quân Tam đại tướng, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra, huống chi trước mắt vi thú ngọc lại đâu chỉ là một phát. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng đánh tới những vi thú ngọc đó, ạ kẻ đủ, ạ kỳ dị cùng kỳ dị ba người, không thể không tạm thời dừng lại đối Sở Thiên tiếp tục truy kích. Đã ba người này bị ép lưng bước, như vậy, lúc này không đi chờ đến khi nào. Thế là, thừa dịp ba người này chỉ trệ không tiến khoảng thời gian này, Sở Thiên quả quyết hướng phía mênh mông đại hải phía trước linh lợi. Ạ kẻ đủ không cam tâm như vậy thả chạy Sở Thiên, thế là, liều mạng bị vô số vi thú ngọc hành kích nguy hiểm. Ạ kẻ nủ tiếp tục phóng tới Sở Thiên bỏ chạy phương hướng. Vâng, vâng, vâng. Vô số vĩ thú ngọc bao phủ Ạ kẻ nủ. Núi lửa dung nham. Giống như lúc núi lửa bộc phát trùng kích lực từ bị vĩ thú ngọc bao phủ lại chính trung tâm phát ra. Trong chốc lát, đi đầu tiếp xúc đến Ạ kẻ nủ lòng đất dung nham quyển vĩ thú ngọc, trong nháy mắt bị vỡ nát bốc hơi hầu như không còn. Sau đó, vô số hỏa sơn đánh từ núi lửa dung nham bạo liệt sau thể sắc bên trên chen chúc mà ra, vừa vận đụng vào chính tụ tập mà tới những vĩ thú ngọc đó. Vâng. Vâng, vâng, lại là một trận đinh thai nhức góc quanh kích thanh âm. Ai sờ bơ lọc phi ạ sản bi ác, băng khối bạo chi trùy. Quang tốc thích. Một bên khác, ạ kỳ dị cùng kỳ dị thì là ngay đầu tiên trợ giúp ạ kẻ nủ chống được ta hoanh kích, đem hơi lạnh tụ tại cánh tay phải ạ kỳ dị thả ra một cái băng chim, có mạnh đại trùng kích lực cái này băng chim, đem nơi nó đi qua vi thú ngọc anh tạc tất cả đều hóa thành đông lạnh, đem quang tử tích xúc tại trên bàn chân kỳ dị, đem chân lấy tốc độ ánh sáng liên tiếp không ngừng phi tốc đá ra, rất nhanh, liền triệt tiêu từng khỏa vi thú ngọc nổ tung sau chỗ sinh ra ta sóng. Đợi đến ạ kẻ nủ từ những vi thú ngọc đó hoanh tạc bên trong chật vật chạy trốn ra ngoài về sau, Sở Thiên sớm liền trở trên lưng nhị cổ Robin cùng nhị cổ Robin chỗ bắt trói buộc thuyền nhỏ tháo chạy hướng phương xa. Chương 25, tín nhiệm cùng phản bội. Mênh mông trên đại dương bao la, một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt bên trên, rất có loại nước chảy bèo trôi ý vị. Cuối cùng là trốn tới. Sở Thiên nằm ngửa tại thuyền nhỏ chính giữa, đầy đủ hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời tới nhuận. Đúng vậy a, trốn tới. Nhị cổ Robin thần sắc có chút hoảng hốt, thẳng đến hiện nay, nàng còn đang vì mình có thể từ hải quân tam đại tướng trong tay trốn tới sự thật này mà cảm giác được không thể tin đâu. Cho tới nay, nị cổ Robin đều muốn thân là hải quân tam đại tướng ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì xem như là chính nàng ác ngộng, nhưng chưa từng nghĩ, cho đến ngày nay, nàng lại có thể từ này hai cái ác ngộng trong tay đào thoát thăng thiên, đây là nị cổ Robin trước kia từ không nghĩ tới qua sự tình. Mà khiến cho một màn này xuất hiện nam nhân, chính là tại nàng bên cạnh nằm ngửa phảng phất cá ướp muối đồng dạng ra hỏa. Lại nói, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu a? Ngươi có mục đích sao? Nị cổ Robin thần sắc không khỏi ngắm nhìn bên cạnh nam nhân này, thật lâu, hỏi thăm lên tiếng nói. Mục đích a? Sở Thiên rên rỉ một tiếng, sau đó chẳng hề để ý nói, vật kia tùy tiện đi. Mới từ ba tên kia ma chảo bên trong trốn tới, trong thời gian ngắn dù sao ta là không muốn lại suy nghĩ những cái kia dâu ria sự tình, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta tùy ý. Nị cổ Robin bất đắc dĩ liếc liếc một chút Sở Thiên, đến, đây là vị đại gia, xem ra, những cái kia tại gia hỏa này xem ra chỉ là dâu ria sự tình, vẫn là tất cả đều giao cho nàng đến cân nhắc đi. May mắn. Kỹ đa bất áp thân nỉ cổ Robin có được trình độ nhất định Nami năng lực, tuy nói khẳng định là vỗ ngông ngửa cũng so ra kém tại Nami trong lĩnh vực cao cấp nhất những người kia, nhưng là, giống một số phổ thông hải tặc đoàn bên trên sức xẻo Nami, nỉ cổ Robin tự cho là mình hàng hải kỹ thuật còn có thể vung bọn họ tốt mấy con phố. Đầu này thuyền nhỏ tại nỉ cổ Robin lo liệu dưới, an an ổn ổn hướng phía mênh mông phương kia chạy lấy. Đối với nỉ cổ Robin như thế tự giác hành vi, Sở Thiên biểu thị chính mình hết sức hài lòng, thế là Sở Thiên càng thêm yên tâm thoải mái nằm ngửa tại trong khoang thuyền phơi nắng. Đối với Sở Thiên bại hoại hành vi, Nị Cổ Robin tuy nhiên trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là chẳng biết tại sao, từ trở thành mọi người trong miệng ác ma chi tử bắt đầu liền cảm giác sâu sắc bất an Nị Cổ Robin, lại là vào lúc này cảm giác được một cô đã lâu an tâm chi tình. Có lẽ là bởi vì có hắn ở bên cạnh a. Nị Cổ Robin liếc mắt một cái chính lười biếng nằm ngửa ở một bên Sở Thiên, khóe miệng không tự kìm hãm được lộ ra một vòng cười yếu ớt. Chỉ bất quá đáng tiếc là loại này nhàn hạ bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, tại xa xôi trên đường chân trời, Nị Cổ Robin liền nhìn thấy một chiếc cự đại bóng thuyền chính hướng phía chính mình sở tại chiếc này thuyền nhỏ phương hướng cấp tốc được lái qua. Nị Cổ Robin nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía đứng lên, chẳng lẽ lại hải quân nhanh như vậy liền lại truy tìm tới? Không tự kìm hãm được, Nị Cổ Robin thanh âm bên trong hơi mang lên vẻ run rẩy, giống như có thuyền hướng về phía chúng ta tới. Nghe được Nị Cổ Robin lời nói trước tiên, xuất hiện tại Sở Thiên trong óc ý niệm đầu tiên cùng nhị cổ Robin lúc trước chỗ lo lắng sự tình mở dạng, có phải hay không là chở hải quân tam đại tướng hải quân tàu chiến đuổi sát theo. Lúc này, Sở Thiên cũng là một cái lý ngư đã đĩnh, nếu thật là những tên kia truy tung tới lời nói, hiện tại cũng không phải an tâm khi cá ướp muối thời cơ tốt ta. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ bất quá, bởi vì khoảng cách rất xa duyên cớ, Sở Thiên cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhìn qua bên cạnh sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn chăm chú lên phương xa đến thuyền Sở Thiên, như kỳ tích, nhị cổ Robin bỗng nhiên cảm giác được một trận an tâm, lại sau đó lý trí khôi phục nỉ cổ Robin, lúc này liền nhớ tới, chính mình có vẻ như còn là một vị làm tình báo một tay hảo thủ đâu. Hai nở hoa, hoa mắt. Lúc này, đã khôi phục lại nỉ cổ Robin, đối nơi xa chiếc thuyền lớn kia trực tiếp thi triển trinh sát thủ đoạn. Cùng lúc đó, nơi xa này chiếc đang theo lấy Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin lái tới trên thuyền lớn, chính vang lên một trận tùy ý vui cười thanh âm. Lão đại, này cái thuyền nhỏ trên người có vẻ như đã phát giác được chúng ta đây. Một cái chính thông qua ống nhòm quan sát Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin cường tráng đại hán, liếm liếm hơi có vẻ khô ráo bờ môi, khỏe mắt toát ra một vòng giống như miêu hí lao thử thần sắc, tràn đầy vết sẹo trên mặt một phái dữ tợn, chỉ bất quá, bọn họ không biết là, bị chúng ta cho để mắt tới tàu thuyền, là đừng nghĩ lại từ chúng ta trên tay đào thoát ra ngoài. Một bên, một vị bị lúc trước vị kia cường tráng đại hán xưng là lao đại nam nhân, đoạt lấy nhân thủ này bên trong ống nhỏm, sau đó phối hợp quan sát. Lại nói, này trên chiếc thuyền vị nữ tử kia, dáng người thật đúng là tốt không lời nói à, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, chỉ bất quá đáng tiếc là bên người nàng người nam kia thật sự là thái trướng mắt. Chiếc thuyền này bên trên lão đại, trong hai con ngươi hiện lên một vòng dày đặc ham muốn. Một bên, lúc trước rình mò đến nỉ cổ Robin dung nhan cường tráng đại hán, lúc này tràn đầy nịnh nọt nói, đã trứng mắt, vậy liền đem giá hỏa kia cho trực tiếp xử lý tốt. 3. Đối mặt cường tráng đại hán nịnh nọt chi ngôn, vị này được xưng là lão đại gia hỏa lại là một chút cũng không lĩnh tình, lúc này liền thưởng cho cái kia cường tráng đại hán một cái vang dội bạt thai mạnh tử, lão tử làm việc còn muốn ngươi dạy đúng không? Không dám, không dám. Vị kia cường tráng đại hán lúc này liền hoảng sợ đến lắc đầu liên tục đứng lên. Nhìn qua vị này cường tráng đại hán như thế thức thời bộ dáng, vị kia được xưng là lão đại nam tử lộ ra rất là hài lòng gật gật đầu. Chỉ bất quá, bọn họ không biết là, bọn họ lúc này chỗ có lời nói, động tác thậm chí là thần sắc, chính toàn bộ hành trình bị nhỉ cổ Robin cho giám thị lấy đâu. 3. Có lẽ là bất mãn vị lão đại này nhìn chăm chú lên chính mình ánh mắt, hoặc là đối với vị lão đại này lúc trước đối Sở Thiên không khách khí thái độ cảm thấy bất mãn hết sức, nhỉ cổ Robin ở thời điểm này đột nhiên lên trò đùa quái đản tâm tính, thế là, nàng khống chế tay hoa, hung tận cho cái này cái gọi là lão đại cái hót tới một cái mười phần vang dội bàn tay. Đông nhiên bị tập kích, vị lão đại này không khỏi kinh hãi trong lòng, lúc này liền hô một chút quay người nhảy hướng một bên, sau đó tràn đầy để phòng bốn phía đi tuần tra một vòng. Chỉ bất quá, đã sớm đem tay hoa cho tiêu tán nhỉ cổ Robin, lại như thế nào sẽ bị cái này cái gọi là lão đại cho nhìn thấy đâu. Thế là, nhìn chung quanh bốn phía một vòng vị lão đại này, cuối cùng vẫn đem hoài nghi ánh mắt phóng tới bên cạnh duy nhất khoảng cách gần nhất đồng thời cũng lớn nhất động cơ phạm án ra hỏa trên thân. Dù sao mình lúc trước cho ra hỏa này một bàn tay, ghi hận trong lòng hắn đột nhiên làm ra cực không lý trí hành vi, có vẻ như cũng không phải cái gì không có thể lý giải sự tình. Người cái tên này, lại còn dám cho ta giả vô tội. Nếu không phải ta bên cạnh không có có người khác tại, ta còn thực sự là tin người ta. Nhìn lấy trước mắt cái này chính lấy vô tội, kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình cường tráng đại hán, vị lao đại này trong hai con ngươi tràn đầy sắc ý, hắn cảm thấy mình lọt vào lường gạt. Từng có lúc, chính mình là như thế tín nhiệm hắn, chưa từng nghĩ. Phần này tín nhiệm trung quy là sai giao. Bang. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lại sau đó, vị kia cường tráng đại hán liền tại không thể tin trên nét mặt bị hắn lao đại cho một kiếm dây mất. Chương 26, cho không. Cho đến chết một khắc này, vị này cường tráng đại hán cũng không hiểu, chính mình đến tột cùng là nơi nào ác lao đại, vậy mà liền dạng này tại không minh bạch bên trong bị hắn cho xử lý. Đối với vị kia cường tráng đại hán chết, nghỉ cổ Robin một chút cũng không tiếc, dù sao, lúc trước đề nghị xử lý Sở Thiên, cũng là gia hỏa này. Cho nên người này chết chưa hết tội. Là hải quân hạm thuyền sao? Lúc này, vẫn không biết được ở phía xa chiếc thuyền kia bên trên đã trình diễn một màn đại hí Sở Thiên, chính đầy mặt lo lắng hướng bên cạnh nỉ cổ Robin hỏi đến tình huống. Chiếc thuyền kia cũng không phải là hải quân hạm thuyền, chẳng qua là một chiếc thuyền hải tặc mà thôi. Nỉ cổ Robin nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp liền đem chính mình cùng Sở Thiên trong lòng trốn lo âu kết quả kia cho phủ quyết rơi. Chỉ bất quá, đối với nỉ cổ Robin trả lời, Sở Thiên vẫn không có buông lòng xuống cảnh giác, tuy nói tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là nếu như gặp phải là tứ hoàng tàu thuyền, càng vẫn là có tứ hoàng bản thân tọa chấn tàu thuyền, kết quả thật đúng là không nhất định liền so gặp được có hải quân tam đại tướng tọa chấn hải quân tàu chiến có quan hệ tốt. Thế là, tại loại này lo lắng dưới, Sở Thiên lúc này liền tràn đầy khẩn trương truy vấn lấy nghỉ cổ Robin nói, này chiếc thuyền hải tặc đánh là cái gì cờ xí? Có thể biết là cái gì hải tặc đoàn sao? Thuyền hải tặc đánh là một mặt tương đối phổ biến cờ đầu lâu xí, về phần là cái gì hải tặc đoàn? Hẳn là một cái hết sức bình thường tiểu hải tặc đoàn a. Dù sao la cờ này ta chưa từng gặp qua, trên thuyền những hải tặc đó ta cũng tất cả đều không nhận ra, hẳn không phải là lợi hại gì hải tặc đoàn, nếu không ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Nico Robin đem tự mình nhìn đến cảnh tượng cùng chính mình phỏng đoán tất cả đều khẩu thuật cho Sở Thiên.